Nhưng loại này hoàn hảo, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Xem như thế tình hình, ma tộc một phương thế không thể đỡ, sớm muộn có một ngày hội đẩy mạnh đến Thái Nguyên Châu trước, đến lúc đó, Thái Nguyên Thiên Tông cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói, có thiên cổ ma điện nội ứng ngoại hợp phía dưới, ma tộc đại quân cơ hồ là đánh đâu thắng đó, thực tế lần này, ma tộc đại quân cầu ổn, càng là đáng sợ. Hơn nữa, lần này rất nhiều lục địa đều bị ma tộc đại quân dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế phân cách, khó có thể liên thủ, chỉ có thể từng người tự chiến, càng là không địch lại. Lão giả này nguyên là 24 châu một trong cổ lương châu nhân sĩ, xem như không kém gia tộc chi chủ, có địa linh cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, nhưng bởi vì cổ lương châu bắt đầu lâm vào trong hỗn loạn, địa linh cảnh cường giả căn bản là tính toán không được cái gì, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy gia chủ quyết định thật nhanh, lập tức làm ra lựa chọn, mang theo gia tộc chi nhân rời ly khai lương châu, chuẩn bị tiến về vùng biển, tìm kiếm một chỗ hòn đảo nghỉ lại xuống. Ma tộc chí tại Thương Lan đại lục, đối với vùng biển chính giữa hòn đảo đoán chừng không có lớn như vậy dã tâm, dù sao vùng biển bao la hòn đảo phần đông, hơn nữa vùng biển chính giữa còn có rất cường đại hải thú tồn tại, cũng không hay trêu chọc. Cho nên nói, hôm nay hỗn loạn chi thế, ly khai Thương Lan đại lục là một cái không tệ lựa chọn, tối thiểu nhất, có thể làm cho gia tộc kéo dài truyền thừa xuống dưới, bằng không, không phải đầu nhập vào ma tộc một phương, tự là bị diệt. Cũng biết là người phương nào bài trừ thiên cổ ma chủ phong ấn. Trần Tông có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lão phu tại cổ lương châu mặc dù có chút địa vị, nhưng cuối cùng không đủ, bực này cơ mật, không phải ta chỗ có thể biết được. Lão giả lắc đầu cười khổ nói. Theo lão giả này trong miệng biết được Thương Lan đại lục kỳ biến, Trần Tông lại là suy tư, kế hoạch của mình, đương muốn làm ra biến hóa. La gia chủ, ngày sau, các ngươi nếu là nghe được Thương Lan đại lục ma tộc thối lui tin tức, nếu có tâm lại phản hồi đại lục, có thể đến Thái Nguyên Châu Thái Nguyên Thiên Tông, trên báo tên của ta. Trần Tông đứng dậy, vừa nói. Nếu là Thương Lan đại lục bị ma tộc chiếm cứ, tự nhiên không cần để ý tới. Nói xong, Trần Tông ly khai nội khoang thuyền, thân hình phóng lên trời, ngự không rời đi, lưu lại La gia chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thiên huyền cảnh cường giả. Chương 2, ma đạo làm loạn. Chương 02, ma đạo làm loạn. Mặc kệ La gia người liên can khiếp sợ, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng hướng Thương Lan đại lục phương hướng bay đi. Chỉ cần minh xác phương hướng về sau, dựa vào Trần Tông siêu cường linh thức cùng năng lực, trừ phi là tao ngộ bên trên cái gì tình huống đặc biệt, nếu không sẽ không lạc đường. Ma tộc, thiên cổ ma điện một bên phi hành, Trần Tông một bên thì thào lầm bầm lồ bầu, hai con ngươi càng phát thâm thúy, càng phát lăng lệ ác liệt. Nguyên bản chính mình phản hồi Thương Lan đại lục là vì chấm dứt ân oán, hiện tại phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống với, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có cái gì minh xác kế hoạch, chẳng lẽ dựa vào sức một mình đối kháng thiên cổ ma điện cùng ma tộc, cái kia không thực tế, hay vẫn là trước tiên hồi Thái Nguyên Thiên Tông? Trần Tông âm thầm nói ra. Thái Nguyên Thiên Tông tới một mức độ nào đó, tương đương là của mình một cái gia, đặc biệt là Thương Vũ Sơn, mặt khác, tự là thân trong ma độc Thương Vũ Sơn chủ, sư tôn của mình. Mặt khác, phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, cũng có thể càng tiến một bước rất hiểu rõ hôm nay tình huống, dù sao Thái Nguyên Thiên Tông là Thương Lan đại lục bên trên cao cấp nhất thế lực một trong, tình báo lực lượng thập phần phát đạt, có thể biết được càng nhiều nữa bí mật. La gia đội thuyền ra biển đã có vài ngày thời gian, bất quá cái kia chiếc thuyền lớn tốc độ kỳ thật cũng không tính nhanh, tối thiểu xa không bằng Trần Tông tốc độ phi hành, bởi vậy đang phi hành ban ngày về sau, Trần Tông liền thấy được lục địa hình dáng. Cổ Lương Châu. Đây là 24 châu một trong, không thuộc về 15 đại đỉnh tiêm thế lực chỗ chấp trưởng lục địa, cùng Minh Kiếm Châu như vậy châu không sai biệt lắm. Phía trước Cổ Lương Châu còn ở vào chính đạo thống trị phía dưới, nhưng hiện tại, thiên cổ ma điện xâm nhập trong đó, bắt đầu tạo thành hỗn loạn. Thời gian dần trôi qua sơi tái phá hư, hoặc là thần phục thiên cổ ma điện, hoặc là bị tiêu diệt. Cái kia La gia không muốn thần phục thiên cổ ma điện, lại không muốn bị diệt môn, liền lựa chọn ra biển, bảo tồn gia tộc có sinh lực lượng, tìm kiếm hòn đảo truyền thừa xuống dưới. Chứng kiến lục địa hình dáng, Trần Tông tốc độ không giảm, nhanh chóng bay đi, tiến vào trong đó. Tại đây, là Cổ Lương Châu. Trần Tông cũng không có lúc này dừng lại ý tứ, mà là nhìn chung quanh, phân biệt phương hướng, tìm kiếm tiến về Thái Nguyên Châu phương vị. Lúc cách vài năm, mặc dù Thương Lan đại lục kịch biến, nhưng 24 châu phương vị cũng không có thay đổi hóa, bởi vậy, Trần Tông rất nhanh tìm đến phương vị, tiếp tục đi phía trước bay đi. Ha ha ha! Giết cho ta! Giết giết giết! Mỹ vị huyết dịch A, đều là của ta! Giết người luyện huyết châu, cường tráng ta huyết ma kỳ! Tiếng kêu nổi lên bốn phía, nghe vô cùng tà ác, kinh người sát ý tung hoành bát phương, mơ hồ tầm đó hóa thành màu đỏ sương mù tràn ngập, bao trùm bát phương, che khuất bầu trời. Giết! Giết sạch bọn này ma thằng ngãi con! Khí kình bốn phía, tiếng oanh minh kích động không ngớt, hư không chấn động. Nguyên một đám ma đạo cường giả quanh thân vờn quanh lấy màu đỏ tươi khí kình, lạnh thấu xương như đao, rét lạnh như ngục, thập phần đáng sợ. Hắn nguyên một đám người hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, ra tay không chút do dự, nửa điểm không lưu tình. Bị bọn hắn giết chết chi nhân, máu tươi từ trong cơ thể tiêu xạ mà ra, nhao nhao bị đặc biệt lực lượng luyện hóa, ngưng tụ vi từng khỏa huyết châu. Những huyết châu này cũng nhao nhao bị ma đạo các cường giả thu lại. Thiên cổ ma điện 13 ma kỳ huyết ma kỳ cường giả mang theo quần quận hung uy mà đến, gặp người liền giết, lấy huyết luyện châu, không lưu tình chút nào, cực kỳ tàn ác, tự nhiên đưa tới cổ lương châu nội một đám thế lực phản kích, song phương triển khai sinh tử huyết chiến. Huyết ma kỳ ma đạo cường giả ma công kinh người, chiến lực hết sức kinh người, chiếm cứ thượng phong, không ngừng chém giết tàn sát cổ lương châu tu luyện giả. Đương nhiên, cổ lương châu tu luyện giả cũng không phải ăn chay, toàn lực phản kích phía dưới, cũng chém giết không ít huyết ma kỳ ma đạo cường giả, chỉ là bị giết chết huyết ma kỳ ma đạo cường giả nguyên một đám thân hình chợt nổ tung đi, rầm rầm rầm, huyết quang như núi lửa nham tương phún dũng mà ra, bao trùm mấy chục thước phương viên. Ở đằng kia mấy chục thước phương viên nội, cổ lương châu đám võ giả hoàn toàn bị bao trùm, thậm chí bị ảnh hưởng đến, đã bị mãnh liệt trùng kích, hoặc là bị tại chỗ đuổi giết, hoặc là đã bị trọng thương. Cổ lương châu một đám võ giả sắc mặt bi phẫn, nội tâm thê lương. Giết một cái ma đạo cường giả, đối phương liền chịu lấy đến thảm hại hơn trọng tổn thất, dưới chiến đấu như vậy đi, cuối cùng nhất chỉ biết bị hoàn toàn tiêu diệt. Sát khí ngập trời, màu đỏ tươi khắp không, cách xa nhau khá xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hai con ngươi ngưng tụ, dừng ở phía trước chỗ màu đỏ tươi, chân mày hơi nhíu lại, Trần Tông cảm giác được phía trước chỗ tràn ngập sát cơ cùng sát khí, vô cùng kinh người. Không chút do dự, Trần Tông thoáng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng huyết vân khắp không trô bay vút mà đi. Đây không thể nghi ngờ là ma đạo cường giả tàn sát bừa bãi, chính mình không có chứng kiến cũng thì thôi, hôm nay tận mắt thấy, tự nhiên sẽ không cho rằng không có chứng kiến. Trần Tông tốc độ cực nhanh, ngay cả là linh vũ thánh giới tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng cũng có thể so sánh, trong nháy mắt, liền bay vút hơn vạn mễ, tới gần huyết chiến chỗ. Lập tức cắt nhập bên trong chiến trường, Trần Tông siêu cường linh thức quét ngang mà qua, lập tức phân biệt ra được địch ta, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ. Một đám lạnh lạnh kiếm quang xẹt qua trường không, lập tức chém qua ba cái ma đạo cường giả thân hình, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Trần Tông xuất hiện được thập phần đột nhiên, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, cái kia ba cái ma đạo cường giả còn không có có nửa điểm phát giác chi tế, liền bị chặn ngang chặt đứt, chết oan chết uổng. Nhưng cái này ba cái ma đạo cường giả đều là địa linh cảnh cao thủ, phản ứng hết sức nhanh chóng, hơn nữa thập phần quả tuyệt tàn nhẫn, sinh mệnh lực cũng thập phần ương ngạnh, cũng không có tại lập tức tử vong, ngược lại khu động cuối cùng lực lượng, nhao nhao hướng Trần Tông phóng đi, kiếp nổ bản thân. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, sảng giọng như điện quang kích xạ, quát khẽ một tiếng, nói là làm ngay giống như, một cỗ cường hoành lực lượng lập tức hàng lâm, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, chắc chắn như thép tinh giống như, lập tức đem ba cái dục tự bạo ma đạo địa linh cảnh cường giả chấn áp ở, đưa bọn chúng tự bạo phạm vi co rút nhanh tại tầm mét phương viên bên trong, không cách nào ảnh hưởng đến bốn phía, chớ nói chi là ảnh hưởng đến Trần Tông rồi. Trên thực tế dùng Trần Tông thực lực, coi như là ở vào ba cái ma đạo cường giả tự bạo trung tâm, cũng sẽ không có chút nào tổn thương, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, không muốn bị ảnh hưởng đến. Ma đạo công pháp, cuối cùng rất quỷ dị, Trần Tông có thể không rõ ràng lắm hay không còn có những thứ khác tà ác chỗ. Loại thủ đoạn này, đúng là điều khiển thiên địa lực lượng thủ đoạn, nguyên bản Trần Tông là sẽ không đâu, chỉ có điều đi vào thương lan thế giới, xét thấy thương lan thế giới đặc biệt quy tắc, hơn nữa linh vũ thánh giới chỗ tu luyện công pháp võ học cùng Trần Tông bản thân siêu cường nộ tính, đủ loại kết hợp phía dưới, vừa rồi tìm hiểu đi ra. Luận và điều khiển thiên địa lực lượng thủ đoạn, Trần Tông nghiễm nhiên muốn còn hơn năm đó Thanh Long kiếm tôn thậm chí cuồng quỷ trở cường giả. Dù sao, bọn hắn theo dựa vào là bản thân khổ tu, lộ ra thô giáp, mà Trần Tông đã có công pháp võ học tương trợ, tương đương một lưu loát thông con đường. Đương nhiên, nếu như là thiên huyền cảnh ma đạo cường giả tự bạo, Trần Tông có thể không pháp dựa vào chính mình đối với thiên địa lực lượng điều khiển đem chi chấn áp. Kiếm ra, hào quang lên, như thu thủy mênh mông cuồn cuộn, giống như mây mù biến ảo. Kiếm quang vặn vẹo như rồng xà phập phồng, phảng phất có đủ linh trí giống như, thập phần linh hoạt lách qua cổ lương châu chính đạo võ giả, hướng huyết ma kỳ ma đạo cường giả chém giết mà đi. Cổ lương châu là thương lan đại lục 24 châu một trong, cuối cùng không phải 15 lục địa, bởi vậy thiên huyền cảnh cường giả tương đối muốn thiếu một ít. Nhưng tại đây chiến đấu thập phần kịch liệt, không chỉ có nhân cực cảnh, cũng có địa linh cảnh, còn có số ít thiên huyền cảnh tham chiến. Trần Tông đến, tương đương rót vào một chi quân đầy đủ sức lực một loại, ra dưới thân kiếm. Nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh huyết ma kỳ ma đạo cường giả không ngừng bị chém giết, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền có trên trăm nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh ma đạo cường giả bị Trần Tông chém giết. Kể từ đó, Cổ Lương Châu chính đạo võ giả một phương áp lực liền đã nhận được sâu sắc hòa hoãn. Nguy cơ đánh úp lại, huyết hải trào lên, rõ ràng là một huyết ma kỳ thiên huyền cảnh ma đạo cường giả theo dõi Trần Tông, lập tức ra tay, huyết sắc trường đao xẹt qua trường không, mang theo trào lên huyết hải mãnh liệt đuổi giết tới. Đây là một thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả. Nếu là đúng so, thiên huyền cảnh tam trọng còn chờ tại linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh thất trọng, có lẽ tương đương với siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cái này cấp độ, đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Một kiếm đâm ra, kiếm quang như nước, trực tiếp đem huyết sắc ánh đao đánh tan, xỏ xuyên qua lao nhanh huyết hải, lại đem cái này thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả thân hình đâm thủng. Kiếm khí bộc phát, điên cuồng rào sát, đem cái kia ma đạo cường giả thân hình xé rách. Người cũng muốn chết. Cái này ma đạo cường giả vô cùng hung hãn, dựa vào cuối cùng lực lượng, điên cuồng phóng tới Trần Tông, y đổ kéo Trần Tông đệm lưng. Về phần phương thức, là tự bạo. Trần Tông lập tức điều khiển thiên địa lực lượng, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngăn chặn cái này thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả điên cuồng, mặc dù không cách nào đem chi trấn áp, nhưng có thể tới một mức độ nào đó chỉ hoãn tốc độ của hắn. Hàn Phong kiếm ra, kiếm quang như mưa rào kinh thiên, lập tức đem cái kia ma đạo cường giả thân hình xé rách, triệt để nát bấy, đoạn tuyệt hắn tự bạo. Đây là huyết chiến đến nay, cái thứ nhất tử vong thiên huyền cảnh cường giả. Phải biết rằng, thiên huyền cảnh so nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh cường đại hơn, có thể ngự không phi hành, rất khó bị giết chết, trừ phi là thực lực có rõ ràng chênh lệch. Thiên huyền cảnh tam trọng, thế nhưng mà khó được cường giả, hay vẫn là lúc này đây huyết ma kỳ xâm lấn chính giữa người mạnh nhất, đồng dạng, Cổ Lương Châu chính đạo võ giả một phương người mạnh nhất cũng là thiên huyền cảnh tam trọng. Hiện tại, huyết ma kỳ một phương duy nhất thiên huyền cảnh tam trọng lại bị chém giết, hơn nữa muốn tự bạo kéo một cái đệm lưng đều làm không được, đối với huyết ma kỳ một phương ma đạo cường giả mà nói, đả kích thật lớn. Đồng dạng đối với Cổ Lương Châu chính đạo một phương khích lệ cũng thật lớn. Giết. Chính đạo đám võ giả phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại lực mới, nhao nhao buộc phát ra, phản công phía dưới, lập tức cho ma đạo cường giả tạo thành thật lớn thương vong, thậm chí lại để cho bọn hắn liền tự bạo cũng khó khăn dùng làm được. Tự bạo thường thường cần một chút thời gian đến xúc thế, nếu như có thể bắt lấy cái kia một điểm thời cơ, liền có thể đem đối phương tự bạo đánh gãy. Ma đạo một phương sĩ khí đê mê, tự bạo thời cơ càng không có nắm chắc tốt, tự nhiên sẽ bị cắt đứt. Lui lại, lui lại, lui lại. Huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục quát, bản thân càng là buộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng xa xa ngự không bay đi. Hôm nay tình thế đại biến, đối với huyết ma kỳ một phương thập phần bất lợi, lại lưu lại, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đi được không? Trần Tông lại là nhẹ nhàng cười cười, đứng tại nguyên chỗ bất động, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo bạch sắc kiếm quang xé rách thiên địa, như thủy thiên nhất tuyến giống như phân cách mở đi ra. Cái kia mấy tôn tốc độ cao nhất thoát đi huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp bị đuổi kịp, tiếp theo bị cắt qua thân hình. Đáng sợ kiếm khí buộc phát ra đi, trùng kích thân thể của bọn hắn, điên cuồng rào sát, liền tự bạo cơ hội đều không có, mấy cái huyết ma kỳ thiên huyền cảnh cường giả khoảng cách bị mất mạng. Còn lại huyết ma kỳ ma đạo cường giả cũng bị nhau nhau đánh chết, tử thương thảm trọng. Chương 3, trở lại Thái Nguyên. Chương 03, trở lại Thái Nguyên. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, bằng không lần này ta Cổ Lương Châu chỉ sợ cũng muốn rơi vào thiên cổ ma điện ma ảnh phía dưới. Có được thiên huyền cảnh tam trọng tu vi Cổ Lương Châu chính đạo võ giả đối với Trần Tông chắp tay hành lễ. Người liên can kỳ thật đều rất khiếp sợ, bởi vì Trần Tông thoạt nhìn thập phần niên kỷ, thì ra là chừng 20 tuổi niên kỷ, thực lực lại đáng sợ như vậy, lại có thể chém giết huyết ma kỳ thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả, còn có thể ngăn cản hắn tự bạo, nói rõ kỳ thật thực lực muốn rõ ràng còn hơn đối phương. Thiên huyền cảnh tứ trọng, hoặc là rất cao. Không cần đa tạ, trùng hợp gặp gỡ. Trần Tông nhẹ khẽ cười nói. Nhưng không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cái kia thiên huyền cảnh tam trọng cường giả mở miệng lần nữa, sắc mặt nghiêm nghị. Thái Nguyên Thiên Tông, Thương Vũ Sơn đệ tử, Trần Tông. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đáp lại nói. Nguyên lai là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn cao túc. Bốn phía mọi người càng là thần sắc nghiêm nghị, chỉ là nghi hoặc càng sâu. Thái Nguyên Thiên Tông cái này đỉnh tiêm thế lực lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng có chút hiểu rõ. Lại chưa từng nghe nói qua trong đó có người nào thiên huyền cảnh cường giả tính danh gọi là Trần Tông, còn trẻ tuổi như vậy. Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, ít nhất là thiên huyền cảnh tứ trọng, tuyệt đối là rất nổi danh khí mới đúng. Vì sao, chưa từng nghe nói qua. Cái này thiên huyền cảnh tam trọng cường giả vô cùng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến, đối phương cũng sẽ không nói dối mới đúng. Một cái ít nhất thiên huyền cảnh tứ trọng lại trẻ tuổi như vậy cường giả, chỗ đại biểu chính là tiềm lực vô cùng cùng vô hạn tương lai, nói mình là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Chỉ biết tăng trưởng Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế. Đối phương còn muốn mở tiệc chiêu đãi Trần Tông, cảm tạ một phen, nhưng Trần Tông cự tuyệt, thứ nhất tại đây vừa mới huyết chiến xong, còn có tàn cuộc muốn thu thập, thứ hai Trần Tông cũng sốt ruột phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Những người này chính là các hạ giết chết, đây là thuộc về các hạ chiến lợi phẩm, xin hãy nhận lấy. Cái kia thiên huyền cảnh tam trọng mang tới một đám chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Tông, chính là trước kia bị Trần Tông chô chém giết mấy cái thiên huyền cảnh ma đạo cường giả sở hữu. Trần Tông trong lòng khẽ động, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận mấy cái chữ vật giới chỉ về sau, liền cáo tử, lần nữa ngự không rời đi. Trẻ tuổi như vậy, như thế thực lực, đương thời không ai bằng A. Một cái thiên huyền cảnh nhất trọng nhìn xem Trần Tông rời đi thân ảnh, thật dài thở dài. Nhưng đáng tiếc, sinh không gặp thời A. Một cái khác thiên huyền cảnh nhất trọng cũng tùy theo thở dài. Hôm nay những năm gần đây này kịch biến, lại để cho Thương Lan Đại Lục lâm vào trong hỗn loạn, ma tộc tàn sát bừa bãi, thiên cổ ma điện làm hại bắt phương, không biết bao nhiêu ngày mới thiên tiêu vì vậy mà vẫn lạc, một bộ phận cũng bị xúi dục gia nhập thiên cổ ma điện, suy yếu chính đạo một phương thực lực, lớn mạnh ma đạo một phương thực lực. Nếu là chính đạo một phương xuất hiện cái gì thiên tiêu, rất nhanh cũng sẽ bị ma đạo nhìn chằm chằm vào, không phải ám sát tiểu là bắt đi. Hiện tại cái này tự xưng Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử Trần Tông, trận chiến này về sau tất hội dừng danh, cũng sẽ bị ma đạo nhìn chằm chằm vào, lọt vào ám sát. Cho nên, bọn hắn mới có thể cảm thấy tiếc hận, như vậy tuyệt đại thiên tiêu, nếu là ở mấy năm trước, Thương Lan Đại Lục còn chưa lâm vào làm loạn lúc xuất hiện, tiền đồ vô lượng. Cũng không hẳn vậy, thời thế tạo nên anh hùng, từ xưa ma luyện ra cường giả, cố gắng, hắn hội mạnh mẽ tuyệt đối đệ nhất. Cái kia thiên huyền cảnh tam trọng cường giả hai con người tinh mang loẻ loẻ, đưa ra bất đồng giải thích. Loại khả năng này tính rất thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, ly khai cổ Lương Châu, bước vào mặt khác một tòa lục địa, này Châu, tên là Hàn Ly Châu, cùng Thái Nguyên Châu liền nhau. Hàn Ly Châu cùng cổ Lương Châu đồng dạng, đều không có cao cấp nhất thế lực lớn tòa chấn, bất quá trong đó thế lực thực sự không ít, rắc rối phức tạp. Cổ Lương Châu vừa mới đã bị ma đạo xâm nhập, Hàn Ly Châu lại còn không có có, bởi vậy tương đối muốn bình thản, nhưng là bởi vì ma đạo làm loạn quan hệ, Hàn Ly Châu so với mấy năm trước lại là còn muốn hỗn loạn gấp bội, bốn phía có thể thấy được khói lửa giết chóc. Thiên cổ ma chủ phá phong, thiên cổ ma điện ngóc đầu trở lại, Thương Lan Đại Lục bên trên ma đạo thế lực cũng bắt đầu sống lại, như xuân gió thổi qua, lửa rừng đốt dã một loại, bắt đầu làm hại tất cả châu. Hàn Ly Châu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù thiên cổ ma điện còn chưa tiến vào trong đó, nhưng Hàn Ly Châu bản thổ ma đạo thế lực cũng dần dần hứng khởi, tại Hàn Ly Châu các nơi đều tạo thành không nhỏ hỗn loạn, một ít tiểu thế lực trực tiếp che diện, chỉ có so sánh thế lực cường đại tài năng kháng trụ. Theo thời gian trôi qua, ma đạo càng ngày càng tàn rỡ. Ngự không phi hành mà qua, Trần Tông chứng kiến không ít ma đạo thế lực làm loạn, chỉ cần có chứng kiến gặp được, Trần Tông đều sẽ ra tay, đem chi chém giết, nếu có người hỏi thăm tính danh, Trần Tông tắc thì sẽ dành cho Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử Trần Tông đáp lại. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Trần Tông cái này thanh danh tại cổ Lương Châu cùng Hàn Ly Châu dần dần lưu truyền ra đi, gián tiếp lại để cho Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế càng mạnh hơn nữa được một bả. Chém giết không ít người trong ma đạo, Trần Tông cũng xuyên qua Hàn Ly Châu, bước vào Thái Nguyên Châu cảnh giới. Một bước vào Thái Nguyên Châu, Trần Tông liền có một loại đã lâu quen thuộc cảm giác. Không có chút nào dừng lại, Trần Tông nhanh chóng hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Ven đường chứng kiến hết thảy, cùng cổ Lương Châu cùng Hàn Ly Châu đều không giống với, lộ ra càng thêm bình thản. Có lẽ là vì Thái Nguyên Châu bên trong có Thái Nguyên Thiên Tông cái này cao cấp nhất thế lực lớn tọa chấn quan hệ, lại để cho sống lại ma đạo thế lực tại Thiên Cổ Ma Điện chưa từng đến phía trước, không dám như thế nào ngoi đầu lên, sợ bị Thái Nguyên Thiên Tông nổ tận gốc. Cho dù Thương Lan Đại Lục bên trên 15 đại đỉnh tiêm thế lực, hôm nay đã có mấy cái bị tiêu diệt, nhưng không thể phủ nhận chính là, đỉnh tiêm thế lực Y Lệ Nguyên có kinh người nội tình, thực lực rất cường đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đương nhiên, Trần Tông cũng có một loại cảm giác, cũng không phải Thái Nguyên Châu nội không có ma đạo thế lực, có, chỉ là tiềm ẩn nấp rồi, càng thêm che giấu. Trần Tông hiện tại cũng không có tâm tình đi quản, trước tiên hồi tông môn nói sau. Thái Nguyên Thiên Tông ở vào Thái Nguyên Sơn, chính là Thái Nguyên Châu nội lớn nhất cao nhất núi, rất dễ làm người khác chú ý. Chứng kiến Thái Nguyên Sơn hình dáng, Trần Tông tốc độ nhanh hơn vài phần, nhảy vào Thái Nguyên Sơn ở bên trong, nhanh chóng hướng Thương Vũ Sơn mà đi. Ai? Đương Trần Tông tiến vào Thái Nguyên Sơn chi tế, lập tức liền có một đạo đạo cường hoành khí tức theo bốn phương tám hướng quét ngang tới, đem Trần Tông thân hình tập trung, đồng thời có kinh người hét to âm thanh giống như buôn lôi cuồn cuộn kích động, chấn động thiên địa. Đây là Thái Nguyên Thiên Tông thiên huyền cảnh các cường giả khí tức, bọn hắn chú ý tới Trần Tông đến. Hôm nay loại tình thế này không thể so với năm đó, liền Ngạo Kiếm Thiên Tông chờ những thế lực cường đại này đều bị diệt môn. Thái Nguyên Thiên Tông mặc dù cường, thực sự cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông chờ không sai biệt lắm. Bởi vậy, Thái Nguyên Thiên Tông các cường giả đều thập phần cảnh giác. Hôm nay có Lạ Lâm Thiên Huyền cảnh cường giả trực tiếp xâm nhập Thái Nguyên sơn nội, thẳng bức Thái Nguyên Thiên Tông mà đến, đương nhiên muốn vạn phần cảnh giác. Trần Tông còn không có có tiến vào Thương Vũ sơn lúc, đã bị bách dừng lại. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông không có tính toán xông vào quan hệ, nếu không dựa vào Trần Tông thực lực, đủ để trực tiếp xâm nhập Thương Vũ sơn chính giữa. Người đến người phương nào? Vì sao không bái sơn, trực tiếp xông ta Thái Nguyên Thiên Tông? Trong đó một cái Thiên Huyền cảnh cường giả phóng xuất ra Thiên Huyền cảnh thất trọng cường hoành khí tức, đem Trần Tông tập trung, một bên trầm giọng hỏi, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt. Trần Tông một mắt đảo qua, phát hiện đem chính mình chặn đường ba cái Thiên Huyền cảnh cường giả, một cái là Thiên Huyền cảnh thất trọng, hai cái là Thiên Huyền cảnh lục trọng, chính mình phía trước chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Xem ra, tựu là Thái Nguyên Thiên Tông dĩ vãng che giấu sức mạnh, hôm nay sẽ không có lại đã ẩn tàng. Ta là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử thứ ba Trần Tông. Trần Tông chi tiết đáp lại nói, Thương Vũ Sơn chủ đệ tử thứ ba cái này, ba cái Thiên Huyền cảnh cường giả nghe vậy, nhao nhao khẽ giật mình, đáp án này cùng bọn họ tưởng tượng, xuất nhập quá lớn, không cách nào suy đoán. Một cái Thiên Huyền cảnh cường giả, tựa hồ còn không phải bình thường Thiên Huyền cảnh cường giả, còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà nói là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử thứ ba, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thương Vũ Sơn chủ là ai? Ba người bọn họ đương nhiên biết rõ, Thiên Huyền cảnh thất trọng cường giả, Thương Vũ Sơn chi chủ, chỉ là tại nhiều năm trước thân trong ma độc, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bất quá bọn hắn cũng hiểu biết, Thương Vũ Sơn chủ hoàn toàn chính xác có ba người đệ tử, cái kia đệ tử thứ ba, tựa hồ tiểu kêu là Trần Tông. Chỉ là, cái kia Trần Tông tính toán, tuổi mới bao nhiêu, làm sao có thể trở thành Thiên Huyền cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn, tuổi bên trên tựa hồ cũng không đúng à, người này thoạt nhìn quá trẻ tuổi, bất quá chừng 20 tuổi, cái kia Trần Tông dựa theo tuổi suy tính, chưa đủ 100 tuổi, tối thiểu cũng có 40-50 tuổi đi à nha. Lúc này thời điểm, càng nhiều nữa Thái Nguyên Thiên Tông Thiên Huyền cảnh cường giả nhau nhau chạy đến, tự nhiên cũng có Thương Vũ Sơn bản thân cường giả. Ngắn ngủn mấy hơi, bốn phía liền có hơn 10 tôn Thiên Huyền cảnh cường giả, nhược tắc thì Thiên Huyền cảnh tứ trọng, cường tắc thì Thiên Huyền cảnh thất trọng, từng đạo cường hoành khí tức đem Trần Tông tập trung, lại không có cho Trần Tông mang đến cái gì áp lực. Trần Tông một mắt đảo qua, rơi ở trong đó một đạo thân ảnh bên trên, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Thương Huyền trưởng lão. Trần Tông mở miệng. Đúng vậy, 10 cái Thiên Huyền cảnh cường giả một trong, đúng là Thương Vũ Sơn Thương Huyền trưởng lão. Thương Huyền trưởng lão khí tức chấn động nghiễm nhiên đạt đến Thiên Huyền cảnh ngũ trọng, so với trước mạnh hơn. Ngươi là Thương Huyền trưởng lão như mày, dừng ở Trần Tông, càng xem, càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong nội tâm dần dần hiện hiện một cái tên, lại có chút không dám tin tưởng. Ta là Trần Tông. Trần Tông cười nói. Ngươi quả thật là Trần Tông. Thương Huyền trưởng lão lập tức kinh hô, vậy ngươi vì sao là bộ dáng này? Tục ngữ nói, tương tùy tâm sinh, Trần Tông linh hồn xuyên việt, chiếm cứ Trần Thanh Tông thân hình, theo thời gian trôi qua, tướng mạo đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa biến hóa, dần dần biến thành chính mình lúc ban đầu bộ dáng, thì ra là Thương Lan thế giới bộ dáng. Bất quá, bởi vì tuổi khác nhau đó quan hệ, hôm nay Trần Tông thoạt nhìn giống như là lúc trước chỉ có tại Thương Lan thế giới chừng 20 tuổi bộ dạng, cùng bái nhập Thái Nguyên Thiên Tông lúc, bao nhiêu có chút bất đồng. Đây cũng là Thương Huyền trưởng lão cảm thấy hắn là Trần Tông, rồi lại không dám khẳng định nguyên nhân. Mấy năm trước đã xảy ra một sự tình, lại để cho tướng mạo của ta khôi phục đến càng lúc tuổi còn trẻ. Trần Tông cười nói, làm một cái đơn giản giải thích. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nhưng y lý nguyên lại để cho người khiếp sợ không thôi, bởi vì, cái kia không chỉ là trở nên càng tuổi trẻ vấn đề, còn có tu vi đạt tới Thiên Huyền cảnh vấn đề. Người quả nhiên là Trần Tông. Đồng nhiên, một Thiên Huyền cảnh thất trọng cường giả lên tiếng, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng dừng ở Trần Tông. Trầm giọng hỏi, vị này chính là chúng ta Thương Vũ Sơn thứ năm nguyên lão. Thương Huyền trưởng lão vội vàng nói, bái kiến năm nguyên lão. Trần Tông chắp tay thi lễ, chợt cười cười, ta muốn, có lẽ không có giả mạo tất yếu a. Nếu như ngươi thật sự là Trần Tông, nên biết từ lúc nào cùng ai từng ly khai qua Thương Lan Đại Lục, tiến về một hòn đảo, làm chuyện gì. Thương Huyền trưởng lão nói ra, hai con ngươi sáng quắc, tinh mang dừng ở Trần Tông, chờ đợi Trần Tông trả lời. Chương 4, luyện linh bí thuật. Chương 04, luyện linh bí thuật. Thương Huyền trưởng lão chỗ hỏi thăm vấn đề, Trần Tông đều cho kỹ càng trả lời. Tiểu là năm đó, Thương Huyền trưởng lão cùng chính mình phản hồi Triều Thiên Đảo, xử lý Tung Hoành Kiếm Tông một đám công việc, còn phản hồi Đông Lục, thấy A Cha cùng một đám thân thích các loại. Trải qua xác nhận về sau, mọi người đã tin tưởng Trần Tông thân phận, Trần Tông cũng chính thức phản hồi Thương Vũ Sơn. Đối với mọi người liên tục nghiệm chứng thân phận, Trần Tông mặc dù có chút không thích, nhưng là phối hợp, dù sao có thể lý giải hôm nay tình thế hỗn loạn, mọi người cũng không phải tận lực châm đối với chính mình, mà là vì Thái Nguyên Thiên Tông an nguy suy nghĩ. Bằng không nếu để cho một cái ma đạo thiên huyền cảnh cường giả lẫn vào Thái Nguyên Thiên Tông ở trong, sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư, khó có thể tưởng tượng. Một lần nữa tiến vào Thương Vũ Sơn ở bên trong, Trần Tông cũng thở dài một hơi, trước kia trí nhớ tựa như cái kia như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trần Tông, những năm này ngươi đi nơi nào? Thương huyền trưởng lão đi tại Trần Tông bên cạnh, hơi có vài phần hiếu kỳ. Bởi vì này vài năm, một mực đều không có Trần Tông tin tức, còn tưởng rằng hắn đã chết. Trưởng lão, những năm này ta bị nhốt tại một chỗ bí cảnh ở trong, ra không được, thực sự bởi vậy đã nhận được một ít kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thoát thai hoang cốt, thoạt nhìn so di vãng càng tuổi trẻ. Trần Tông cười đáp lại nói, cái này trả lời đương nhiên là giả, lại nghe rất chân thật. Dù sao Trần Tông không có khả năng nói mình linh hồn xuyên thẳng qua đến mặt khác càng cường đại hơn tu luyện thế giới, hôm nay lại lần nữa phản hồi đến. Cái kia nghe quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa quan hệ trọng đại, dễ dàng đưa tới ngấp nghé. Trần Tông trả lời, Thương huyền trưởng lão cũng không có nghĩ nhiều, không có miệt mài theo đuổi, dù sao đạt được kỳ ngộ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, bị nhốt tại kỳ ngộ bí cảnh chính giữa ra không được, cũng không phải là không được sự tình. Cái kia ngươi tu vi hiện tại, Thương huyền trưởng lão nhịn không được hỏi. Thiên huyền cảnh nhị trọng. Trần Tông cười nói. Siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, đổi tới, trên lý luận tương đương thiên huyền cảnh nhị trọng cũng đúng vậy, nhưng chính thức thực lực, lại muốn hơn xa. Thương huyền trưởng lão nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Trần Tông mới bao nhiêu, chưa đủ trăm tuổi à, đã có thiên huyền cảnh tu vi, hay vẫn là thiên huyền cảnh nhị trọng, thật không hổ là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, cũng là lực gáp cùng đại tuyệt đại thiên tiêu. Ngắm lại cùng Trần Tông đồng nhất bối những thiên kiêu kia, hôm nay không có ai có thể tu luyện tới thiên huyền cảnh. Địa linh cảnh đến thiên huyền cảnh tầm đó giống như danh trời, cho dù là thiên kiêu cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Trần Tông, nghiễm nhiên đem cùng thế hệ rất xa dứt bỏ, thậm chí, đuổi kịp và vượt qua rất nhiều tiền bối. Thương huyền trưởng lão, ta sư tôn hiện tại tình hình như thế nào? Ta muốn gặp một lần hắn, mặt khác ta tại trên đường chứng kiến không ít người trong ma đạo làm hại tứ phương, không biết hiện tại tình thế như thế nào? Trần Tông hỏi. Nghe được Trần Tông ngữ, Thương huyền trưởng lão trên mặt dày nếp nhăn càng sâu, có chút ưu sầu. Sơn chủ hôm nay hay vẫn là hôn mê bất tỉnh, cũng may cái kia ma độc cũng không làm sâu sắc, chỉ là, như tại thời hạn phía trước không chiếm được ma độc giải dược, cuối cùng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thương huyền trưởng lão thở dài, ngươi hôm nay đã là thiên huyền cảnh, đương có tư cách đi nhìn sơn chủ, sau đó, ta liền hướng tông chủ đề này yêu cầu. Trần Tông gật gật đầu. Hôm nay tình thế thật không tốt. Thương huyền trưởng lão tiếp tục nói, đem hôm nay tình huống đối với Trần Tông kỹ càng nói rõ. Tại thương huyền trưởng lão xem ra, Trần Tông bị khốn ở bí cảnh đã nhiều năm thời gian, mà mấy năm này vừa mới là thương lan đại lục kịch biến thời điểm, bởi vậy, liền bắt đầu lại từ đầu nói lên. Trần Tông cũng không có đánh gãy, mà là yên tĩnh nghe thương huyền trưởng lão ngữ, thương huyền trưởng lão thân cư cao vị, chỗ hiểu rõ đến tình huống, tự nhiên so với kia La Gia Gia chủ thêm nữa càng kỹ càng. Hôm nay thương lan đại lục 24 châu. Có thể chia làm thứ đồ vật lưỡng đại bộ phận, miền Tây là ma tộc sở chiếm cứ bộ phận, phía Đông Tắc thì là nhân tộc sở chiếm cứ bộ phận, phân biệt rõ ràng, nhưng ma tộc đại quân chính một chút xuất phát, dùng làm gì chắc đó tư thế một chút sơi tái, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thiên cổ ma điện bốn phía làm loạn, hôm nay đã có ba châu hoàn toàn lâm vào hỗn loạn chính giữa, ma đạo thế lực hưng thịnh, mà phía Đông tất cả châu mặc dù vẫn còn nhân tộc chính đạo thống trị phía dưới, nhưng ma đạo thế lực sống lại, bốn phía vi loạn, tình thế càng phát không ổn. Thái Nguyên Châu coi như đỡ một ít, không có đỉnh tiêm thế lực lớn tọa chấn lục địa, hỗn loạn dấu hiệu càng phát minh lộ ra. Dựa theo hôm nay dưới tình huống đi, chỉ sợ không xuất ra 10 năm, Thương Lan Đại Lục sẽ rơi vào ma tộc thống trị chính giữa. Nghe Thương huyền trưởng lão giảng tố, Trần Tông nội tâm càng phát trầm trọng. Thương huyền trưởng lão, hôm nay Minh Kiếm Châu, phải chăng cũng rơi vào ma tộc chi thủ? Trần Tông không khỏi hỏi. Chính mình muốn phản hồi cái này Thương Lan thế giới kết ân đoán, trong đó một phen ân đoán, ngay tại Minh Kiếm Châu nội. Minh Kiếm Châu đã sớm bị ma tộc đại quân chiếm cứ. Thương huyền trưởng lão thở dài, có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm khái. Trần Tông không khỏi thở phào một hơi, Minh Kiếm Châu bị chiếm cứ, như vậy cực thiên hội đâu rồi? Còn có cái kia ma thiên hội quần quỷ cùng ma thiên hội chủ ban trung quyền đâu rồi? Quần quỷ phải chết. Ban trung quyền cũng muốn chết. Nhưng hiện tại hai người này đâu rồi, là bị giết? Hay vẫn là đã đi ra Minh Kiếm Châu? Trưởng lão? Ngươi cũng đã biết là người phương nào đã phá vỡ thiên cổ ma chủ phong ấn. Trần Tông hiếu kỳ hỏi thăm. Có thể nói, đúng là cái kia thiên cổ ma chủ phá phong mà ra, mới có một loạt biến hóa, mới có Thương Lan Đại Lục làm loạn tai nạn, mà phá vỡ thiên cổ ma chủ phong ấn chi nhân, không thể nghi ngờ tiểu là lớn nhất đồng lõa. Mặt khác, thiên cổ ma chủ phong ấn nhất định không kém, có thể đem chi phá vỡ, người nọ năng lực của bản thân khẳng định cũng rất mạnh. Như thế nhân vật, Trần Tông tự nhiên có hứng thú giải một phen, bởi vì nói không chừng ngày sau, sẽ cùng chi chống lại. Người này, gọi là Mộ Dung Chân. Thương huyền trưởng lão đạo, nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy sắc cơ, tựa hồ hận không thể đem người này rút gân lột ra tiêu cốt. Mộ Dung Chân. Trần Tông nao nao, cảm thấy cái tên này rất là quen tai, trí nhớ phảng phất vượt qua thời không giống như, trở về tới mấy năm trước, cái kia trấn áp địa ma huyền thành lũy bên trong. Này Mộ Dung Chân là kia Mộ Dung Chân. Cái này Mộ Dung Chân là bán ma tộc, có được ma tộc cường giả huyết mạch, từng là trấn ma bảo lũy trấn ma đại quân một thành viên. Thương huyền trưởng lão giải thích, lại để cho Trần Tông rốt cục xác định, này Mộ Dung Chân, tự là năm đó Trảm Ma Tư chính là cái kia Mộ Dung Chân. Chỉ là, Mộ Dung Chân vì sao phải làm như vậy, phá vỡ thiên cổ ma chủ phong ấn. Năm đó, trấn ma bảo lũy luyện ma đài phong ấn, tự là bị cái kia Mộ Dung Chân cho phá vỡ. Thương huyền trưởng lão lần nữa nói ra, lập tức lại để cho Trần Tông kinh hãi. Năm đó trấn ma bảo lũy đại chiến, Trần Tông tự mình tham dự trong đó, chính là vì luyện ma đài bị phá khai. Trong đó ma tộc các cường giả nhau nhau xuất hiện, mới khiến cho tổng quân chủ hiện thân. Nguyên lai, phá vỡ cái kia luyện ma đài người, dĩ nhiên là Mộ Dung Chân. Mộ Dung Chân. Cái tên này, lập tức lại để cho Trần Tông ấn tượng vô cùng khắc sâu, có thể nói khắc cốt minh tâm. Trước kia đối với Mộ Dung Chân người này, Trần Tông từng có hiếu kỳ, đã từng muốn cùng chi đỏ sức một phen, nhưng tùy theo mà đến đại chiến, bỏ đi Trần Tông nghĩ cách. Nhiều năm qua đi, Mộ Dung Chân người này đã sớm tại Trần Tông trong óc chính giữa trở thành nhạt. Cho đến ngày nay tái hiện, vô cùng khắc sâu. Bất quá Mộ Dung Chân trở thành Thương Lan Đại Lục kịch biến lớn nhất đồng lõa, Trần Tông thực sự không thể nói cái gì chán ghét, có lẽ là bởi vì cùng chính mình không có quá mức quan hệ trực tiếp. Nhưng không ngại ác, cũng không có nghĩa là thưởng thức, nếu là gặp gỡ, Trần Tông sẽ gặp xuất kiếm đem chi chém giết, dù sao đối với loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn chi nhân, Trần Tông xưa nay không có hảo cảm gì. Còn nữa, cũng là bởi vì Mộ Dung Chân mới khiến cho chính mình phản hồi Thương Lan thế giới về sau, kế hoạch không thể không làm tiếp ra cải biến. Theo Thương huyền trưởng lão giảng thuật, Trần Tông hiểu rõ được thêm nữa càng thâm nhập, biết chắc đạo tình huống hiện tại ác liệt. Về sau, Trần Tông liền vấn an sư tôn của mình Thương Vũ Sơn Chủ. Thương Vũ Sơn Chủ an trí tại một tòa trên giường hàng ngọc, như thế có thể bảo trì thân hình không xấu, thoạt nhìn thần thái an tưởng, phảng phất tại đang ngủ say, chỉ là cái kia làn da tràn ngập tí ti màu xanh đen, tựa như đường vân trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông biết rõ, những cái kia như đường vân phân bố toàn thân cao thấp mỗi một chỗ màu xanh đen, đúng là ma độc. Chỉ có đem ma độc bỏ, sư tôn mới có thể thức tỉnh, mới có thể khôi phục. Sư tôn, ta chắc chắn tìm đến giải dược, giải trừ trên người của ngươi ma độc, cho ngươi khôi phục. Trần Tông đối với im lặng nằm Thương Vũ Sơn Chủ nói ra, ngựa khí vô cùng ngưng trọng. Năm đó, Trần Tông từng đã làm hứa hẹn, cũng cố gắng qua, nhưng đáng tiếc, không có thành công. Hôm nay trở về nguyện vọng một trong, hoặc là nói nguyện vọng lớn nhất. Là đạt được ma độc giải dược, giải trừ sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ trên người ma độc, lại để cho hắn khôi phục bình thường. Vì đạt được giải dược, Trần Tông đem không tiếc bất cứ giá nào. Cùng Thương Vũ Sơn Chủ đãi chỉ chốc lát về sau, Trần Tông liền rời đi, phản hồi Thương Vũ Sơn Trong. Hôm nay Trần Tông là thiên huyền cảnh nhị trọng cường giả, đã nhận được Thương Vũ Sơn trưởng lão thân phận. Động phủ ở trong, Trần Tông đem suy nghĩ sửa sang lại một phen, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cái gì minh xác kế hoạch. Mục tiêu là có. Cái kia chính là tìm kiếm ma độc giải dược, tìm kiếm cực thiên hội, nhất là cực thiên hội chủ cùng thanh long kiếm tôn, tìm kiếm ma thiên hội chủ bàn trung quyền cùng cuồng quỷ bọn người. Mặt khác, tự là phản hồi triều thiên đảo đông lục, vấn an a cha cùng chính mình thân thích bằng hữu. Tạm thời suy nghĩ có chút hỗn loạn, Trần Tông liền trước bông, ngược lại, theo trong nạp giới lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, đúng là chém giết mấy cái ma đạo thiên huyền cảnh cường giả đoạt được. Một kiểm tra, bên trong có linh thạch cũng có đan dược các loại. Còn có một chút linh khí cùng công pháp võ học bí tịch, ngoài ra, tựu là từng khỏa màu đỏ như máu viên châu. Huyết sắc viên châu tràn ngập ra cường đại khí huyết chấn động, chỉ là, có so sánh tinh thuần có so sánh pha tạp, hỗn tạp. Rất rõ ràng, những màu đỏ như máu này viên châu, này đây sinh linh huyết dịch cô đọng mà thành, chẳng khác gì là tinh huyết kết tinh, đối với tu luyện huyết ma đạo công pháp có hiệu quả. Đối với ta luyện thể, có lẽ cũng có hiệu quả a. Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá Trần Tông không có sốt ruột nếm thử, mà là theo trong nạp giới lấy ra một khối màu tím truyền thừa linh ngọc, đúng là tại Linh Vũ Thánh Giới Vạn Bảo Bí Cảnh Bách Bảo Điện nội thông qua khiêu chiến sở được đến ban thưởng. Linh thức rót vào cái kia màu tím truyền thừa linh ngọc ở trong, tiếp nhận trong đó tin tức, Trần Tông lập tức đại hỉ. Luyện linh bí thuật. Cái này truyền thừa linh ngọc ở trong lần chứa, dĩ nhiên là luyện linh bí thuật, cái này tại Bạch Vân Sơn chính giữa, thế nhưng mà giá trị 10 vạn điểm cống hiến a. Chính mình nạp giới ở trong thì có 10 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh cùng 1 hạt tử hữu linh hồn kết tinh, lại khổ nổi không có luyện linh bí thuật, không cách nào đem chi luyện hóa hấp thu, vốn là kế hoạch nhiều kiếm lấy điểm cống hiến về sau, lại từ Bạch Vân Sơn chính giữa hối đoái đạt được. Hiện tại, đã có luyện linh bí thuật, liền có thể đem những linh hồn kết tinh kia luyện hóa hấp thu, tiến thêm một bước cường đại linh hồn của mình, theo căn bản nâng lên thăng ngộ tính các loại. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức tìm hiểu khởi luyện linh bí thuật đến, tranh thủ mau chóng nắm giữ. Chương 5, linh hồn dị biến. Chương 05, linh hồn dị biến. Trần Tông trước mặt, 10 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh lóe ra quỷ dị hồng sắc quang mang, phảng phất muốn sống lại tựa như. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn đệ nhất hạt tinh hồng linh hồn kết tinh, Trần Tông hai tay 10 ngón búng ra, nhanh chóng kết ấn, dùng cái này dẫn đạo linh thức, ngưng tụ vi từng đạo luyện linh ấn, xuyên thấu qua hai tay, rơi vào cái kia một hạt tinh hồng linh hồn kết tinh chính giữa. Chỉ thấy từng đạo hư vô ấn phù như ẩn như hiện, không ngừng bắn ra, rơi vào tinh hồng linh hồn kết tinh bên trên, cái kia tinh hồng linh hồn kết tinh phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt tựa như, vậy mà một chút mềm hóa. Trần Tông đã từng thử qua, dùng chính mình khí lực lực lượng, không cách nào dùng chuyển linh hồn kết tinh mảy may, phải biết rằng, chính mình long lực cảnh tứ trọng tu vi, một thân lực lượng cường hoành vô cùng, phá sơn liệt địa không nói chơi, vậy mà chút nào đều không làm gì được một hạt linh hồn kết tinh, có thể thấy được đi cứng rắn trình độ. Nhưng hiện tại, cứng rắn đến cực điểm linh hồn kết tinh vậy mà mềm hóa rồi, mềm hóa đến mức tận cùng, biến thành một giọt màu đỏ tươi chất lỏng, tản mát ra hết sức kỳ lạ quỷ dị chấn động. Màu đỏ tươi giọt nước bay lên, theo Trần Tông mi tâm chui vào trong óc, tốc hành linh hồn. Lập tức, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt tại trong óc chính giữa nhanh chóng lan tràn mở đi ra, nhưng kỳ thật không phải tại trong óc, mà là tại trong linh hồn lan tràn, chỉ có điều trong óc là linh hồn chỗ ở, mới có loại này lạnh buốt lan tràn cảm giác. Trần Tông linh hồn nguyên gốc giống như đạt được tâm kiếm ấn về sau, tiềm năng bị không ngừng kích phát ra đến, được tới trình độ nhất định bên trên tăng cường, lại xuyên việt thời không đến linh vũ thành giới, hấp thu Trần Thành Tông linh hồn về sau, trở nên càng cường đại hơn. Hôm nay hấp thu cái kia một giọt tinh hồng linh hồn kết tinh tinh hoa, lần nữa tăng trưởng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ cái kia một giọt tinh hồng linh hồn kết tinh thời gian dần trôi qua dung nhập linh hồn của mình bên trong, cảm thụ được linh hồn của mình không ngừng hấp thu linh hồn kết tinh tinh hoa một chút lớn mạnh, thập phần thoải mái dễ chịu. Một phút đồng hồ về sau, cái kia một giọt tinh hồng linh hồn kết tinh tinh hoa hoàn toàn dung nhập Trần Tông trong linh hồn. Ước chừng cường đại rồi một thành. Trần Tông âm thầm nói ra, mừng rỡ không thôi. Dùng chính mình nguyên bản tiểu rất cường đại linh hồn mà nói, cường đại trở lại một thành, tăng lên hết sức rõ ràng, huống chi, còn có 9 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh cùng 1 hạt tử hữu linh hồn kết tinh chưa từng hấp thu. Đương nhiên, linh hồn kết tinh không cách nào không hạn chế hấp thu, có một cái hạn mức cao nhất bao nhiêu, cùng cá nhân có quan hệ. Hoặc là nói cùng cá nhân đích linh hồn tiềm lực có quan hệ. Bình thường tu luyện giả, có thể hấp thu 1 đến 3 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh, liền không cách nào nữa hấp thu. Thiên tài tu luyện giả, có thể hấp thu 4 đến 6 hạt. Thiên tiêu tắc thì có thể hấp thu 7 đến 9 hạt. Trần Tông đoán chừng, chính mình hấp thu 7 đến 9 hạt hẳn là không có vấn đề, nhưng có thể không toàn bộ hấp thu, có chút huyền. Một hạt lại một hạt không ngừng hấp thu, 10 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh hoàn toàn bị Trần Tông hấp thu mất. Mà Trần Tông linh hồn cũng bởi vậy cường đại rồi năm thành. Cũng không phải hấp thu một hạt có thể tăng cường một thành, trên thực tế, thứ 2 hạt tăng phúc tiểu không đến một thành, dần dần giảm xuống. Đã đến thứ 10 hạt, tăng phúc hiệu quả trở nên rất nhỏ, bởi vậy cộng lại, mới tăng phúc năm thành. Còn không có đạt đến cực hạn. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi tinh mang lập lòe, dừng ở cuối cùng một hạt linh hồn kết tinh, đó là tử hữu linh hồn kết tinh, so tinh hồng linh hồn kết tinh cao cấp hơn. Kết ấn, luyện hóa. Hấp thu. Vốn là cảm giác được một hồi lạnh buốt, tiếp theo, có một tia nóng rực lan tràn mở đi ra, phảng phất băng cùng hỏa đan vào. Trần Tông trong óc ở chỗ sâu trong, có một phiến hư không, hắc ám hư không, trong hư không tắc thì lan tràn lấy một tia sương mù, cái kia sương mù hiện ra màu bạc, tản mát ra tí tí vầng sáng, thập phần mê người. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những màu bạc kia quang sương mù, nhưng thật ra là do từng hột nhỏ vụn ngân tinh ngưng tụ mà thành. Từ u linh hồn kết tinh bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng rót vào cái này một mảnh linh hồn mây mù chính giữa, lập tức, mây mù bốc lên, như mây thi ô xuân phát na chi động. Ngân sắc quang mang trở nên càng ngày càng chói mắt càng ngày càng sáng chói, thời gian dần qua xoay tròn, tựa như một mảnh tinh tuyển giống như rực rỡ tươi đẹp mê người. Thời gian dần trôi qua, linh hồn xương mù tầm đó trở nên càng thêm chặt chẽ, không ngừng xoay tròn trong hướng trung tâm hội tụ, áp xúc. đệ nhất tích màu bạc chất lỏng ngưng tụ mà ra, phảng phất cự thú thao thiết giống như nuốt hấp bốn phương tám hướng linh hồn sương ngủ, một chút lớn mạnh. Hóa lỏng. Linh hồn hóa lỏng. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, linh hồn của mình vậy mà hóa lỏng rồi. Những linh hồn kia sương mù bị áp xúc không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn hóa lỏng làm một tích màu bạc giọt nước, lơ lửng trong đầu, tản mát ra tí tí màu bạc quang huy, dần dần tràn ngập ra đi, hình thành một tầng tầng vầng sáng. Trần Tông chỗ hiểu rõ đến, linh hồn có thể chia làm 3 loại hình thái. Trạng thái khí, trạng thái dịch cùng trạng thái cố định. Trạng thái khí là sương mù hình dáng. Bình thường linh hồn cường độ là trạng thái khí, chỉ có điều có trạng thái khí rất mỏng manh, có đậm ốc. Như phía trước Trần Tông, linh hồn sương mù thập phần nồng đậm, hơn xa tại bình thường linh hồn cường độ. Mà trạng thái dịch thì là trạng thái khí phía trên cấp độ, có bản chất khác nhau, nếu là dùng tu vi để làm ví von, giống như là trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh ở giữa chênh lệch. Loại này biến chất đã không phải là cái gọi là bao nhiêu thành tăng lên. Theo linh hồn hóa lỏng, triệt để chuyển hóa làm trạng thái dịch về sau, Trần Tông liền tinh tường cảm giác được, đầu óc của mình trở nên càng ngày càng thanh minh, tư duy vô cùng thông thấu, phảng phất không có bất kỳ góc chết, trong nháy mắt, liền bắn ra ra hơn 1000 ý niệm trong đầu. Nói cách khác, tại trong tích tắc, Trần Tông có thể đồng thời suy nghĩ rất nhiều cái vấn đề, lý giải vấn đề năng lực càng thêm cường hãn. Của ta ngộ tính có lẽ cũng đã nhận được tăng lên. Trần Tông âm thầm nói ra, bất quá không có nếm thử, thực sự không rõ ràng lắm phải chăng có tăng lên. Nhưng nói trở lại, coi như là không có nói thăng, chỉ cần là linh hồn hóa lỏng, đã là thiên đại chuyện tốt. Theo hóa lỏng về sau linh hồn vầng sáng không ngừng tràn ngập ra đi, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình linh thức đạt được tăng cường, hơn nữa sinh ra nào đó nói không rõ đạo không rõ biến hóa. Tựa hồ, tại phát sinh lột xác, trở nên càng cao hơn cấp đồng dạng. Cẩn thận quan sát cảm thụ hóa lỏng về sau linh hồn, cái kia một giọt màu bạc linh hồn giọt nước vô cùng thâm thúy vô cùng huyền diệu, lại để cho Trần Tông cảm giác phảng phất vũ trụ hư không giống như tràn ngập huyền bí. Ý niệm khẽ động, theo trong nạp giới, huyền quang kiếm xuất hiện, tiếp theo, tự động ra khỏi vỏ, phảng phất bị lực lượng vô hình nâng lên, vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân nhanh chóng phi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân kiếm biến mất một loại, biến thành một đạo thanh sắc lưu quang, không ngừng vần quanh, thanh quang đem Trần Tông đều bao vây lại. Đương nhiên, cái kia hào quang một trầu, huyền quang kiếm lại hiện ra, lăng không thi triển khởi thanh vân kiếm pháp. Trước kia, Trần Tông cũng có thể dùng linh thức cầm lấy một ít gì đó, bất quá đều không trọng, về phần dùng linh thức đến điều khiển kiếm khí thi triển kiếm pháp, tại dị vãng tuyệt đối không cách nào làm được, nhưng hiện tại, lại có thể làm được. Cái này là linh hồn hóa lỏng về sau chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Bất quá Trần Tông cũng cảm giác được, mặc dù mình có thể dùng linh thức ý niệm đến điều khiển thi triển kiếm pháp, lại không đủ cường đại, chỉ có thể nói, là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, muốn nói hoàn toàn không có uy lực cũng không tính, tối thiểu nhất đối phó siêu phàm cảnh tam trọng không có vấn đề, thậm chí siêu phàm cảnh tứ trọng cũng có thể đối phó. Chỉ là, hôm nay Trần Tông thực lực không kém, tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng hoàn toàn không là đối thủ, siêu phàm cảnh tứ trọng càng tính toán không được cái gì, bởi vậy, dùng linh thức ngự kiếm, rất gân gà, thú vị tính chất càng lớn hơn một chút. Ý niệm trong đầu khẽ động, huyền quang kiếm trở vào bao, một lần nữa trở lại nạp giới ở trong, Trần Tông liền lấy ra từng khỏa huyết châu, chuẩn bị hấp thu trong huyết châu này tinh thuần khí huyết luyện thể. Khí lực cùng khí huyết cùng một nhịp thở, bởi vậy mà sinh ra đời hổ lực long lực, tiến tới phản mớm khí huyết cùng khí lực, tăng lên luyện thể tu vi. Bất quá những huyết châu này không có như vậy thuần túy, bao nhiêu còn có tạp chất ở trong đó, bất lợi với hấp thu, bởi vậy, muốn trước đem chi luyện hóa chiết xuất, sử chi trở nên vô cùng thuần túy. Một loại luyện thể giả tự nhiên là đem chi nuốt vào trong bụng, thời gian dần qua luyện hóa, bài trừ tạp chất, nhưng Trần Tông có rất tốt phương pháp. Tử Vân Hắc tinh viêm theo trong tay toát ra, lập tức đem Trần Tông bàn tay cái kia một bả huyết châu bao trùm, đốt thiêu cháy. Huyết châu nhanh chóng hòa tan, từng sợi màu đen khí tức từ trong đó lan tràn mà ra, như khói báo động giống như lượn lờ thẳng lên, tản mát ra một tia khét lẹt. Không có màu đen khí tức toát ra lúc, những huyết châu kia hoàn toàn bị luyện hóa chiết xuất, trở nên vô cùng thuần túy, không chứa chút nào tạp chất, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như hồng bảo thạch đồng dạng. Há miệng một nuốt, tinh thuần đến cực điểm huyết châu nhao nhao rơi vào trong miệng, bị Trần Tông nuốt vào bụng, lập tức tràn ngập ra đi, dung nhập gân cốt trong cơ thể, dung nhập khí huyết ở trong. Chân viêm luyện thể công vận chuyển, long lực trào lên, khí huyết càng phát lớn mạnh. Hiện tại lại để cho Trần Tông cảm thấy tiếc hận chính là, không có được cao minh hơn luyện thể công pháp, cái này chân viêm luyện thể công chỉ là linh cấp hạ phẩm, đã có chút theo không kịp tiến độ tu luyện của mình rồi. Nhưng bất đắc dĩ, không có cao minh hơn luyện thể công pháp, chỉ có thể chấp nhận dùng đến. Theo công pháp vận chuyển, theo Tử Vân Hắc tinh viêm lan tràn, huyết châu lực lượng không ngừng dung nhập Trần Tông khí huyết bên trong, khiến cho một thân khí huyết càng phát tràn đầy càng phát tinh thuần, thời gian dần trôi qua chấn động mở đi ra, tăng lên long lực, cường hóa tạng phủ gân cốt cơ bắp mẳng ra. Những huyết ma kia kỳ thiên huyền cảnh cường giả mấy cái chữ vật giới chỉ chính giữa ẩn chứa huyết châu không ít, khoảng chừng mấy trăm quả nhiều, Trần Tông không ngừng luyện hóa không ngừng hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể long lực không ngừng tăng trưởng, khí lực không hoàn toàn tăng lên, loại cảm giác này thập phần thoải mái, không gì so sánh nổi. Tu luyện không biết tuế nguyệt, Trần Tông hoàn toàn quên những thứ khác hết thảy, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại tu vi tăng lên chính giữa. Huyết châu càng ngày càng ít, mà Trần Tông khí huyết càng ngày càng cường thịnh, phản mớm long lực, tiến tới rèn luyện khí lực, tăng lên tu vi, không ngừng tăng cường, cường hoành lực lượng trong người kích động. Đương cuối cùng một khỏa huyết châu bị Trần Tông luyện hóa hấp thu về sau, Trần Tông toàn thân chấn động, liên tiếp tích lũy tiếng nổ vang không ngừng vang lên, mơ hồ tầm đó, phảng phất mãnh hổ giống to, chân long gào thét, cuồn cuộn chấn động, một tầng tầng gợn sóng dùng Trần Tông thân hình làm trung tâm, kích động bát phương. Đây là Trần Tông luyện thể tu vi đạt được rõ ràng tăng cường về sau chỗ mang theo chấn động. Thoáng dùng sức, toàn thân cơ bắp căng cứng, Trần Tông liền cảm giác được trong cơ thể của mình, tựa hồ ẩn chứa tồi núi hủy nhạc khủng bố lực lượng, phảng phất một quyền có thể đem đại địa đánh chìm, đem thiên không đánh bại. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, cho dù là long lực cảnh cửu trọng luyện thể cường giả, cũng không cách nào đem đại địa đánh chìm đem thiên không đánh bại. Long lực cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cảm thụ được chính mình luyện thể tu vi, Trần Tông hai con ngươi tinh mang chẩn đoán, như điện quang pha không. Cái kia một hạt không biết tên luyện thể đan dược dược lực cũng hoàn toàn hấp thu, hơn nữa mấy trăm khỏa huyết châu ẩn chứa tinh huyết lực lượng, đem chính mình luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Rõ ràng tăng cường, cũng sâu sắc tăng lên chính mình cận thân chém giết năng lực. Chương 6, trừ ma vệ đạo, 1. Chương 06, trừ ma vệ đạo, 1. Siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Long lực cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Bạch vân chi lực đệ tứ trọng. Tâm kiếm chi lực đệ tứ trọng. Hỏa diễm chi lực đệ nhất trọng. Tử vân hắc tinh viêm thứ 5 phẩm. Cường hành lực lượng, trong người ẩn núp lấy, chỉ cần ý niệm khẽ động sẽ gặp lập tức buộc phát ra, phóng xuất ra kinh người uy năng. Ta thực lực bây giờ, sẽ cùng cái kia Hứa Thế Hùng cận thân chém giết, đương không rơi xuống hạ phong a. Trần Tông âm thầm nói ra. Dùng luyện linh bí thuật luyện hóa hấp thu linh hồn kết tinh, khiến cho linh hồn phát sinh biến hóa, linh hồn hóa lỏng về sau, Trần Tông linh thức phát sinh lột xác, nộ tính cũng tùy theo tăng cường, đối với tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, bởi vậy tìm hiểu ra tâm ý biến thứ 7 biến, đem tâm kiếm chi lực tăng lên tới đệ tứ trọng. Về phần tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ, lại là vì cái kia một hạt luyện khí đan dược quan hệ, bất quá đem tu luyện tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ về sau, cái kia một hạt đan dược lực lượng cũng tùy theo tiêu hao không còn. Mấy trăm khỏa huyết châu luyện hóa hấp thu, khí huyết càng thêm tràn đầy, tăng lên long lực phản mớm khí lực, luyện thể tu vi cũng bởi vậy đột phá đến long lực cảnh ngũ trọng hậu kỳ, tử vân hắc tinh viêm cùng long lực dung hợp là một, ngay tiếp theo tăng lên. Bằng không cái kia mấy trăm khỏa huyết châu, đủ để đem long lực tăng lên tới đệ lục trọng. Chính là vì còn muốn tăng lên tử vân hắc tinh viêm, tiêu hao thêm nữa, phân giới quán, long lực mới đạt tới đệ ngũ trọng hậu kỳ mà thôi. Dùng ta thực lực bây giờ, tầm thường thiên huyền cảnh lục trọng tuyệt không phải đối thủ của ta, về phần thiên huyền cảnh thất trọng Trần Tông không khỏi suy tư. Trên lý luận, thương lan thế giới thiên huyền cảnh thất trọng đồng đẳng với linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Bất quá xét thấy công pháp võ học chênh lệch, linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tuyệt đối so với thương lan thế giới thiên huyền cảnh thất trọng càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, thương lan thế giới tầm thường thiên huyền cảnh thất trọng chưa hẳn là đối thủ của mình. Bất quá đến cùng như thế nào, còn cần cùng thiên huyền cảnh thất trọng cường giả chiến qua một hồi mới rõ ràng, nhưng Trần Tông có 10 phần nắm chắc, mình coi như thì không cách nào đem chi đánh bại, cũng tuyệt đối có thể chống lại. Bế quan đến tận đây, những thứ khác hết thể thời gian ngắn muốn tăng lên, độ khó không nhỏ, Trần Tông liền xuất quan. Hôm nay đại sư huynh đang tại cực võ châu biên cảnh tòa chấn, đối kháng ma tộc đại quân, nhị sư huynh cùng Vu Chính Tiêu sư huynh tắc thì ở lại Thái Nguyên châu nội, truy kích ma đạo thế lực. Trần Tông tự hỏi, chính mình đã trở về Thái Nguyên Thiên Tông, tiểu cũng không dừng lại ở tông môn ở trong bất động. Đi trước tìm nhị sư huynh, nhìn xem phải chăng có ma độc giải dược hạ lạc, nếu là không có, lại đi tìm đại sư huynh. Trần Tông rất nhanh làm theo mạch suy nghĩ. Bất luận là chính mình, hay vẫn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đều tại vì ma độc giải dược sự tình cố gắng, không biết bọn họ là có phải có tiến triển. Trần Tông lúc này tiến về Thương Huyền trưởng lão chỗ tìm kiếm Thương Huyền trưởng lão, hỏi thăm nhị sư huynh Phong Thỉ Quy ở nơi nào. Thương Huyền trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, lập tức đem Phong Thỉ Quy lúc này chỗ địa phương nói cho Trần Tông. Thái Nguyên Châu không nhỏ, dùng Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực. Như Liệt Kiếm Tông trở, là gần với Thái Nguyên Thiên Tông thế lực cường đại. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Thái Nguyên Châu là thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông địa bàn, nhưng hắn tất cả cái thế lực cũng đều có phần, bởi vì bọn họ ở chỗ này lạc địa sinh căn phồn diễn sinh sống, không ngừng phát triển kéo dài truyền thừa. Thái Nguyên Châu, tự là tất cả cái thế lực căn. Nếu là tất cả cái thế lực căn cơ chỗ, tự nhiên không cho phép ma đạo thế lực gió tanh làm loạn, bởi vậy, dùng Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu, tất cả cái thế lực đều có đệ tử thậm chí trưởng lao xuất động, tạo thành biện hộ liên minh, phân bố tại Thái Nguyên Châu tất cả tòa bên trong thành trì, tùy thời giám sát các nơi tình huống. Một khi phát hiện có thể nghi tình huống, lập tức truy xét đến ngọn nguồn, nếu là cùng ma đạo có quan hệ, kiên quyết giúp cho đả kích, tuyệt đối không lưu tình. Cũng chính bởi vì Thái Nguyên Châu biện hộ liên minh tồn tại, mới khiến cho Thái Nguyên Châu nội ma đạo thế lực không dám mạo hiểm đầu, sợ bị đả kích diệt sát. Nhưng không dám mạo hiểm đầu, không có nghĩa là không tồn tại, luôn có một ít ma đạo cao thủ tự cho là mình rất lợi hại, sẽ không bị phát hiện bị diệt sát, hoặc là nhịn không được tịch mịch, ngẫu nhiên sẽ ra tay. Dù sao ma đạo tu luyện thiên kỳ bách quái, đại đa số muốn nhờ ngoại lực, thập phần tà ác, nếu như là dựa vào chính mình khổ tu, căn bản là khó có thể lấy được cái gì thành tựu. Tăng lên cực kỳ chậm chạp, hoặc là dứt khoát không cách nào tăng lên. Nhưng nếu là đạt thành một ít thủ đoạn, tăng lên tốc độ lại sẽ rất nhanh, thực lực kinh người. Một cái rất nhanh một cái chậm chạp thậm chí không hề tiến triển, cái này lại để cho người trong ma đạo lựa chọn như thế nào. Rất rõ ràng, tuyệt đại đa số ma đạo tu luyện giả chọn người phía trước, mạo hiểm làm việc, cảm giác, cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ coi chừng đầy đủ cẩn thận, có thể tránh đi biện hộ liên minh truy tra. Theo mặt khác một phương mà nói, tuyệt đại đa số ma đạo tu luyện giả tâm tính đều so sánh cực đoan, có thể làm được nhất thời ẩn nút, lại không biết một mực ẩn nút, tổng hội tìm cơ hội đi ra hoạt động, giết giết người thả phóng hỏa. Đại Chân Thành. Đây là Thái Nguyên Châu nội phần đông thành trì một trong, cũng là biện hộ liên minh chỗ trấn thủ thành trì một trong. Đại Chân nội thành có một tòa, gọi là biện hộ lâu, đúng là biện hộ liên minh phân bộ một trong. Một đạo thân ảnh vội vã từ bên ngoài đi vào biện hộ trong lầu. Vu sư đệ, tình huống như thế nào? Một đầu tóc dài xóa vai Phong Thỉ Quy lập tức hỏi. Phong sư huynh, có thể khẳng định, đích thật là người trong ma đạo gây nên. Eo khóa trường đao Vu Chính Tiêu hai con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, ngựa khí sảng rộng. Đi. Phong Thỉ Quy càng là trực tiếp, mang lên một đám Thái Nguyên Thiên Tông sư huynh đệ, lập tức ly khai biện hộ lâu. Biện hộ liên minh vì rất tốt diệt trừ ma đạo thế lực, mỗi một chỗ phân bộ, cơ bản đều do cùng một cái tông môn đệ tử trưởng lao tạo thành, như thế quen thuộc hơn, cũng càng tốt phối hợp. Đại Chân Thành vệ đạo trong lầu, cơ hồ đều là Thái Nguyên Thiên Tông chi nhân. Dùng Phong Thỉ Quy cầm đầu, tổng số có 7 người, từng cái toàn thân đều tản ra địa linh cảnh khí tức chấn động. 7 người nhanh chóng ly khai biện hộ lâu, hướng thành tây mà đi. Đại Chân Thành rất lớn, có chút bên cạnh cạnh góc rác chuyện gì phát sinh, cũng sẽ rất che giấu, nếu không có tận lực truy tra, căn bản cũng không rõ ràng. Nhưng biện hộ lâu phân bộ lúc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Cho nên Vu Chính Tiêu liền tại thành tây truy xét đến người trong ma đạo tung tích. Biện hộ liên minh đối đãi ma đạo thái độ, chỉ cần vừa phát hiện, tuyệt đối truy kích đến cùng, định trảm không buông tha. Giết không tha, đem hết thể bắt đầu sinh ma đạo thế lực toàn bộ bóp chết tại cái nôi trạng thái, không cho bọn hắn hưng khởi, duy trì Thái Nguyên Châu ổn định, như thế mới sẽ không bị ma tộc nội ứng ngoại hợp đả kích. Nhìn chung những bị kia ma tộc sở chiếm cứ lục địa, không người nào là từ bên trong bắt đầu hỗn loạn, tiếp theo bị ma tộc đại quân tiến quân thần tốc công phá. Cuối cùng nhất rơi vào ma tộc bàn tay. Chỉ có trước duy trì bên trong ổn định, lại vừa rất tốt chống cự ma tộc xâm lấn. Tại Phong Thỉ Quy dưới sự dẫn dắt, 7 người nhanh chóng chạy tới thành tây một đầu cái hẻm nhỏ chính giữa, mặt của mọi người sắc lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được, tại đây một đầu trong hẻm nhỏ, còn lưu lại lấy một tia âm lãnh khí tức, rất tà ác sát khí. Quả nhiên là ma đạo khí tức. Phong Thỉ Quy thần sắc băng hàn, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang. Phong sư huynh, loại này khí tức, hẳn là tu luyện âm ma đạo nhất mạch công pháp ma đạo cao thủ, hẳn là người của âm ma môn. Trong đó một cái tăng thể diện nam tử cẩn thận phân biệt khí tức về sau, vô cùng khẳng định nói. Nhiều lần truy tra truy kích ma đạo thế lực, lại để cho hắn nguyên một đám người có đủ không tầm thường năng lực, kinh nghiệm phong phú, ai cũng có sở trường riêng. Tu vi như thế nào? Phong Thỉ Quy hỏi. Cái này tăng thể diện nam tử thế nhưng mà Đại Chân Thành vệ đạo trong lầu, thập phần am hiểu khí tức phân biệt. Tu vi đại khái tại địa linh cảnh tam trọng đến lục trọng tâm đó, hơn nữa là hai cái, một cái so sánh cường một cái yếu kém. Tăng thể diện nam tử cẩn thận phân biệt một phen về sau, đã nói đạo, mặc dù hắn tinh thông khí tức phân biệt, nhưng thông qua lưu lại khí tức để phán đoán tu vi, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không cách nào rất chính xác, chỉ có thể đưa ra một thứ đại khái phạm vi. Địa linh cảnh tam trọng đến lục trọng tâm đó à? Phong Thỉ Quy trong hai tròng mắt ánh sao càng phát minh sáng. Hôm nay Phong Thỉ Quy tu vi thế nhưng mà đạt tới địa linh cảnh thất trọng, cho dù cái kia hai cái người trong ma đạo tu vi đều là địa linh cảnh lục trọng, cũng không phải là của mình đối thủ, huống chi, mình còn có 6 vị sư đệ tu vi cũng không yếu. Lâm sư đệ, có thể không thông qua lưu lại khí tức tìm được cái kia hai cái ma đạo cao thủ đích hướng đi. Phong Thỉ Quy lại hỏi. Phong sư huynh chờ một chốc. Cái này tăng thể diện nam tử sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, hết sức chăm chú quan sát, đem hết toàn lực đi cảm thụ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia tăng thể diện nam tử cất bước đi lên phía trước đi, Phong Thỉ Quy bọn người lập tức đuổi kịp. Dựa vào cái này tăng thể diện nam tử truy tung khí tức bản lĩnh, Phong Thỉ Quy bọn người thế nhưng mà chém giết không ít ma đạo cao thủ. Tăng thể diện nam tử men theo lưu lại khí tức không ngừng truy tung, càng đi càng lợi tích, thời gian dần trôi qua, đi vào một đoạn tường thành trước, bị tường thành ngăn lại đường đi. Phong sư huynh, xem ra cái kia hai cái ma đạo cao thủ ra khỏi thành rồi. Tăng thể diện nam tử ánh mắt sáng quắc sinh huy, phảng phất nhìn thấu tường thành tựa như. Truy. Phong Thỉ Quy không chút do dự. 7 người lúc này lướt qua cái kia tường thành, tiếp tục truy kích mà đi. Rất nhanh, 7 người liền rời đi đại chân thành, không ngừng đi phía trước mà đi, tiến nhập trong núi rừng. Ngừng. Vừa truy vào núi rừng không bao lâu, Phong Thỉ Quy lại bỗng nhiên dừng lại thân hình, đồng thời lên tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Phong sư huynh, làm sao vậy? Những người khác nhao nhao hỏi thăm. Chư vị sư đệ có thể cảm giác không đúng. Phong Thỉ Quy mặt sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang như điện một loại quét ngang mà qua. Phong sư huynh chẳng lẽ là nói, đây là ma đạo bấy dập. Vu Chính Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức nói ra. Đúng vậy, theo ra khỏi thành về sau, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Phong Thỉ Quy thập phần trực tiếp thừa nhận, chư vị sư đệ, chúng ta hay vẫn là trước tiên lui ra cái này núi rừng cho thỏa đáng. Đang lúc Phong Thỉ Quy nói xong xuống, mọi người muốn hành động chi tế. Từng đạo âm hàn sát khí theo bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bóng mở trùng trùng điệp điệp, đống nhiên xuất hiện, đám đông bao vây lại. Khắc khắc khắc khắc, thật không hổ là Thái Nguyên Thiên Tông cao đồ, nhanh như vậy liền phát hiện không đúng, nhưng đã trưởng. Âm trầm tiếng cười như cú vọ một loại, lại để cho người toàn thân ứa ra hàn khí. Bốn phía, xuất hiện từng đạo thân ảnh, người mặc trường bào màu đen, phảng phất cùng núi rừng bóng mở dung làm một thể tựa như, cho người một loại phiêu hốt bất định cảm giác, tràn ngập không chân thực, như là ảo giác. Âm ma môn con chuột. Phong Thỉ Quy khỏe miệng nhếch lên, treo lên một vòng cười lạnh, các ngươi còn dám hiện thân. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy chú chuột cũng muốn đối phó chúng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Một chỗ linh cảnh lục trọng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc cơ, thanh âm sảng giọng như đao phong. Hình thành vòng vây 5 con âm ma môn nhân, tản mát ra khí tức chấn động mặc dù không kém, nhưng đều không có vượt qua địa linh cảnh thất trọng, nhiều lắm là tiểu là địa linh cảnh lục trọng, muốn đối phó Phong Thỉ Quy 7 người. Hoàn toàn chính xác rất khó. Nếu là... Lại tính cả lão phu đâu? Chương 7, trừ ma vệ đạo, 2. Chương 07, trừ ma vệ đạo, 2. Đương cái kia giả mua lành lạnh thanh âm vang lên lúc, từng đợt gió lạnh phảng phất vô trùng sinh hữu, thổi đến mà đến, phát ra ô ô tiếng vang, quanh thân ngàn vạn nhánh cây lay động không chỉ, vang xào xạc, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Phong Thỉ Quy 7 người sắc mặt cũng tùy theo biến đổi, vô cùng ngưng trọng. Cao thủ. Đây là một cái ma đạo cao thủ. So chung quanh 5 người này cao thủ lợi hại hơn, lại để cho Phong Thỉ Quy đều cảm thấy áp lực cao thủ. Tứ trưởng lão, ngài đã tới. Cái kia 5 con âm ma môn nhân nhao nhao hướng một cái phương hướng hành lễ, cỏ cây tách ra, một đạo bóng mờ cũng tùy theo xuất hiện, bay bổng phảng phất không có sức nặng một loại, tựa hồ không phải hành tẩu, mà là thoát ly mặt đất phiêu đi qua. Cái kia đồng dạng là một cái thân hình bao phủ trường bào người, thấy không rõ dung mạo, nhưng theo thanh âm nghe, niên kỷ có lẽ không nhỏ. Thân ảnh ấy tràn ngập ra khí tức rất cường, cũng rất âm trầm. Địa linh cảnh bắt trọng. Phong Thỉ Quy sắc mặt càng phát ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, ma đạo tu luyện giả thường thường có thể so với ngang nhau tu vi chính đạo tu luyện giả càng mạnh hơn nữa hơn mấy phần, bởi vì ma đạo công pháp võ học thường thường đều rất cực đoan quan hệ. Bởi vậy, cái này địa linh cảnh bắt trọng âm ma môn cao thủ, có thể so với tầm thường địa linh cảnh bắt trọng chính đạo cao thủ càng mạnh hơn nữa. Phong Thỉ Quy hôm nay tu vi là địa linh cảnh thất trọng sơ kỳ. Bản thân là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, nhưng muốn đối kháng một cái địa linh cảnh bắt trọng sơ kỳ ma đạo cao thủ, áp lực rất lớn. Chư vị sư đệ, để ta chặn lại ở âm ma môn tứ trưởng lão, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem mặt khác 5 người chém giết, lại đến giúp ta. Phong Thỉ Quy lập tức cho 6 người khác truyền âm. Tốt, Phong sư huynh. Mọi người lập tức trở về ứng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm sang long lánh, xé rách trường không, một kiếm không lưu tình chút nào thẳng hướng âm ma môn tứ trưởng lão. Cùng lúc đó, Vũ Chính Tiêu trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao tối tăm lu mờ mịt một mảnh, xét qua trường không, thẳng hướng trong đó một cái âm ma môn cao thủ. Mặt khác năm cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng nhao nhao ra tay, không lưu tình chút nào. Gian ngoan mất linh. Âm ma môn tứ trưởng lão một tiếng gầm lên, âm lãnh sát khí quần quận như cuồng phong thổi đến, thổi chúng bốn phía cây cối bị nhổ tận gốc, vô cùng đáng sợ. Che giấu tại rộng thùng thình màu đen ống tay háo phía dưới hai tay đã ở nháy mắt cầm ra, khô héo như quỷ chảo, đen nhánh âm khí lạnh lạnh, từng sợi vần quanh, lạnh thấu xương như lao phòng, mang theo vô cùng tàn nhẫn, chụp vào Phong Thị Quy. Một phát tay, Phong Thị Quy liền cảm giác được đối phương cường đại, không phải bình thường địa linh cảnh bắt trọng sơ kỳ ma đạo cao thủ có thể so sánh với. Một kiếm nơi tay, Phong Thị Quy đem hết toàn lực, kiếm quang như mưa to trời giáng, kiếm kiếm sắc bén tuyệt luân, điên cuồng ám sát, lại bị âm ma môn tứ trưởng lão một đôi quỷ chảo nhau nhau ngăn trở, nhau nhau đánh nát. Chảo ảnh khắc không, theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới, âm khí xâm lãnh, sát khí kinh người, đem trường không xé rách, như luyện ngục cung tùn, bao trùm Phong Thị Quy, âm lãnh sát khí không ngừng xâm nhập thân hình. Phong Thị Quy cảm giác được một cỗ âm lãnh chi ý không ngừng xâm nhập thân hình, lại để cho linh lực của mình vận chuyển tốc độ đã bị quấy nhiễu, ngay tiếp theo một thân khí huyết cũng chịu ảnh hưởng, làn da có chút run lên. Phong Thị Quy sắc mặt nghiêm nghị, mặt mày tầm đó che kín ngưng trọng, toàn lực thúc giục linh lực, tận khả năng chống cự loại này âm hàn khí tức xâm nhập, nhưng tu vi chênh lệch, hãy để cho Phong Thị Quy thực lực đã bị một chút ảnh hưởng, cho dù rất nhỏ bé, tại loại cao thủ này giao phong ở bên trong, ảnh hưởng lại rất rõ ràng. Đánh nát kiếm quang, một chảo, hung hăng chụp vào Phong Thị Quy thân hình, cho dù Phong Thị Quy kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là bị đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, trên người hộ thể linh lực cùng nội giáp đều bị xé rách, lưu lại ba đạo vết cào. Vết cào đen nhánh, toát ra tí tí âm hàn, không ngừng xâm nhập Phong Thị Quy trong cơ thể, lại để cho Phong Thị Quy khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện một vòng đen nhánh. Chết! Âm ma môn tứ trưởng lão một chảo bị thương Phong Thị Quy, thân hình nổ bắn ra mà ra, như âm ma xuất quan giống như, hai móng tràn ngập đen nhánh khí kình, xâm lanh đến cực điểm, không lưu tình chút nào chụp vào Phong Thị Quy, tiếp theo tức, liền có thể đem Phong Thị Quy thân hình xé rách. Hoàn Vũ Kiếm! Phong Thị Quy cố nén trong cơ thể âm hàn khí tức, một tiếng hét to. Linh lực tại nháy mắt đều bộc phát ra, trường kiếm trước người bùng lên ra chướng mắt vô cùng hào quang, hình thành vô cùng chắc chắn phòng ngự. Một chiêu này là thuần túy thủ thức, có được kinh người lực phòng ngự, coi như là thực lực so Phong Thị Quy cường đại vài phần người cũng khó có thể đem chi đánh bại. Hoàn Vũ Kiếm chống cự âm ma môn trưởng lao tất sát một kích, kiếm quang nghiền nát, cường hoành lực lượng lại để cho Phong Thị Quy bay ngược mà ra, khí huyết quần quận tạng phủ bị xung kích, một cỗ âm hàn khí tức lại lần nữa xâm nhập trong cơ thể, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia huyết dịch tản mát ra tí ti âm hàn. Phong sư huynh. Chứng kiến Phong Thị Quy lần nữa bị thương, Vũ Chính Tiêu bọn người lập tức kinh hãi, ra tay cũng chịu ảnh hưởng, lập tức bị cái kia năm con âm ma môn cao thủ đánh lui. Cái này năm con âm ma môn cao thủ tu vi cũng không yếu, nhược tắc thì địa linh cảnh tứ trọng, cường tắc thì địa linh cảnh lục trọng, mà Vũ Chính Tiêu 6 người, tu vi cao nhất đúng là địa linh cảnh lục trọng, lại chỉ có 1, 2 cái là địa linh cảnh ngũ trọng, 3 cái là địa linh cảnh tứ trọng. Như Vũ Chính Tiêu, là địa linh cảnh ngũ trọng. Nguyên bản Vũ Chính Tiêu tu vi là không sẽ tăng lên nhanh như vậy, nhưng Thương Lan Đại Lục kỳ biến, đã mang đến một hồi đại tai nạn đồng thời, cũng đã mang đến không ít kỳ ngộ, càng tiến một bước kích phát ra mọi người tiềm lực. Còn nữa bởi vì Trần Tông quan hệ, Thái Nguyên Thiên Tông số mệnh trở nên thập phần cường thịnh, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đều đã bị phúc trạch, tốc độ tu luyện nhanh hơn, cũng lại càng dễ đạt được kỳ ngộ. Nhất là những bản thân kia thiên phú tiểu không kém đệ tử, càng thêm rõ ràng. Có lẽ Vũ Chính Tiêu thiên tư so ra kém những thiên kiêu kia, nhưng ở Thương Lan Đại Lục bên trên, nhưng cũng là đỉnh tiêm thiên tài một trong, bản thân cố gắng tăng thêm hậu thiên số phận cùng ma tộc chỗ mang đến kỳ biến, lại để cho một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đặt cho tới bây giờ địa linh cảnh ngũ trọng. Phong Thị Quy hai lần bị thương, âm ma môn tứ trưởng lão móng đuốt sắc bén chém ra, lập tức đem Vũ Chính Tiêu bọn người đánh lui kích thương, trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông 7 người toàn bộ bị thương, thực lực đại giảm. Lưu bọn hắn một mạng, bắt sống trở về. Âm ma môn tứ trưởng lão âm chắc chắc nói ra, trường bào màu đen phía dưới, một đôi âm hàn mắt hung ác lệ đến cực điểm, hảo hảo lợi dụng, lại để cho càng nhiều nữa chính đạo chui đầu vô lưới. Khắc khắc khắc khắc, tứ trưởng lão nói cực kỳ. Giết chết càng nhiều nữa chính đạo, lại để cho Thái Nguyên Châu lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó, rất tốt nên đón thiên cổ ma điện đến. Âm ma môn môn phái này, cùng thiên cổ ma điện tầm đó kỳ thật có một ít quan hệ. Là nhiều năm trước thiên cổ ma điện dư nghiệt lưu lại một ít truyền thừa bị người đoạt được, sáng tạo mà thành. Thiên cổ ma điện là ma đạo khôi thủ, bởi vậy, rất nhiều ma đạo thậm chí nghĩ dấn thân vào trong đó, âm ma môn cũng không ngoại lệ. Phong sư huynh, ngươi đi trước. Vũ Chính Tiêu truyền âm nói, chuẩn bị cùng mặt khác 5 người ngăn trở bọn này âm ma môn cao thủ, vi Phong Thỉ Quy tranh thủ thời gian. Dù sao Phong Thỉ Quy tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, cực kỳ có nhìn qua thoát thân phản hồi đại chân thành nội, đem trên tình huống báo. Phong Thỉ Quy quyết định thật nhanh, lần nữa bộc phát, một kiếm chém ra. Bàng bạc kiếm khí phá không đuổi giết mà đi, thẳng hướng Âm Ma môn tứ trưởng lão, cùng lúc đó, toàn lực thi triển thân pháp, phi tốc lui về sau đi. Cái lúc này, phải ly khai, đem tin tức mang về Vệ Đạo lâu, khiến người khác có chỗ chuẩn bị, nếu không rất có thể như lúc này đây giống như chúng chiêu. Âm Ma môn tứ trưởng lão lại tựa hồ như ngờ tới một loại, hai móng xé rách trường không, trực tiếp đem cái kia bàng bạc kiếm khí bẻ vụn, thân hình nổ bắn ra mà ra, như mũi tên giống như phá không, phóng tới Phong Thỉ Quy, ngăn lại Phong Thỉ Quy đường đi. Bản trưởng lão khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể sống mệnh. Âm Ma môn tứ trưởng lão ngăn trở Phong Thỉ Quy về sau, âm chắc chắc nói, lạnh lạnh ngự tràn ngập áp bách cùng uy hiếp. Có thể không mạng sống, không phải ngươi nói tính toán. Thật bất ngờ, một giọng nói vang lên, phong khinh vân đạm, tựa hồ trời cao địa xa, lại để cho tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Ai? Âm Ma môn tứ trưởng lão cả giận nói, âm khí ung tùm, gió lạnh quần quận gào thét, mặt khác năm con Âm Ma môn cao thủ cũng nhanh chóng nhìn về phía bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc. Vu Chính Tiêu âm thầm kinh ngạc, như là ở nơi nào nghe qua, nhưng nhanh chóng tìm tòi trí nhớ, lại không có, chỉ tốt ở bề ngoài, không cách nào khẳng định. Phong Thỉ Quy bọn người cũng kinh ngạc không thôi, nội tâm thực sự toát ra vài phần hy vọng. Chỉ cần có chính đạo cao thủ đã đến, tình thế tiểu đối với bọn họ có lợi. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cưới một đóa bạch vân. Bạch vân biến mất, thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống đất. Phong sư huynh, Vu sư huynh, đã lâu không gặp. Người đến vừa rơi xuống đất, liền đối với Phong Thỉ Quy cùng Vu Chính Tiêu cười nói: "Ngươi là?" Phong Thỉ Quy cùng Vu Chính Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Trần Tông. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình căn bản là không biết đối phương, nhưng không biết vì sao, cảm giác tựa hồ có một chút như vậy nhìn quen mắt, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào một mặt tựa như. Năm đó, Trần Tông bái nhập Thái Nguyên Thiên Tông lúc, niên kỷ đã vượt qua 20 tuổi rồi, dung mạo so hiện tại còn muốn thành thục một ít, còn nữa, cũng bởi vì thay đổi thân hình quan hệ, cho dù cái này một cỗ thân hình tướng mạo theo thời gian trôi qua, dần dần tiếp cận nguyên bản cái kia thân hình tướng mạo, bao nhiêu vẫn có một điểm khác biệt. Không phải rất quen thuộc Trần Tông người, rất khó có thể phân biệt nhận ra, tối đa tiểu như Vu Chính Tiêu một loại, cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Chợt, Vu Chính Tiêu hai con ngươi đồng tử phóng đại, dừng ở Trần Tông, miệng cũng tùy theo mở lớn, một tay chỉ vào Trần Tông, muốn nói chuyện lại như thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì quá mức kích động. Ta là Trần Tông. Trần Tông cười nói. Ngươi, ngươi Vu Chính Tiêu càng là kích động được không thể ức chế. Toàn thân run rẩy. Trần Tông. Tam sư đệ. Phong Thỉ Quy cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã từng tìm được Trần Tông hành tung, phát động hết thể khả năng lực lượng, đáng tiếc, như thế nào đều tìm không thấy, phảng phất biến mất đồng dạng, một lần cho rằng Trần Tông có phải hay không đã bị chết. Thẳng đến thiên cổ ma điện tái hiện, ma tộc đại quân lại đến, Thương Lan đại lục lâm vào ma thai bên trong, bọn hắn mới tạm thời buông đối với Trần Tông tìm kiếm. Không nghĩ tới, Trần Tông còn sống. Trần sư đệ, nhanh chóng ly khai, tiến về đại chân thành Vệ Đạo lâu, đem tại đây đã phát sinh sự tình cáo chi trưởng lão. Phong sư đệ lập tức nói ra. Tại Phong Thỉ Quy xem ra, Trần Tông mặc dù thiên phú kiệt xuất, nhưng lúc tu luyện gian cuối cùng không bằng chính mình, chưa chắc là cái này Âm Ma môn tứ trưởng lão đối thủ. Mà vừa rồi Trần Tông tới phương thức, lại là cưới một đóa bạch vân từ phía trên nhảy dù lâm, nói rõ Trần Tông có được có thể ngự không phi hành trí bảo, nhân cơ hội này sử dụng cái kia phi hành trí bảo ly khai tại đây. Thoát thân cơ hội rất lớn. Đào tẩu, các ngươi không khỏi nghĩ đến thật đẹp. Âm Ma môn tứ trưởng lão một hồi cười quái dị, sát khí lâm nhiên. Phong sư huynh, không cần đào tẩu, đối đãi ta đưa bọn chúng chém giết, lại cùng các ngươi ôn chuyện. Trần Tông lại là mỉm cười. Chương 8, trừ ma vệ đạo, 3. Chương 08, trừ ma vệ đạo, 3. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Âm Ma môn tứ trưởng lão tự mình ra tay, thân hình như mũi tên nổ bắn ra mà ra, nhanh vô cùng. Đương thân hình xẹt qua vài trăm mét, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm liệt phong tiếng vang lên. Xâm lanh đến cực điểm hàn ý như cuồng phong thổi đến, trùng kích Trần Tông thân hình, chỉ là, bực này hàn ý đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng. Đương Âm Ma môn tứ trưởng lão một chảo xé rách trường không, mang theo giết chết hết ý chụp vào Trần Tông ngáy mắt, không thấy làm bộ, một vòng kiếm quang sáng như tuyết phong lạnh, xé rách trường không, lại để cho tất cả mọi người nhịn không được so về hai mắt, không dám nhìn thẳng, e sợ cho bị chọc mù. Kia kiếm quang lóe sáng lúc, phảng phất liệt dương nô lên cao, băng tuyết tan rã, hết thể cũng không có chỗ ẩn trốn. Rét lạnh khí tức bị xé nứt, nô lên cao tuyệt sắt một chảo đã ở nháy mắt bị đánh tan, kiếm quang đánh đâu thắng đó vô kiên bất tồi, trực tiếp chém qua âm ma môn tứ trưởng lao thân hình. Kiếm nhanh chóng quá nhanh, âm ma môn tứ trưởng lão bị cắt mở lúc, thậm chí còn không có chút nào cảm giác. Kia kiếm quang tại nháy mắt nổ, chia ra làm năm đạo, như bay kiếm một loại phá không mà đi, cùng một thời gian đem mặt khác năm cái âm ma môn địa linh cảnh cao thủ mi tâm sọ xuyên qua, lập tức đánh chết. Đương Phong Thỉ Quy Vu Chính Tiêu bọn người mở hai mắt ra lúc, chỗ đã thấy, liền để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Sáu cái âm ma môn cao thủ, trong đó một cái hay vẫn là địa linh cảnh bắt trọng cao thủ, toàn bộ đều bị chém giết, nhất là âm ma môn trưởng lão, từ đầu đến chân bị phách khai xé rách, tử trạng thê thảm. Trần Sư Đệ, ngươi giết bọn chúng đi. Vu Chính Tiêu nói chuyện đứt quãng. Cũng không phải nói Trần Tông không thể giết, có thể giết, giết được tốt, chỉ là, quá mức lại để cho người kinh ngạc, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Phong Thỉ Quy cũng thập phần khó có thể tin, cái này Tam Sư Đệ thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ a. Ý niệm khẽ động, Trần Tông đem sau cái âm ma môn cao thủ chữ vật giới chỉ toàn bộ thu, hướng về phía Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử mỉm cười, chư vị sư huynh, tiếp được đi sự tình nên xử lý như thế nào. Dù sao Trần Tông chỉ là vừa chạy đến, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, giết những ma đạo này cao thủ về sau, đến tiếp sau như thế nào, Phong Thỉ Quy bọn người hiển nhiên rõ ràng hơn. Tam Sư Đệ, chém giết người trong ma đạo, liền có thể tại vệ đạo liên minh chính giữa tích lũy trả ma điểm công hiến, có thể tại vệ đạo liên minh bên trong tiến hành hối đoái. Phong Thỉ Quy giải thích nói, bất quá Sư Đệ hiện tại còn không có ở vệ đạo liên minh đăng ký, chém giết cái này sau cái âm ma môn cao thủ thu hoạch được điểm công hiến trước tiên có thể giữ lại, đến lúc đó lại đi vào Sư Đệ danh nghĩa. Tốt. Trần Tông không có dị nghị, đối với cái này trả ma điểm công hiến cũng không có coi trọng như vậy. Dù sao Linh Vũ Thánh Giới tu luyện vượt qua Thương Lan Thế Giới rất nhiều, cùng lý, Linh Vũ Thánh Giới bảo vật cũng không phải Thương Lan Thế Giới có thể so sánh mô phỏng, bởi vậy Trần Tông cảm thấy, Thương Lan Thế Giới bên trong, có lẽ không có gì có thể làm cho mình chịu ghé mắt đồ vật. Nếu như nói có cái gì đích thật là chính mình cần, cái kia chính là Linh Thạch có thể khôi phục tâm kiếm ấn lực lượng, đến lúc đó, lại để cho chính mình một lần nữa trở lại Linh Vũ Thánh Giới nội. Mặt khác, tự là có thể phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi đan dược hoặc là linh dược rồi. Nhưng tu vi đã đến chính mình cấp độ, muốn dựa vào ngoại vật đến đề thăng, coi như là tại Linh Vũ Thánh Giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là tại Thương Lan Thế Giới. Xử lý xong một chút như vậy công việc, Phong Thỉ Quy liền dẫn mọi người ly khai, phản hồi Đại Chân Thành Vệ Đạo Lâu. Trên đường đi, Vu Chính Tiêu tự nhiên là hết sức tò mò những năm này Trần Tông đích hướng đi, Trần Tông đem đối với Thương Huyền Trưởng lao theo như lời nói lặp lại một lần, cũng không có rước lấy bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì này cũng không phải là không có khả năng. Thì ra là thế, khó trách những năm này bất kể thế nào tìm, đều tìm không thấy tin tức của ngươi. Vu Chính Tiêu thở dài, có chút hâm mộ Trần Tông gặp gỡ. Tu vi tăng thực lực lên tăng cường, liền tướng mạo cũng tuổi trẻ rất nhiều. Đương nhiên, thứ hai không phải trọng điểm là người phía trước. Tam Sư Đệ, người tu vi hiện tại. Phong Thỉ Quy hay vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Năm đó, Trần Tông tu vi có thể là xa xa không bằng hắn, nhưng hiện tại, tựa hồ so với hắn còn cao, hơn nữa không phải nhỏ tí teo. Nhị sư huynh, ta hôm nay tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng, sắp đột phá tam trọng rồi. Trần Tông cười nói, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên, bảy cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm vào Trần Tông, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Trần Tông nói tu vi của hắn là địa linh cảnh cửu trọng, mọi người hội cảm thấy khiếp sợ, nhưng cảm giác được còn có thể tiếp nhận. Dù sao địa linh cảnh cùng bọn họ ở vào đồng dạng cảnh giới. Nhưng thiên huyền cảnh cùng địa linh cảnh lại là hai khái niệm, thuộc về hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cao thủ bị khốn ở địa linh cảnh cựu trọng cực hạn, chậm chạp không cách nào đột phá, cho đến sống quãng đời còn lại, thương tiếc cả đời. Mọi người mặc dù đều là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài, nguyên một đám có năm chắc đột phá đến thiên huyền cảnh, nhưng lại là muốn trong nhiều năm về sau, dù là tu vi cao nhất Phong Thỉ Quy tự phó chính mình đột phá đến thiên huyền cảnh, ít thì hơn 20 năm tắc thì trăm năm cũng có thể. Nhưng Trần Tông cũng đã đưa bọn chúng rất xa ném tại sau lưng, trở thành thiên huyền cảnh cường giả, hơn nữa, còn không phải thiên huyền cảnh nhất trọng, mà là nhị trọng, sắp đột phá đến đệ tam trọng. Trần Tông niên kỷ, đều so với bọn hắn tiểu A. Bảy người xem Trần Tông ánh mắt, giống như là đang nhìn một đầu đại quái vật tựa như, khiếp sợ được tột đỉnh. Một hồi lâu, bảy người vừa rồi thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, nhưng nội tâm rung động y lì nguyên tồn tại, vẫn còn như thủy triều một luồng sóng mãnh liệt không chỉ. Tam Sư Đệ Phong Thỉ Quy căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhị sư huynh, ta lần này đến đây là muốn hỏi ngươi, còn có ma độc giải dược tin tức. Trần Tông ngưng âm thanh hỏi, đạo ra mục đích của mình. Ma độc giải dược Phong Thì Quy sắc mặt có chút trầm xuống, mày nhăn lại, chợt có chút vô lực lắc đầu, ta tìm nhiều năm, lại vẫn không thể nào tìm được, rất khó khăn. Nghe được Phong Thì Quy, Trần Tông không khỏi cũng có vài phần thất vọng, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Tam sư đệ, ngươi trước theo ta đến Vệ Đạo Lâu, chúng ta sư huynh đệ cũng tự một tự. Phong Thì Quy nói, ma độc giải dược tìm kiếm cũng không dễ dàng, không kém một chút như vậy thời gian. Tốt. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, ma độc giải dược hoàn toàn chính xác rất khó tìm, bằng không Phong Thì Quy cố gắng nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có gì thu hoạch. Bởi vậy, cũng hoàn toàn chính xác không kém một chút như vậy thời gian. Theo Trần Tông tu vi chỗ mang đến khiếp sợ tỉnh táo lại, mọi người cũng trở nên càng nóng lạc, Trần Tông cũng không có đắn đo cái gì cái giá đỡ. Trên thực tế Trần Tông cũng chưa bao giờ hội đắn đo cái giá đỡ, thường thường là ngươi đối đãi ta thành, ta liền thành tâm đối đãi ngươi, nhưng ngươi như cùng ta là địch, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mà Trần Tông cũng bởi vậy biết được hôm nay Vệ Đạo Liên Minh tình huống cùng Đại Chân Thành tình huống cùng với Thái Nguyên Châu cảnh nội ma đạo thế lực tình huống. Theo chúng ta biết, Âm Ma Môn môn chủ là một thiên huyền cảnh cường giả, mà Âm Ma Môn đại trưởng lão cũng là một thiên huyền cảnh cường giả. Vu Chính Tiêu nói ra, bất quá Đại Chân Thành Vệ Đạo Lâu có chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông thiên huyền cảnh trưởng lão tọa chấn, người của Âm Ma Môn nhưng cũng không dám hiển nhiên xuất hiện. Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu. Hôm nay mặc dù bởi vì Thiên Cổ Ma Điện, ma đạo thế lực sống lại, nhưng thời gian cuối cùng không đủ trường, ma đạo thế lực cũng không đủ cường thịnh, nhất là tại Thái Nguyên Châu bực này có đỉnh tiêm thế lực lớn tọa chấn địa phương, ma đạo thế lực càng là khó có thể ngoi đầu lên, chỉ có thể như con chuột đồng dạng trong bóng đêm hành động, tùy thời làm một ít phá hư, tạo thành một chút phiền toái. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Vệ Đạo Liên Minh cảm thấy ma đạo thế lực đang tại mưu đồ lấy cái gì, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ triệt để bạo phát đi ra, đến lúc đó, có lẽ tiểu là chính đạo cùng ma đạo tầm đó quyết chiến thời điểm. Đương Trần Tông bọn người phản hồi Đại Chân Thành Vệ Đạo Lâu lúc, Đại Chân Thành bên ngoài trong núi rừng, từng đợt gió lạnh thổi đến, cuồng phong mang tất cả, lại để cho đại thúc lắc lư, cơ hồ cũng bị nhổ tận gốc tựa như, phảng phất bao tô tiến đến đồng dạng, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chợt, lưỡng đạo bóng đen vô thanh vô tức theo trên không đáp xuống, đó là hai cái mặc trường bào màu đen người, tại áo đen che lấp xuống, thấy không rõ dung mạo. Đều chết hết. Có chút thanh âm giản mùa vang lên, mang theo tí tí âm hàn tràn ngập ra đi, lại để cho bốn phía nhiệt độ lăng không hạ thấp hơn 10 độ. Là kiếm thương, một kiếm bị mất mạng. Mặt khác một giọng nói hơi lộ ra năm nhẹ một chút, nhưng rất tối nghĩa, phảng phất kim loại phiến ma sát, nghe sẽ để cho người cảm thấy thập phần chói tai. Động thủ chi nhân, thực lực rất cường, ít nhất là địa linh cảnh cửu trọng, hẳn là Thái Nguyên Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng thiên tài. Cái kia thanh âm giản mùa lần nữa vang lên. Thái Nguyên Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng thiên tài sao? Hơi lộ ra tuổi trẻ thanh âm tựa hồ tại châm trước. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, phân tích của bọn hắn kỳ thật cũng không có sai, dù sao cái này sau cái Âm Ma Môn cao thủ cũng chỉ là địa linh cảnh mà thôi, dưới bình thường tình huống, thiên huyền cảnh có thể sẽ không tùy ý ra tay đối phó bọn hắn. Còn nữa, những người này cũng không đốc, sẽ không đi treo chọc thiên huyền cảnh, trừ phi là vận khí cực kém. Hai người này, đúng là Âm Ma Môn môn chủ cùng đại trưởng lão. Đều có được thiên huyền cảnh tu vi, chính là ma đạo cường giả. Xem ra, muốn tiêu diệt Đại Chân Thành Vệ Đạo Lâu kế hoạch, không có thuận lợi như vậy. Âm Ma Môn đại trưởng lão thanh âm giản mua lần nữa vang lên. Không sao, ta đã liên lạc với Thiên Cổ Ma Điện Âm Ma Kỳ một cường giả, mấy ngày nay sẽ chạy đến lúc đó, do vị kia cường giả ra tay, dẫn đầu chúng ta trực tiếp đánh vào Đại Chân Thành, đem Vệ Đạo Lâu một lần hành động diệt trừ. Âm Ma Môn môn chủ thanh âm càng rét run lệ, tràn ngập lăng lệ ác liệt sát cơ. Chúng ta phải làm càng nhiều nữa chuẩn bị. Âm Ma Môn đại trưởng lao nói ra, chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại vừa càng thuận lợi, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Ân, ngoại trừ vị kia Âm Ma Kỳ cường giả bên ngoài, ta cũng liên hệ rồi Huyết Ma Môn môn chủ, đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ chạy tới cùng chúng ta sẽ cùng, cộng đồng tiến công Đại Chân Thành. Về sau, lại từng bước một đem mặt khắc thành chỉ Vệ Đạo Lâu diệt trừ, tiêu diệt cái gọi là Vệ Đạo Liên Minh, nên đón Thiên Cổ Ma Điện đến. Âm Ma Môn môn chủ thanh âm càng phát âm hàn, quanh thân nhiệt độ thấp hơn càng rét lạnh. Tốt, đã môn chủ đều đã làm tốt kế hoạch, cái kia bản trưởng lão tiểu đợi đến chư vị cường giả đã đến, một lần hành động xuất động. Nói xong, Âm Ma Môn đại trưởng lão phát ra lạnh lạnh tiếng cười. Đón lấy, Âm Ma Môn đại trưởng lão vung tay lên, một loạt đen nhánh sóng lửa cuồn cuộn mà ra, lập tức xẹt qua trên mặt đất 6 cỗ thi thể, đây là âm hỏa, lập tức đem cái kia 6 cỗ thi thể nhen nhóm, hừng hực bốc cháy lên, rồi lại vô thanh vô tức. Không bao lâu, cái kia 6 cỗ thi thể đã bị âm hỏa triệt để đốt cháy hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, âm ma môn đại trưởng lão cùng âm ma môn môn chủ hai người lần nữa ngự không bay lên, vô thanh vô tức tầm đó, phảng phất cú vọ giống như xẹt qua trường không, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Phong như trước thổi đến, lại thay đổi bộ dáng. Chương 9, trừ ma vệ đạo, 4. Chương 09, trừ ma vệ đạo, 4. Đại chân thành vệ đạo lâu, tòa chấn người mạnh nhất đúng là Thái Nguyên Thiên Tông một trưởng lão, có được thiên huyền cảnh tam trọng cường đại tu vi, họ Lệ. Tốt, Thương Vũ Sơn có người kế tục. Cái này Lệ trưởng lão cười to không thôi, hết sức cao hứng, mấy vị khác thiên huyền cảnh tu vi trưởng lão cũng là như thế. Thương Vũ Sơn chủ trả giá cao, không có uổng phí. Có ngươi tại, Thương Vũ Sơn nói không chừng hội thay thế Thiên Nguyên Sơn trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất núi. Lệ trưởng lão vừa cười nói. Lệ trưởng lão quá khen. Trần Tông khiêm tốn nói. Mặc dù tại bối phận bên trên, Trần Tông thì không bằng Lệ trưởng lão, dù sao Lệ trưởng lão cùng sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thuộc về cùng thế hệ, nhưng Trần Tông hôm nay lại là Thương Vũ Sơn trưởng lão, là đạt được toàn bộ tông môn tán thành trưởng lão, hơn nữa hắn tuyệt thế thiên kiêu thiên phú, luận chấm đất vị, có thể không chút nào kém cỏi hơn Lệ trưởng lão. Trưởng lão ở giữa nói chuyện, mặc dù chỉ là chuyện phiếm, cũng không phải đệ tử có thể tùy ý xen vào, Phong Thỉ Quy bọn người toàn bộ đều im lặng ngồi ở một bên. Mà nội tâm của bọn hắn hay vẫn là rất khiếp sợ. Khiếp sợ tại Trần Tông tu vi cùng thực lực, khiếp sợ tại Trần Tông lúc này thân phận. Đệ tử cùng trưởng lão, đây chính là lượng cấp độ thân phận, đương nhiên, một ít thiên tài đệ tử địa vị có thể so với thậm chí có thể thắng được một ít trưởng lão, nhưng như Trần Tông bực này tuyệt thế thiên kiêu cấp người đảm nhiệm trưởng lão, hắn thân phận địa vị tuyệt vời. Không có từ Phong Thỉ Quy bên này do thăm ma độc giải dược tin tức, bất quá Trần Tông cũng không lập tức ly khai, mà là ý định ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Dù sao nhiều năm không thấy Vu Chính Tiêu vị này mang chính mình tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông sư huynh, có chút nhớ nhung nghiệm. Còn nữa, mình bây giờ tu vi tiến nhanh thực lực so với Di Vãng cường lớn hơn rất nhiều, từng cái phương diện cũng không phải Vu Chính Tiêu có thể so sánh với, bởi vậy, gián tiếp cho Vu Chính Tiêu một ít chỉ điểm, rất có tất yếu. Linh Vũ Thánh Giới công pháp võ học tại cấp độ bên trên, còn hơn Thương Lan Thế Giới rất nhiều, thuộc về siêu Việt, Trần Tông chẳng khác gì là đứng tại cự nhân trên bờ vai đến quan sát Vu Chính Tiêu bọn người. Trải qua chỉ điểm phía dưới, Vu Chính Tiêu Phong Thỉ Quy bọn người cũng đều là thiên tài, đem Trần Tông chỉ điểm lĩnh ngộ hấp thu, hóa cho mình dùng, tu vi mặc dù không có bao nhiêu tăng lên, nhưng một thân linh lực lại trở nên càng thêm tinh thuần, một thân võ học tạo nghệ càng tiến một bước tăng lên. Liên tiếp 3 ngày đi qua, ngoại trừ tất yếu tu luyện bên ngoài, vệ đạo lâu người cũng sẽ ở đại chân thành bốn phía dò xét, xem xét phải chăng có ma đạo tung tích. Nhưng đáng tiếc, một chút cũng không có phát hiện, cùng bình thường không lớn đồng dạng, toàn bộ đại chân thành ở vào một loại thập phần tường hòa hào khí xuống, giống như là ma đạo thế lực chưa từng sống lại thời gian. Mưa gió sắp đến a. Lệ trưởng lão lập tức thở dài, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ không ngớt. Sống nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều sự tình, nơi nào sẽ cảm giác không thấy đại chân thành không đúng. Ma đạo thế lực, có lẽ lại ủ nhưỡng cái gì âm như a? Thiên huyền cảnh nhị trọng minh trưởng lão hai con ngươi lóe ra cơ trí hào quang, ngựa khí chắc chắc. Có thể tu luyện tới thiên huyền cảnh, có thể không phải người ngu, bằng không đã sớm trên đường chết non rồi. Cái gì âm như cũng tốt, dương như cũng thế, chỉ cần đám kia con chuột dám hiện thân, ta tiểu đưa bọn chúng hết thảy bóp vỡ. Một người cao ngựa lớn bàn tay thô dày trưởng lão hai con ngươi sát cơ lâm nhiên, cười hắc hắc, khoan hậu bàn tay nô lên cao một chảo, phảng phất muốn bẻ vụn cái gì. Phát ra từng đợt chói tai khí bạo thanh âm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vị trưởng lão này cũng là thiên huyền cảnh nhị trọng cường giả, họ Trung, cùng minh trưởng lão cơ trí lý tính bất đồng, tôn trọng dùng bạo chế bạo, một thân võ học đều tại trên hai tay, như là bàn chân gấu đồng dạng, có đủ thập phần đáng sợ uy lực, bởi vậy, cũng được người xưng là bàn tay khổng lồ trưởng lão. Không thể chủ quan, tăng cường đề phòng. Lệ trưởng lão nói, lại đi qua hai ngày thời gian, đại chân thành cho Trần Tông bọn người cảm giác, tựa hồ càng phát bình thản rồi, bình thản được có chút tiến lặng, loáng thoáng lại để cho người có chút bất an. Nên gió bắt đầu thổi rồi đứng tại vệ đạo lâu cao tầng phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, trời cao lưu vân, sắc trời bí lam, Trần Tông thấp giọng nói. Mấy ngày nay đại chân thành thập phần tường hòa đến làm cho Trần Tông có loại cảm giác không ổn. Phải biết rằng, Trần Tông bản thân linh thức tiểu còn hơn tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạ, linh hồn hóa lỏng về sau, linh thức phát sinh lột xác, theo thuộc về đạt được tăng cường. Đối với ngoại giới cảm giác càng thêm nhạy cảm. Cái này, cũng là Trần Tông tạm thời lưu lại một cái khác lý do. Đoán chừng ở này một hai ngày sẽ phát sinh một ít biến cố, hơn nữa, không phải tiểu biến cố. Vào đêm, dạ hắc phong cao, Ban đêm gió lớn, đại chân thành ngọn đèn lửa đại bộ phận dập tắt, lâm vào một phiến trong hắc ám, tuyệt đại đa số người đều lâm vào ngủ say tiến vào mộng đẹp. Đại chân thành bên ngoài, một hồi gió lạnh lăng không thổi đến mà đến, nương theo lấy gió lạnh, từng đạo bóng đen theo trong núi rừng phảng phất không có sức nặng tựa như, nhanh chóng bay ra. 1, 2, 3. Tổng số có 130 vài đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, 100 đạo là nhân cực cảnh cao thủ, chí ít có nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, 30 mấy người là địa linh cảnh cường giả, nhược tắc thì địa linh cảnh tam trọng, cường tắc thì địa linh cảnh cửu trọng, âm hàn khí tức tràn ngập bát phương. Đón lấy, có hai đạo thân ảnh vô thanh vô tức theo trên không bay vút tới, nhanh chóng đáp xuống. Tham kiến môn chủ, tham kiến đại trưởng lão. Cái kia 30 mấy đạo thân ảnh nhao nhao hành lễ. Người đến, đúng là âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão, một cái có được thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi, một cái tắc thì có được thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi. Âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão lại là không để ý đến âm ma môn cao thủ, sau khi rơi xuống rất, vội vàng quay người hướng một bên, xoay người không người, cung nên ma tướng đại nhân. Đọc T.E.R. Âm ma môn đại trưởng lão cùng môn chủ nhao nhao không người không có đứng dậy. Cái kia mây đen trôi nổi đến gần, chính giữa là một đạo thân ảnh, mặc màu đen chiến tướng, sau lưng thì là một đầu dài lớn lên màu đen áo choàng. Cái kia mây đen, đúng là áo choàng chỗ mang theo. Ma tướng. Thiên cổ ma điện 13 ma kỳ một trong âm ma kỳ một ma tướng. Thiên cổ ma điện sách lược là trước từ bên trong đảo loạn tất cả lục địa, phương thức, tự nhiên là lại để cho thiên cổ ma điện cường giả ra tay, chỉnh hợp từng cái lục địa cảnh nội ma đạo thế lực. Gây ra hỗn loạn cùng giết chóc, nội ứng ngoại hợp, rất tốt lại để cho ma tộc đại quân xâm nhập. Hôm nay Cổ Lương Châu đã lâm vào hỗn loạn, Hàn Ly Châu đã ở hỗn loạn biên giới, cái này Thái Nguyên Châu ma đạo thế lực lại khó có thể ngoi đầu lên, lại là vì Thái Nguyên Châu lực lượng quá mạnh mẽ, ma đạo thế lực quá yếu. Nếu như có thể, Thiên Cổ Ma Điện đương nhiên sẽ phái ra càng nhiều nữa cường giả đã đến, nhưng này không dễ dàng, Thái Nguyên Châu tông môn không sẽ như thế bỏ mặc, càng nhiều người, càng khó dùng hành động. Bởi vậy lúc này đây, chỉ một cái âm ma kỳ ma tướng, trước chỉnh hợp một ít ma đạo thế lực, theo địa phương nhỏ bé bắt tay vào làm chế tạo phá hư, lại thời gian dần qua mở rộng thành quả chiến đấu. Coi như là tiên phong, xem như một lần dò xét. Miễn lễ. Cái kia ma tướng mở miệng, thanh âm tối nghĩa, âm u, lại để cho một đám âm ma môn cao thủ trong lòng trầm xuống, có loại rơi vào hàn huyền cảm giác. Hiện tại, theo ta vào thành, giết cái long trời lỡ đất. Âm ma kỳ ma tướng vừa mới nói xong, lần nữa ngự không bay lên, hóa thành một đóa mây đen, mang theo ngập trời sát cơ, hướng đại chân thành thẳng bước mà đi. Đi. Âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão cũng ngay ngắn hướng lên tiếng, nhanh chóng hành động. Một đám âm ma môn cao thủ lập tức hướng đại chân thành phóng đi, sát cơ không thể ức chế theo trong cơ thể mãnh liệt dâng lên, ngay tiếp theo kinh người âm hàn khí tức, 130 mấy người cùng nhau hành động, uy thế kinh người, những nơi đi qua, gió lạnh cuộn cuộn, không có một ngọn cỏ. Vệ đạo lâu ở vào đại chân thành bắc giác. Một đám âm ma môn cao thủ theo âm ma kỳ ma tướng, nhanh chóng hướng vệ đạo lâu phương hướng bay vút mà đi, sát cơ cùng âm hàn khí tức không có che lấp. Đã đến. Lệ trưởng lao đóng chặt mắt đống nhiên mở ra, chán bắn ra kinh người hàn mang, phảng phất nhìn thấu vách tường, nhìn về phía phương xa, tất cả mọi người nghe lệnh, hay chuẩn bị tốt chiến đấu. Cái này 5 ngày đến, đại chân thành dị thường tường hòa, sớm đã khiến cho lệ trưởng lão bọn người cảnh giác, thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị lấy cùng đợi. Hiện tại gió bắt đầu thổi rồi. Cách xa nhau mấy ngàn thước, âm ma kỳ ma tướng tay phải một chảo, một vòng hắc quang theo trong chữ vật giới chỉ xì ra, đó là một ngụm toàn thân đen nhánh loan đao, lưới đao rét lạnh đến cực điểm, vừa xuất hiện, bốn phía không khí phảng phất đều muốn bị đóng kết tựa như. Ma tướng vung đao, đen nhánh loan đao nổi lên kinh người ô quang, âm hàn khí tức quần quần chấn động, một đạo dài mấy chục thước màu đen ánh đao xé rách trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chạm liệt như núi cao hoành hướng về đạo lâu. Nếu là bị trực tiếp bổ chúng, vệ đạo lâu sẽ gặp tại nháy mắt bị phách hai, nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Nguy nháy mắt, lệ trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại vệ đạo lâu bên ngoài, lăng không mà đứng, một bả đầu hổ đại đao xuất hiện trong tay, giơ lên cao cao, hai tay nắm chặt chôi đao, cường hoành lực lượng mãnh liệt, nhao nhao rót vào trong thân đao, đại đao bên trên hổ văn sáng lên, phảng phất một đầu mãnh hổ sôi nổi mà ra. Chạm. Ánh đao kinh thế, ngưng tụ làm một đầu hung bạo đến cực điểm cực lớn mãnh hổ, lăng không buôn tập mà ra. Hổ hình ánh đao cùng đen nhánh ánh đao tại nháy mắt va chạm, lực lượng đáng sợ lập tức bạo tạc, trùng kích bốn phương tám hướng, kinh người kinh lực tựa như lưới đao một loại đem trường không xé rách, bao trùm bốn phía, phía dưới khoảng không mặt đất bị hoành thoái, như là phế tích. Đúng vậy, vậy mà có thể ngăn ở bản ma tướng đệ nhất đao. Âm ma kỳ ma tướng cái kia tối nghĩa thanh âm vang lên, vô cùng tà ác, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến tựa như. Ngay sau đó, hắn lần nữa huy động loan đao trong tay. Đen nhánh hào quang tràn ngập, phun ra nuốt vào tầm đó, ngang trường không mấy chục thước, kịch liệt chấn động tầm đó, lần nữa vung chạm mà ra. Lúc này đây một đao cùng lúc trước đệ nhất đao hoàn toàn bất động, không phải một vòng ánh đao, mà như là một mảnh màu đen thủy triều liên tiếp, mỗi một đóa màu đen bọt nước đều là do vô số đao mang tạo thành, thập phần đáng sợ. Đối mặt một đao kia, Lệ trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không phải do hắn không ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, một đao kia rất cường, chính mình vậy mà không có ngăn cản nắm chắc. Nhưng, không thể lui. Sau lưng tiểu là vệ đạo lâu, nay tòa lâu không coi vào đâu bảo vật, lại là một loại tiêu chí, huống chi, cũng không có thiếu người tại trong vệ đạo lâu kia. Thái Nguyên Thiên Tông tuyệt thế thiên kiêu Trần Tông liền ở trong đó. Nếu là bị một đao kia bổ trúng, không chỉ có vệ đạo lâu hội bị cắt mở nát bấy, liền người ở bên trong, cũng muốn chết bên trên một đám. Cho nên, không thể lui, đã không thể lui, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cùng năng lực đi ngăn trở một đao kia. Hơn nữa, nhất định phải ngăn trở, chỉ có như thế, tài năng bảo trụ vệ đạo lâu, bảo trụ vệ đạo lâu nội Thái Nguyên Thiên Tông một đám hậu bối. Tìm đường sống trong coi chết. Một thân linh lực tại ngay lập tức, đều theo trong cơ thể bộc phát ra, dũng mãnh vào đại trong đao, tùy theo, là một đạo vô cùng cuồng bạo giống lên một tiếng vang lên, vẫn còn như hổ khiếu sơn lâm, tại đây dưới bóng đêm, không ngừng chấn động. Chương 10, trừ ma vệ đạo, Nam. Chương 10, trừ ma vệ đạo, Nam. Vang một tiếng, như màu đen thủy triều giống như ánh đao, thẳng chém giết tại Lệ trưởng lao chém ra đại đao bên trên, hổ hình ánh đao có chút dừng lại, chỉ là rằng có trong tích tắc tiểu bị đánh tan. Lệ trưởng lao sắc mặt đại biến, cũng không dám thối lui, kiên trì buộc phát toàn lực, tận khả năng chống cự cái này đáng sợ một đao, bị chạm kích được liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm giác mình trong tay đại đao cơ hồ muốn rời tay bay ra, khí huyết quần quận linh lực chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, manh lực vọt tới vệ đạo lâu. Theo Lệ trưởng lão xuất hiện đến bị đánh bay, kỳ thật thời gian thập phần ngắn ngủi, Minh trưởng lão cùng bàn tay khổng lồ trung trưởng lão đồng thời xuất hiện, một trái một phải ngăn chặn Lệ trưởng lão thân hình. Chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực lượng lôi kéo, lại để cho hai người không ngừng sau này, may mắn toàn lực mà làm, vừa rồi tại đánh tới vệ đạo lâu lúc dừng lại thân hình. Ba người sắc mặt lại thập phần ngưng trọng. Thiên huyền cảnh tứ trọng. Lệ trưởng lão trong lòng cũng tùy theo châm xuống. Thiên huyền cảnh tam trọng cùng thiên huyền cảnh tứ trọng ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. Một người, đủ để lực gáp ba người bọn hắn. Lệ trưởng lão bọn người suy đoán đến ngày gần đây tường hòa, là mạch nước ngầm mãnh liệt, lại như thế nào cũng thật không ngờ. Ma đạo thế lực thậm chí có bực này cường giả xuất hiện. Tại tình báo của bọn hắn chính giữa, làm hại tại Đại Chân Thành vùng âm ma môn người mạnh nhất là Thiên Huyền cảnh nhị trọng tu vi, Đại Chân Thành vệ đạo lâu nội liền có 3 người đối phó được hắn, căn bản không sợ. Nhưng tình huống bây giờ ra ngoài ý định, một Thiên Huyền cảnh tứ trọng ma đạo cao thủ, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ rất cường rất cường. Ba người chúng ta ngăn chặn hắn, lại để cho môn hạ đệ tử đi đầu rút lui khỏi. Minh trưởng lão ngưng âm thanh nói. Một thiên huyền cảnh tứ trọng ma đạo cường giả, ba người bọn họ đem hết toàn lực liên thủ, có thể ngăn chặn nhất thời, nhưng không cách nào đem đối phương chém giết, mà vệ đạo lâu nội mặt khác hai cái thiên huyền cảnh cường giả thì là nhất trọng. Hôm nay tình thế, lại là một thiên huyền cảnh tứ trọng ma đạo cường giả đột kích, hơn nữa sau đó, âm ma môn cái kia hai cái thiên huyền cảnh cường giả cũng đã xuất hiện, còn mang theo mười mấy cái địa linh cảnh cao thủ, đối với vệ đạo lâu thập phần bất lợi. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Cái lúc này bọn hắn quên Trần Tông cũng có được thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi sự thật, dù sao Trần Tông không có ở trước mặt bọn họ ra tay, tiếp xúc thời gian cũng đoạn. Người của âm ma môn nghe lệnh, giết không tha. Âm ma môn môn chủ cái kia âm trầm tối nghĩa thanh âm vang lên, che kín kinh người sắc cơ. Giết. 130 mấy cái người của âm ma môn cực cảnh địa linh cảnh cao thủ nhau nhau giống to, sắc ý kinh thiên, hóa thành một hồi hư vô gió đêm mang tất cả mà qua. Giết. Lại một đạo tiếng kêu vang lên. Là từ vệ đạo lâu nội truyền ra, đúng là vệ đạo lâu nội Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử. Nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh cùng với hai vị thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi trưởng lão nhao nhao xung phong liều chết mà ra. Nhân cực cảnh đối với nhân cực cảnh, địa linh cảnh đối với địa linh cảnh, thiên huyền cảnh đối với thiên huyền cảnh, một hồi kịch liệt chiến đấu như vậy triển khai. Giết! Phong thị quy vu chính tiêu bọn người nhao nhao tìm tới âm ma môn địa linh cảnh cao thủ, bất quá bọn hắn cũng không có thật cao theo đuổi xa, mà là tìm kiếm mình có thể đối phó người. Trong lúc nhất thời dùng vệ đạo lâu làm trung tâm, chính đạo ma đạo hôn chiến thành một mảnh, lực lượng đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng, tùy ý phá hư, cũng may vệ đạo lâu bốn phía rất phạm vi lớn nội là đất trống, như thế, mới có thể tạo thành càng lớn phá hư. Nhưng tại đây chiến đấu vừa mở ra, cũng đã kinh động đến cả tòa đại chân thành, nhất là vệ đạo lâu bốn phía trước hết nhất có cảm giác, nguyên một đám nhao nhao theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệnh té thoát đi, e sợ cho bị liên lụy. Tại loại này kịch chiến chính giữa bị ảnh hưởng đến mà tử vong, không chỗ giải oan. Lệ trưởng lão cùng Minh trưởng lão cùng với Trung trưởng lão ba người liên thủ, đem hết toàn lực vừa rồi ngăn chặn cái kia thiên huyền cảnh tứ trọng âm ma kỳ ma tướng, thập phần gian nan, không biết có thể chi chống bao lâu. Mà đổi thành bên ngoài hai vị trưởng lão tắc thì chống lại âm ma môn môn chủ cùng đại trưởng lão. Chỉ là cái kia hai vị vệ đạo lâu trưởng lão đều là thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi, 1v1, có thể cùng âm ma môn đại trưởng lão một trận chiến, lại không địch lại âm ma môn môn chủ, bởi vì âm ma môn môn chủ tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng. Chết đi. Tối nghĩa thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, đẩy vào cái kia trưởng lão trong tai, cái kia trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Căn bản là không cách nào phân biệt thanh âm đến từ phương nào, chỉ cảm thấy gió lạnh đột kích, toàn thân phát lạnh. Chợt, từng đạo thân ảnh xuất hiện, như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, nương theo lấy trận trận gió lạnh quần cuộn đột kích, mang theo giết chết hết ý, thẳng hướng cái kia trưởng lão. Cái này trưởng lão trong lòng trầm xuống, toàn thân phát lạnh. Thực lực của đối phương rất cường, hoàn toàn vượt qua chính mình, căn bản là liền ba chiêu đều gánh không được. Một chiêu này, chính mình mặc dù bất tử, cũng muốn người bị thương nặng. Làm sao bây giờ? Nếu là mình bị giết, cái kia tình thế đối với đối phương hội càng thêm bất lợi. Ý niệm trong đầu một chuyện, cái này trưởng lão lập tức nảy sinh ác độc, nhanh chóng đem một thân lực lượng ngược dòng chảy ngược đến thiên chi luân nội, muốn đem chi kiếp nổ, cùng đối phương đồng quy vu tận. Chờ một chốc, một đạo ôn hòa thanh âm phảng phất tự hư vô, truyền lọt vào trong tai, lại để cho cái này trưởng lão đống nhiên có loại không hiểu an tâm. Đón lấy, một vòng kiếm quang xé rách hắc ám, cùng sát tới. Trời cùng đất phảng phất tại đây nháy mắt bị xé nứt. Âm ma môn môn chủ thân ảnh đã ở nháy mắt bị buộc bách đi ra, phảng phất liệt dương chiếu rọi, bóng mở tiêu hết. Thậm chí không ngớt lời âm cũng không kịp truyền ra, kia kiếm quang liền thế như trẻ che giống như chém qua âm ma môn môn chủ thân hình, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi, giết. Âm ma môn môn chủ bị cái kia sắc bén kiếm quang trực tiếp bổ ra, thân hình xé rách. Kia kiếm quang chém giết âm ma môn môn chủ về sau, cũng không tiêu tán, mà là không ngừng đi phía trước giết ra. Lại chém giết 6 cái âm ma môn cao thủ vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm chi huy, chí cường như vậy, lập tức, lại để cho âm ma môn một phương chịu ghé mắt, kinh hãi không thôi. Thiên huyền cảnh nhị trọng môn chủ đều bị một kiếm chém giết, ai vậy? Thiên huyền cảnh tứ trọng âm ma kỳ ma tướng cũng là cả kinh, lợi hại đến cực điểm hai con ngươi vút không mà qua, phảng phất muốn đem hết thể che giấu đều xem thấu. Một đao vung chạm, ánh đao như gợn sóng quần quận đuổi giết mà ra, hóa thành ba đạo kinh người đến cực điểm ánh đao. Ngay lập tức đem lệ trưởng lão ba người đánh lui, cho bổn tướng đi ra. Theo hét to, sát ý kinh thiên, lần nữa một đao phá không chạm sát mà ra, lạnh thấu xương ánh đao dục đem vệ đạo lâu nát bấy. Lệ trưởng lão bọn người bị đánh lui, căn bản là không cách nào ngăn cản một đao kia, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại vệ đạo lâu sắp bị phách bên trong đích ngáy mắt, một vòng kinh diễm kiếm quang hiện hiện, như thiên quang phá vân giống như, sáng chói vô cùng, chói mắt, tại trong mắt mọi người bên trong như là gấn. Kiếm quang lướt qua, ánh đao kia tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nghiền nát. Một màn này, lập tức lại để cho lệ trưởng lão ba người khiếp sợ không thôi. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào, lại có thể một kiếm đánh tan cái này thiên huyền cảnh tứ trọng ma đạo cường giả một cái ánh đao, kỳ thật thực lực, chắc chắn sẽ không so với đối phương chỗ thua kém. Một tia hy vọng lập tức theo trong mọi người tâm hiện lên, phảng phất đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt. Một đạo thân ảnh lăng không đứng ở vệ đạo lâu trước, thân ảnh kia thoạt nhìn cũng không cao đại. Ít nhất cùng vệ đạo lâu so sánh với, lộ ra như vậy thật nhỏ, liền vệ đạo lâu 1/10 đều không có, không, liền 1/20 đều không có. Nhưng này nhìn như thật nhỏ thân ảnh đứng tại vệ đạo lâu trước, lại tựa như kình thiên cự nhân giống như, đem vệ đạo lâu một mực bảo vệ, không người có thể phá. Trần Tông. Thân ảnh kia, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn tuyệt thế thiên kiêu Trần Tông. Không phải nói thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi sao? Vì sao kỳ thật thực lực? Tựa hồ không chỉ thiên huyền cảnh nhị trọng đơn giản như vậy. Bất quá, Trần Tông chính là tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là, dùng thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi đối kháng thiên huyền cảnh tứ trọng, bực này thực lực vượt qua, tựa hồ có chút quá lớn, lại để cho người khó có thể tin. Trong lúc nhất thời lệ trưởng lão bọn người chỉ cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, chuyển không đến, nghỉ không ra. Âm ma kỳ ma đạo cường giả cũng đã cầm đao. Thân hình như mũi tên giống như kích xạ mà ra, phảng phất một đạo màu đen tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trường đao xé rách hết thảy, mang theo cực hạn sát ý, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông. Một đao kia, có thể phá sơn phân biển. Đối mặt âm ma kỳ ma đạo cường giả trí cường một đao, Trần Tông thần sắc trầm lạnh, không có chút nào kinh hoàng, phảng phất chém giết mà đến không phải có thể phá sơn phân biển một đao, mà là một đám thanh phong. Hàn phong kiếm nơi tay, thẳng đến đối phương một đao giết đến nháy mắt, kiếm mới bắt đầu chuyển động. Kiếm quang sáng lên, hàn mang kinh tuyệt, một kiếm đem đối phương ánh đao đánh nát, phản giết mà đi. Kinh hãi vạn phần, âm ma kỳ cái này cường giả kinh hãi đến mức tận cùng, toàn thân run lên, vội vàng buộc phát ra toàn lực, hóa thành từng đạo âm u tàn ảnh, thiệt giả hư thật khó có thể phân biệt, ý đồ tránh đi Trần Tông phản giết mà đến một kiếm. Một kiếm này cho cảm giác của hắn vô cùng hung hiểm, nếu như tránh không khỏi, có thể sẽ chết. Hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ, vì cái gì tại đây sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như thế cường giả, trong tình báo hoàn toàn không có đề cập. Hơn 10 đạo bóng mờ vần quanh, thiệt giả khó có thể phân biệt, cầm đao theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Trần Tông, đây là có thể mê hoặc địch nhân lại có thể lập tức phản kích địch nhân cường hoành tuyệt chiêu trăm ảnh sát. Dựa vào một chiêu này, cái này ma tướng chém giết qua rất nhiều cường địch, lúc này đây, hắn cho là mình cũng có thể hiệu quả. Chỉ là, hơn 10 đạo bóng mờ ngay ngắn hướng một chầu, tiếp theo, phảng phất xương mù giống như tạc thoái, một nhún kiếm quang trực tiếp xuyên thủng trong đó một đạo bóng mờ, cái kia bóng mờ hiển lộ mà ra, đúng là âm ma kỳ ma đạo cường giả. Ngươi, vì sao biết là ta? Tối nghĩa thanh âm tràn ngập khó hiểu. Trăm ảnh sát vô cùng huyền diệu, chính là âm ma kỳ âm ma đế đắc ý võ học, thập phần cao minh, mình cũng tu luyện nhiều năm, đã sớm nắm giữ huyền diệu, cho dù là thực lực so với hắn mạnh địch nhân, cũng khó có thể phân biệt ra được chân thân chỗ. Nhưng đối phương lại không chút do dự, một kiếm giết ra, trực tiếp xuyên thấu chính mình chân thân, đáng sợ kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi mở đi ra, đem chính mình giết chết. Bởi vì, ngươi quá yếu. Trần Tông ngữ khí thập phần bình thản, hàn phong kiếm từ đối phương trên thân thể rút ra, không dính mảy may huyết dịch. Hàn phong kiếm ly thể, cũng mang đi cái này ma tướng một thân sinh cơ, thân hình hướng phía dưới truy lạc, nhưng trong tay hắn loan đao cùng chữ vật giới chỉ lại lạc nhập Trần Tông trong tay, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chứng kiến môn chủ chết trước, tiếp theo là thiên cổ ma điện cường giả cũng bị đối phương một kiếm giết chết, sở hữu ma đạo cao thủ nguyên một đám hồi hộp không thôi, kinh hãi vạn phần, thậm chí liền thân hình đều run rẩy lên. Không có nửa điểm do dự, âm ma môn đại trưởng lão lập tức khẽ động, bộc phát ra toàn lực tốc độ cao nhất, nhanh chóng ngự không hướng mặt khác phương hướng phóng đi, y định chạy khỏi nơi này. Chỉ là, Trần Tông ánh mắt quét qua, rơi vào cách xa nhau hơn vạn mét âm ma môn đại trưởng lão thân ảnh bên trên, lại để cho chính tốc độ cao nhất trốn chết hắn toàn thân không tự giác run lên. Một tiêu cực hạn hàn ý phảng phất từ sâu trong linh hồn mãnh liệt mà ra, đông lại hết thảy. Tiếp theo tức, Trần Tông huy kiếm. Một nhún kiếm quang tại nháy mắt xỏ xuyên qua vạn mét, cũng xỏ xuyên qua âm ma môn đại trưởng lao thân hình. Chương 11, trừ ma vệ đạo, 6. Chương 11, trừ ma vệ đạo, 6. Thiên huyền cảnh nhị trọng âm ma môn chủ. Chết. Thiên huyền cảnh tứ trọng âm ma kỳ ma tướng. Chết. Thiên huyền cảnh nhất trọng âm ma môn đại trưởng lao. Chết. Trong nháy mắt, âm ma môn những người khác cực cảnh cùng địa linh cảnh cao thủ hồi hộp vạn phần, hoàn toàn đã mất đi ý chí chiến đấu. Giết. Nhân cơ hội này, vệ đạo lâu Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử nhao nhao ra tay, toàn lực ra tay, giết không ngừng. Chỉ là ngắn ngủn trong tích tắc, liền có vài chục cái âm ma môn cao thủ bị giết, mặt khác âm ma môn cao thủ nhao nhao kịp phản ứng, lập tức hướng chạy trốn tứ phía, muốn chạy khỏi nơi này. Bọn hắn thề, không bao giờ nữa tới gần đại chân thành, thậm chí liên tiếp gần cũng không dám. Bởi vì nơi này có một cái thực lực thập phần đáng sợ cường giả tòa chấn. Khắc khắc khắc khắc, lúc này, dị biến nảy sinh, từng đợt quái dị mà giữ tợn tiếng cười to theo đại chân thành một phương hướng khác truyền đến, tràn ngập ở giữa thiên địa, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mùi máu tươi theo thổi đến mà đến gió đêm lan tràn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng. Một mắt nhìn đi, liền chứng kiến nửa bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ, như máu sắc hải triều giống như nhanh chóng lan tràn tới, phô thiên cái địa, nuốt hết hết thảy. Mơ hồ tầm đó, liền lại để cho mọi người sinh ra một loại đại chân thành cũng bị huyết hải bao phủ kinh hãi cảm giác, đại chân thành nội rất nhiều người nhao nhao thét lên không thôi, lâm vào trong tuyệt vọng, một mảnh hỗn loạn. Huyết ma đạo cường giả. Lệ trưởng lão trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, hai con ngươi tràn ngập kinh hãi. Bực này khí tức, so về phía trước cái kia âm ma kỳ ma tướng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trần Tông trưởng lão, ngươi phải chăng có nắm chắc đối phó? Minh trưởng lão lập tức hỏi thăm. Vừa rồi cái kia âm ma kỳ thiên huyền cảnh tứ trọng cường giả thực lực cường đại như vậy, nếu không có Trần Tông, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, mà bây giờ đã đến một cái càng cường đại hơn ma đạo cường giả, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, không có người nào là đối thủ. Nhưng Trần Tông có thể đối kháng sao? Nếu như có thể, tuy tốt nhất, nếu như không thể, cái kia Trần Tông tranh thủ thời gian ly khai, bởi vì hắn có đại tiền đồ tốt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Tông trên người, trở đầy lấy mọi người hy vọng. Giao cho ta a. Trần Tông mỉm cười, khí định thần nhàn, bình tĩnh, lập tức lại để cho mọi người tâm tình khẩn trương cũng tùy theo trầm tĩnh lại. Năm vị trưởng lão cùng chư vị đệ tử cũng nhao nhao từ trong tâm bay lên một loại khó nói lên lời tin tưởng, đối với Trần Tông tin tưởng. Huyết hải cuồn cuộn, nhô lên cao tràn ngập, trào lên tới, nuốt hết hết thảy. Một đạo thân ảnh tại trong biển máu phập phồng, tàn mát ra ngập trời ác ý cùng sát cơ. Tất cả mọi người phải chết, ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ luyện thành huyết châu, cung cấp ta hấp thu. Vô cùng tà ác thanh âm tràn ngập thiên địa, lại để cho tu vi yếu kém người nhao nhao khó chịu không thôi, chỉ cảm giác mình một thân khí huyết chấn động, không bị khống chế hỗn loạn, tựa hồ muốn xé rách làn da phóng lên trời. Thiên huyền cảnh ngũ trọng. Lệ trưởng lão bọn người sắc mặt càng phát ngưng trọng, chỉ có Trần Tông một người thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Thiên huyền cảnh ngũ trọng ma đạo cường giả, đủ để dùng sức một mình, đem chọn tòa đại chân thành nhân đổ lục không còn. Hắn đúng là huyết ma kỳ một cường giả, cũng là ma tướng. Chẳng qua là tiếp nhận huyết ma môn mời muốn cùng âm ma câu đối hai bên cửa tay vây giết đại chân thành, lại là vì khoảng cách xa điểm chậm vài bước. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn không có động thủ? Cái này huyết ma kỳ thiên huyền cảnh ngũ trọng cường giả kinh ngạc không thôi, chợt thấy được trên đất thi thể, đồng tử có chút co rút lại, bất quá hắn tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại không có lùi bước chi ý, ngược lại tốc độ nhanh hơn lao đến. Huyết ma kỳ ma đạo cao thủ có thể luyện chế huyết châu nguyên liệu là người hoặc là yêu thú huyết dịch tinh luyện thành tinh hoa. Tu vi càng cao khí huyết càng tràn đầy võ giả hoặc là yêu thú, để luyện ra huyết châu cũng sẽ càng tốt, đối với huyết ma đạo tu luyện giả trợ giúp càng lớn. Huyết hải trào lên, cái kia huyết ma kỳ thiên huyền cảnh ngũ trọng cường giả nhanh chóng bay vút tới, kinh người uy áp tràn ngập thiên địa, cuồn cuộn đột kích, lại để cho Trần Tông bên ngoài mọi người sự khó thở, cảm giác mình tựa hồ bị nuốt hết nhập trong biển máu, hai con ngươi chỉ có thể nhìn đến một mảnh nồng đậm lại để cho người hít thở không thông màu đỏ như máu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông một kiếm kéo lê. Hàn Phong kiếm mang theo xâm lánh đến cực điểm kiếm quang, mở ra cảnh ban đêm, chém về phía huyết ma kỳ ma đạo cường giả. Một kiếm này, phảng phất một nhúm màu trắng ánh sáng giống như xé rách thiên địa, một phân thành hai. Trần Tông có thể không có gì hạ thủ lưu tình ý định, cũng không có trêu đùa hí lộng đối phương ý định, vừa ra kiếm, tiểu vận dụng năm thành thực lực. Dùng Trần Tông hôm nay siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi tăng thêm một thân cường hoành linh lực, toàn lực ra dưới tay, tầm thường thiên huyền cảnh lục trọng cũng có thể chém giết. Húng chi là thiên huyền cảnh ngũ trọng. Dù là thiên huyền cảnh ngũ trọng ma đạo cường giả có thể so với ngang cấp chính đạo càng khó chơi, nhưng chỉ cần không phải tuyệt thế thiên kiêu cấp, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Một kiếm này, lại để cho huyết ma kỳ ma đạo cường giả cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Chỉ thấy hắn hai con ngươi huyết quang phun ra, hai tay hướng trung tâm hợp lại, sau lưng huyết hải tại nháy mắt chia ra làm lưỡng đạo cự đại huyết sóng, phân biệt theo hai bên trái phải khép lại, xông hướng tiền phương. Cái kia một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, đem khép lại huyết hải bổ ra, thế như trẻ che giống như thẳng hướng huyết ma kỳ cường giả. Cái này huyết ma kỳ cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn xem kiếm quang đem huyết hải xé rách chém giết tới, hai tay run lên, trên người lập tức có một đạo huyết ảnh bay lên, tựa như một huyết ma giống như, giơ lên vừa thô vừa to hai tay, hung hăng oanh kích mà ra. Hai đấm, đem thiên huyền cảnh ngũ trọng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, vô cùng cường hành, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tôi núi hủy nhạc giống như oanh hương, cái kia một đạo kiếm quang y đồ đem kiếm quang đánh nát. Chỉ là cái kia một đạo kiếm quang vô cùng cô đọng, xinh xinh đem hai đấm đánh nát, thế như trẻ che giống như thẳng hướng huyết ma kỳ cường giả. Đáng chết. Huyết ma kỳ cường giả nổi giận vừa sợ sợ vạn phần, một kiếm này như thế nào biết đáng sợ như thế, liều lĩnh, từng khỏa huyết châu lăng không bay lên, tại quanh thân bạo tạc, dùng máu ma kỳ bí thuật thúc dục, một chỉ huyết sắc bàn tay khổng lồ phảng phất từ hư vô bên trong xuyên thẳng qua, xé rách trường không chụp vào kia kiếm quang. Cái này một đầu cánh tay phảng phất là huyết ma cánh tay, huyết tinh, tàn bạo, hung lệ đến cực điểm, tựa hồ tới từ địa ngục thâm nguyên. Cự cánh tay hung hăng một chảo, bắt lấy kia kiếm quang, lập tức, kiếm quang bị chảo thoái, lại để cho Trần Tông hơi kinh ngạc. Bẻ vụn kiếm quang về sau, huyết ma cự cánh tay không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông, phảng phất đem thiên không sinh sinh chảo tiếp theo khối lớn tựa như, dục đem Trần Tông chảo bạo. Đây là huyết ma kỳ cường giả siêu việt bản thân cực hạn một kích, đủ để uy hiếp thậm chí suy giảm tới thiên huyền cảnh lục trọng cường giả. Tránh mau. Lệ trưởng lão bọn người kinh hãi, vội vàng lao đến. Một kích này uy lực quá mức cường hành, bọn hắn không cho rằng Trần Tông có thể ngăn cản, mà Trần Tông thế nhưng mà Thái Nguyên Thiên Tông tuyệt thế thiên kiêu a, không dung có mất. Chỉ là Trần Tông phản ứng nhanh hơn, Hàn Phong kiếm lần nữa chém ra. Một kiếm này, Trần Tông vận dụng 8 phần lực lượng. Kiếm quang phá không, xé rách thiên địa, cái kia một đầu huyết ma cự cánh tay lập tức bị chém ra xé rách, kia kiếm quang không lưu tình chút nào giết ra. Chạm. Huyết hải bị phá khai, huyết ma kỳ cường giả không kịp bạo tạc càng nhiều nữa huyết châu, cũng bị một kiếm bổ ra, theo chỗ mi tâm xuất hiện một đầu thẳng tắp tơ máu, nhanh chóng lan tràn, một phân thành hai. Huyết châu đối với huyết ma đạo cao thủ mà nói, rất trọng yếu, đã bọn hắn tăng lên tu vi tài nguyên, cũng là bọn hắn thi triển một ít bí thuật thủ đoạn. Không thể phủ nhận, mượn nhờ huyết châu thi triển đi ra huyết ma đạo bí thuật, uy lực đều rất cường rất kinh người, nhưng cần phải thời gian. Một kiếm này xuống, cái này huyết ma kỳ cường giả căn bản cũng không có dư thừa thời gian đến thi triển bí thuật, lập tức đã bị Trần Tông chém giết. Chứng kiến Trần Tông xuất ra hai kiếm, liền đem một cái thập phần đáng sợ huyết ma đạo cường giả chém giết, tất cả mọi người mộng. Thiên huyền cảnh ngũ trọng a, cái kia khỏa là thiên huyền cảnh ngũ trọng cường giả a, mà không phải địa linh cảnh ngũ trọng, thật không ngờ đơn giản đã bị chém giết, gọi người khó có thể tin. Huyết ma môn môn chủ cùng một đám trưởng lão các loại cao thủ cũng theo đuôi giết đến, chỉ là nhìn lên thiên không chính giữa huyết hải trừ khử, nhìn xem thực lực kia siêu cường huyết ma kỳ cường giả bị chém giết, nhìn xem cái kia xé rách thiên địa kiếm quang, bọn hắn cũng đều ngộng. Đây là cái gì cường giả? Trốn. Không chút do dự, tranh thủ thời gian đào tẩu. Chỉ là, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, đứng tại nguyên chỗ bất động, Hàn Phong kiếm liên tục vung chạm mà ra, không thấy thân kiếm, duy có một đạo đạo kiếm quang nhanh chóng đi phía trước giết ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất vượt qua thời không giống như, chém giết lần lượt huyết ma môn cường giả. Giết giết giết. Chỉ là ngắn ngủn ba hơi không đến thời gian, hơn 100 cái huyết ma môn cao thủ toàn bộ bị chém giết, mà phía trước muốn chạy trốn, lại bởi vì huyết ma kỳ cường giả đã đến dừng lại bước chân âm ma môn những cao thủ, cũng đồng dạng bị Trần Tông huy kiếm chém giết. Mấy trăm cỗ thi thể trải rộng, mùi máu tươi trùng thiên, lại để cho cái này gió đêm càng thêm lạnh. Đón lấy, tự nhiên là quét dọn chiến trường. Một trận chiến này, ma đạo một phương tổn thất cực lớn, có thể nói, từ nay về sau đại chân thành tại tương đương trong một thời gian ngắn, vô tư rồi. Nhưng chính đạo một phương cũng có một ít tổn thất, Thái Nguyên Thiên Tông chết mười mấy người cực cảnh cùng mấy cái địa linh cảnh, đại chân thành một ít người cũng bị liên lụy, tử thương không ít. Bất quá như vậy hy sinh, có thể đổi lấy ma đạo thế lực tổn thất thảm trọng, coi như là đáng giá. Hậu sự không cần Trần Tông đi xử lý, thậm chí chém giết về sau lấy được chiến lợi phẩm, cũng sẽ bị đưa đến Trần Tông tại đây đến. Bất quá Trần Tông cũng không có toàn bộ lấy đi, chỉ là lấy đi trong đó một bộ phận, như linh thạch cùng huyết châu. Linh thạch có thể hấp dẫn, bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng, mà huyết châu tắc thì có thể lấy ra luyện thể, chuyện khác vật tắc thì khiến người khác phân ra, nhất là những tử thương kia chi nhân, càng cần nữa một phần trợ cấp. Trần Tông trưởng lão, lần này may mắn có người, nếu không Minh trưởng lão thập phần cảm tạ, mình có thể sống sót, cũng hoàn toàn là vì Trần Tông ra tay. Đối với cái này, Trần Tông chỉ là cười cười, cũng không kể công. Âm ma môn cùng huyết ma môn đã trừ, sau này một thời gian ngắn, đại chân thành hội bình an vô sự. Lệ trưởng lão mở miệng thở dài, đây là bọn hắn đợi ở chỗ này mục đích, chống cự ma đạo, thủ hộ đại chân thành, nhưng hiện tại, Trần Tông dùng sức một mình sớm làm được. Thiếu đi âm ma môn cùng huyết ma môn, khó bảo toàn không có những thứ khác ma đạo thế lực xuất hiện. Trần Tông nói, Trần Tông trưởng lão nói đúng, chúng ta vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Minh trưởng lão gật gật đầu. Rất nhanh, đại chân thành lại khôi phục gió êm sóng lặng, bị phá hủy phòng ốc cũng nhanh chóng trùng kiến, phảng phất đêm qua một hồi kịch chiến giết chóc, bất quá là ảo giác. Nhưng chỉ có chính thức tham dự hoặc là chứng kiến người tin tưởng, đây không phải là ảo giác, mà thật sự chiến đấu, một hồi huyết chiến, một hồi thiếu một ít tiểu diệt thành đồ sát, cũng may có Trần Tông tại, thể hiện ra kinh người thực lực, vừa rồi đem thế cục thay đổi, đem đồ sát biến thành phản đồ sát. Trần Tông mang theo một đám huyết châu bắt đầu bế quan tiến hành luyện thể, định dùng những huyết châu này, lại để cho chính mình luyện thể tu vi càng tiến một bước tăng lên. Chương 12, gặp lại Đại sư Huynh. Chương 12, gặp lại Đại sư Huynh. Ba ngày sau, Trần Tông xuất quan, một thân khí huyết càng thêm cường thịnh, luyện thể tu vi tại một đám huyết châu phía dưới, theo long lực cảnh ngũ trọng hậu kỳ đột phá đến long lực cảnh lục trọng sơ kỳ, thân hình nội ẩn chứa lực lượng càng thêm cường hành. Hơn nữa, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng theo ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm, uy lực càng thêm kinh người. Luyện thể tu vi tăng lên, không để cho Trần Tông chỉnh thể thực lực tăng lên bao nhiêu, bất quá lại đã gia tăng rồi Trần Tông cận thân chém giết thực lực cùng bảo vệ tánh mạng năng lực, nhưng Tử Vân Hắc Tinh Viêm tăng lên, hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Tông lực công kích càng mạnh hơn nữa. Ngoại trừ những huyết châu kia bên ngoài, Trần Tông một cái khác thu hoạch, tựu là linh thạch, đại lượng hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch, đại bộ phận đều bị Trần Tông cung cấp cho tâm kiếm ấn, bổ sung tâm kiếm ấn lực lượng. Cuối cùng một cái thu hoạch thì là một môn bí thuật, tên là luyện huyết thuật. Cái này luyện huyết thuật đúng là huyết ma đạo cao thủ dùng để luyện chế huyết châu bí thuật, tương đương cao thâm, bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại không có gì độ khó, đơn giản tiểu tìm hiểu đưa ra bên trong đích tinh túy. Bất quá luyện huyết thuật cuối cùng là thuộc về huyết ma đạo bí thuật, chỉ có huyết ma đạo nhất mạch võ giả tài năng tu luyện, trong ma đạo khác người căn bản là không cách nào tu luyện, chớ nói chi là chính đạo võ giả. Cái nhân vi tu luyện luyện huyết thuật cần điều kiện tiên quyết, tiểu là huyết ma đạo nhất mạch công pháp. Bất quá cái này khó không được Trần Tông, dựa vào cường đại linh hồn cùng siêu cường nội tính, Trần Tông không chỉ có đem luyện huyết thuật ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu đi ra, càng là kết hợp huyết châu tiến hành càng sâu cấp độ phân tích, đem chi một chút sửa chữa, theo thuộc về tiến hành cải biến. Được tu sửa sau luyện huyết thuật, không hề cực hạn tại huyết ma đạo nhất mạch, coi như là những người khác cũng có thể tu luyện, với tư cách sửa chữa người Trần Tông càng không thể nghi ngờ, đơn giản tiểu tu luyện tới cực hạn. Chư vị trưởng lão, Phong sư huynh, Vu sư huynh, ta đi trước. Đại chân thành vệ đạo lâu bên ngoài, Trần Tông đối với mọi người cười nói: "Tam sư đệ một đường coi chừng, nhớ rõ đem của ta ân cần thăm hỏi mang cho đại sư huynh." Phong sư huynh nói: "Ngươi bây giờ đã lợi hại như thế, không có gì hay lo lắng, bất quá vẫn là coi chừng một ít." Vu Chính Tiêu cười nói: "Từ biệt về sau, Trần Tông liền rời đi đại chân thành, đón lấy ánh sáng mặt trời tắm rửa kim quang, lưu lại một đạo như sâu sắc bóng lưng, dẫm phải kim quang phố tiểu con đường, biến mất tại trong mắt mọi người." Thái Nguyên Châu cùng Cực Võ Châu liền nhau, Thái Nguyên Thiên Tông cùng Cực Võ Thiên Tông cũng là Thương Lan Đại Lục bên trên cao cấp nhất 15 thế lực lớn, tầm đó nhất tiếp cận lượng thế lực lớn. Bởi vậy, lượng thế lực lớn tầm đó thường xuyên cạnh tranh, dùng cái này giúp nhau khích lệ. Hôm nay, ma tộc đại quân tự cực Tây chi địa chấn ma bảo lũy mà đến, ma huy ngập trời, một đường hoành đẩy đánh đâu thắng đó, chiếm cứ rất nhiều lục địa, tiêu diệt rất nhiều thế lực, không biết chu diệt bao nhiêu người tộc, đi vào Cực Võ Châu biên giới, chính bắt đầu đánh Cực Võ Châu. Thái Nguyên Châu cùng Cực Võ Châu liền nhau, nếu là Cực Võ Châu bị công phá, tiếp được đi sẽ đến phiên Thái Nguyên Châu, môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả mọi người hiểu, cũng sẽ không bỏ qua, bởi vậy, dùng Thái Nguyên Thiên Tông cầm đầu liên hợp từng cái Thái Nguyên Châu cảnh nội thế lực, riêng phần mình điều động một đám võ giả tiến vào Cực Võ Châu nội, hiệp trợ Cực Võ Châu đối kháng ma tộc đại quân. Ngoại trừ tất cả cái thế lực võ giả, còn có một chút tán tu võ giả cũng tự nguyện tham dự. Dù sao thứ nhất bảo vệ gia viên, thứ hai chém giết ma tộc có thể được công hân, dùng cái này đến hối đoái một ít tài nguyên công pháp võ học các loại, tiến thêm một bước lớn mạnh bản thân. Thương Vũ Sơn chủ đại đệ tử, cũng chính là Thương Vũ Sơn trẻ tuổi đại sư huynh Đường Cổ Áo, phía trước từng tại trấn ma bảo lũy người đảm nhiệm chiến tướng, xuất lĩnh một chi trấn ma quân đối kháng ma tộc đại quân tiến công, thập phần có kinh nghiệm, bởi vậy lần này bị điều tiến về Cực Võ Châu biên giới tuyến xuất lĩnh võ giả tạo thành quân đoàn, chống cự ma tộc đại quân tiến công. Cực Võ Châu biên giới kháng ma đại quân một gian đại tướng doanh trướng ở trong, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh đang xem lấy bản đồ địa hình, cái kia biểu hiện bản đồ địa hình, rõ ràng là Cực Võ Châu biên giới tuyến phương viên vùng bản đồ địa hình. Một bên dùng là màu trắng đại biểu, đó là kháng ma đại quân trận doanh, một bên tắc thì dùng màu đen đại biểu, là ma tộc đại quân trận doanh, riêng phần mình phân bố. Báo thật dài thanh âm theo doanh trướng bên ngoài truyền vào, tùy theo liền có một đạo thân ảnh, tựa như tia chớp lướt vào doanh trướng ở trong, hai tay ôm quyền một gối quỳ xuống. Nói, Đường Cổ Áo cũng không ngẩng đầu, mà là tiếp tục chằm chằm vào cái kia bản đồ địa hình, cẩn thận nghiên cứu, một bên mở miệng. Ma tộc cánh quân bên trái quân đi phía trái chuyển rời 30 dặm, tiền phong quân đi phía trước đẩy mạnh 10 dặm, quân chủ lực cùng quân cánh phải tạm thời án binh bất động, trinh sát lập tức đem dò thăm ma tộc quân tình 1 năm 1 10 báo cáo. Cánh quân bên trái, cánh phải, tiền phong, chủ lực các loại những xưng hô này, cũng không phải là ma tộc đại quân bên trong xưng hô, mà là kháng ma đại quân vì rất tốt phân chia ma tộc đại quân cùng với ra lệnh cho định nghĩa. Trinh sát đứng dậy chậm rãi rời khỏi. Chuyên lệnh xuống, quân ta tại chỗ bất động, dùng bất biến ứng và biến. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đường Cổ Áo Phương mới mở miệng nói ra. Là, một giọng nói ngoài ý muốn vang lên, lại không thấy bóng dáng. Doanh trướng lại lâm vào yên lặng chính giữa. Trần Tông tốc độ cực nhanh, ly khai Thái Nguyên Châu, tiến vào Cực Võ Châu cảnh nội, một bước vào Cực Võ Châu, lập tức cảm giác được hào khí bất động. Thái Nguyên Châu cảnh nội mặc dù có ma đạo làm loạn, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là rất nhỏ xu thế, bởi vậy chỉnh thể hào khí tương đối tường hòa một ít, nhưng Cực Võ Châu lại bởi vì gặp phải ma tộc đại quân tiến công, chỉnh thể hào khí lộ ra càng thêm tiêu sát. Cực Võ Châu chỗ gặp phải, không chỉ là ma tộc đại quân tiến công, cũng gặp phải ma đạo thế lực nội loạn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nếu là không có Thái Nguyên Châu một đám thế lực tương trợ, hiện tại Cực Võ Châu chỉ sợ đã bị ma tộc đại quân công phá, tiến quân thần tốc, thập phần nguy hiểm. Hiện tại mặc dù đạt được Thái Nguyên Châu tương trợ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì, ai cũng không biết hội lúc nào bị công phá. Trần Tông chưa từng dừng lại, nhanh chóng từ trên cao bay vút mà qua, hướng Cực Võ Châu biên giới tuyến mà đi, đó chính là kháng ma đại quân chỗ chỗ. Đến biên giới tuyến, Trần Tông một mắt nhìn đi, liền thấy được không ít mặc áo giáp võ giả, rõ ràng là kháng ma đại quân chiến sĩ. đem thực lực cao cường võ giả trải qua huấn luyện tạo thành quân đội, có thể phát huy ra đến chiến lực càng mạnh hơn nữa, tài năng chống cự ma tộc đại quân, bằng không chia rẽ bộ dạng, sẽ gặp tại ma tộc đại quân trùng kích hạ tán loạn. Trần Tông đem linh thức phóng thích mở đi ra, lập tức lan tràn bao trùm phía trước, xét qua kháng ma đại quân. Từng tòa doanh trướng đứng sừng sững, nhìn như tán loạn, lại ẩn chứa nào đó quy luật, mỗi một tòa doanh trướng bên ngoài đều có tu vi cao thâm địa linh cảnh võ giả với tư cách thủ vệ. Trần Tông linh thức bởi vì linh hồn hóa lỏng mà phát sinh biến chất, không chỉ có bao trùm phạm vi càng lớn một ít, cũng làm cho người càng khó có thể cảm thấy. Linh thức xẹt qua chỗ, Trần Tông đem kháng ma đại quân chi tiết xem cái thông thấu. Tại đây kháng ma trong đại quân, ngược lại là có chút phong đế cường giả tọa chấn, tổng số có 3 tôn, ngoài ra, thiên huyền cảnh cường giả cũng không ít. Ba hơi về sau, Trần Tông đã tìm được đại sư huynh Đường Cổ Áo chỗ, thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người tới gần. Đương Trần Tông tiếp cận kháng ma đại quân chi tế, lập tức cảm giác được một đạo cường hoành khí tức xa xa đem chính mình tập trung, là trong đó một phong đế cường giả khí tức. Mặc dù phong đế cường giả cảm thấy không đến chính mình linh thức do xét, nhưng ở tu vi bên trên lại là muốn còn hơn chính mình rất nhiều, bởi vậy đương chính mình tiếp cận lúc, có khí tức thoáng tiết lộ, bị phát hiện cũng rất bình thường. Bất quá cái kia phong đế cường giả chỉ là đem một tia khí tức rơi vào Trần Tông trên người, bởi vì đối phương cảm thấy được Trần Tông cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc. Trên người cũng không có nửa điểm sát ý, này đây không có động tác khác. Đón lấy, lại có một đạo thiên huyền cảnh hậu kỳ cường đại khí tức xa xa lan tràn mà đến, đồng dạng đem Trần Tông tập trung. Trần Tông phát hiện, mình có thể thoát khỏi những thiên huyền cảnh này hậu kỳ khí tức tập trung, bất quá Trần Tông cũng không có làm như vậy. Chính mình tới nơi này là tìm đại sư huynh, cũng không phải là muốn ồn ào sự tình. Rất nhanh Trần Tông ngay tại đường cổ áo doanh trướng bên ngoài dừng lại thân hình, bị doanh trướng bên ngoài thủ vệ ngăn lại. Cái kia hai cái thủ vệ ánh mắt sảng rộng ngưng mắt nhìn Trần Tông. Hai vị, kính xin thông báo một tiếng, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn Trần Tông tới chơi. Trần Tông đạo, mặc dù biết đại sư huynh đường cổ áo ngay tại trong doanh trướng, lại là ở xử lý quân vụ, bởi vậy, lại để cho người trước thông báo một tiếng tốt hơn. Đây là cơ bản lễ phép. Thủ vệ một trong lập tức quay người tiến vào trong doanh trướng, không bao lâu, một đạo thân ảnh cao lớn liền bước nhanh bước ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tam sư đệ, thật là ngươi. Đường cổ áo ngữ khí kích động không thôi. Đại sư huynh. Trần Tông ý cười đầy mặt. Sư huynh đệ hai người một cái sâu sắc ôm. Trấn Ma Bảo Lũy đánh một trận xong, Trần Tông trước ly khai, lúc ấy còn có thể tìm được Trần Tông tin tức, nhưng về sau tiểu hoàn toàn đã không có, các loại tin tức nho nhỏ lại là truyền lưu lấy Trần Tông đã chết. Đường cổ áo thậm chí một lần cho rằng, Trần Tông thật đã chết rồi, tiếc hận không thôi. Không nghĩ tới, còn sống, hơn nữa, lại tới đây. Đường cổ áo thập phần vui vẻ. Đi, đi bên trong. Đường cổ áo bắt lấy Trần Tông cánh tay, hướng trong doanh trướng đi đến. Trần Tông cũng không có kháng cự. Đường cổ áo ngồi xuống, Trần Tông cũng tùy theo ngồi xuống. Tam sư đệ, mấy năm này ngươi đi đâu vậy rồi hả? Vì sao một điểm tin tức đều không có? Đường cổ áo không thể chờ đợi được hỏi thăm. Trần Tông liền đem phía trước đối với Thương Huyền trưởng lao theo như lời nói một lần nữa chuyển ra mà nói một lần. Thì ra là thế, ta còn phải đến một tin tức, nói ngươi chết. Đường cổ áo gật gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói, bất quá nói trở lại, phúc họa tương y đi hề, hôm nay tu vi của ngươi cũng đạt tới thiên huyền cảnh, còn đạt tới nhị trọng, một thân thực lực mạnh hơn. Trần Tông mỉm cười, hoàn toàn chính xác, chính mình xem như chết rồi, cũng tại một thế giới khác trọng sinh, ngày nay trở về. Vài năm không thấy, đại sư huynh tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Trần Tông cười nói, đường cổ áo khí tức nội liễm, nhưng vẫn là có chút ti tiết ra ngoài, bị Trần Tông cảm giác đến, đó là thiên huyền cảnh khí tức. Hơn nữa, còn đạt đến thiên huyền cảnh tứ trọng. Trước kia tại Trấn Ma Bảo Lũy lúc, đường cổ áo tu vi là địa linh cảnh cực hạn, phong hoàng cấp cường giả, mấy năm thời gian đột phá đến thiên huyền cảnh, lại bình thường bất quá. Nhưng ngắn ngủn vài năm, lại có thể tăng lên tới thiên huyền cảnh tứ trọng, tiêu hết sức kinh người rồi, không biết lại để cho bao nhiêu người theo không kịp. Mấy năm trước ta cũng có qua một lần kinh ngộ, vừa rồi đột phá đến thiên huyền cảnh, rồi sau đó đột nhiên tăng mạnh. Đường cổ áo cười nói, Trần Tông không có kỹ càng hỏi thăm. Dù sao mọi người đều có duyên pháp, hỏi nhiều, không là chuyện tốt, ngược lại sẽ làm cho lòng người sinh khúc mắc, cho rằng là tại ghen ghét hoặc là ngấp nghé. Đương nhiên, Trần Tông cùng đường cổ áo cũng sẽ không loại suy nghĩ này, nhưng hai người cũng tin tưởng, quan hệ lại người tốt, có một số việc cũng không thể hỏi nhiều. Chương 13, Đâm Ma. Chương 13, Đâm Ma. Sư huynh đệ hai người tại trong doanh trướng một phen nói chuyện phiếm về sau, chủ đề liền chuyển hướng về phía ma tộc đại quân. Theo như đường cổ áo nói, Cực Võ Châu biên giới tuyến bên ngoài ma tộc đại quân, cũng không phải toàn bộ ma tộc đại quân, chỉ là trong đó một bộ phận. Bởi vì ma tộc đại quân từng bước sơi tái chiếm cứ từng tòa lục địa về sau, khẳng định phải lưu lại bộ phận đại quân trấn thủ, phòng ngừa bị chính đạo tập kích. Hôm nay ma tộc đại quân đã chiếm cứ 10 ngọn lục địa, tối thiểu phân ra nửa số đại quân trấn thủ cái kia 10 ngọn lục địa. Mặt khác nửa số ma tộc đại quân cũng là chia ra mấy đường, riêng phần mình tiến công cực võ châu ma tộc đại quân chỉ là trong đó vài phần một trong. Dù là vài phần một trong cũng thập phần đáng sợ, huống chi địa ma huyên chỗ, còn không ngừng có ma tộc chiến sĩ bị tiễn đưa tới, bổ sung đại quân tiêu hao. Đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, là chủng tộc cuộc chiến, không có may mắn đáng nói. Ba ngày trước, ma tộc đại quân khởi xướng tiến công, lại bị kháng ma đại quân chống lại, song phương một trận chiến tiếp tục cả buổi, bất phân thắng bại, lại riêng phần mình tử thương mấy ngàn. Đến nay mới thôi, ma tộc đại quân cũng không phát động tổng tiến công, mà là lần lượt thăm dò tính tiến công. Nếu như là tổng tiến công, cái kia cũng không phải là tử thương mấy ngàn đơn giản như vậy. Đại sư huynh, những năm này, ngươi có từng tìm được ma độc giải dược? Trần Tông hỏi ra bản thân việc này đến một trong những mục đích. Ta đã tìm được ma độc giải dược cách điều chế. Đường Cổ Áo mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng sưu tập cách điều chế bên trên một bộ phận, nhưng còn kém cuối cùng ba dạng tài năng luyện chế ra ma độc giải dược. Trần Tông nghe vậy đốn hỉ lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Sợ nhất, tự là không thu hoạch được gì. Ngày nay, đại sư huynh mặc dù không có trực tiếp tìm được ma độc giải dược, lại đã tìm được giải dược cách điều chế, chỉ cần làm cho đều cách điều chế bên trên cần có đủ loại tài liệu, liền có thể đem chi luyện chế ra đến. Hiện tại còn kém ba dạng, nhưng tối thiểu, thấy được hy vọng. Tính toán, thời gian còn kém vài chục năm, Trần Tông tin tưởng, cái này vài chục năm thời gian, tuyệt đối có thể tìm đủ mặt khác ba dạng giải dược tài liệu. Đại sư huynh, có thể không đem cách điều chế cho ta xem một chút? Trần Tông hỏi. Đương nhiên. Đường Cổ Áo lập tức theo trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra màu đen quyển trục, rất thô ráp, rất cổ xưa, tựa hồ là dùng cái gì sinh linh màng da chế thành. Đây là dùng địa ma huyên ma long da chế tác mà thành. Đường Cổ Áo tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, liền giải thích nói. Địa ma huyên ma long, ít nhất cũng là thiên huyền cảnh cấp độ, dùng bực này ma long da đến với tư cách quyển trục ghi lại cách điều chế, có thể thấy được kỳ chân quý, cũng có thể gặp đại sư huynh có thể được đến, cỡ nào không dễ dàng. Có lẽ trong đó trải qua chính mình chỗ không biết hung hiểm. Trần Tông mở ra quyển trục nhìn kỹ, thượng diện nhiều ghi lại chính là ma tộc ngôn ngữ, bất quá ở bên cạnh, nhưng lại có nhân tộc ngôn ngữ đánh dấu, xem chữ viết cũng không giả, thậm chí, còn có tương quan tài liệu đồ án, thập phần rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa thượng diện cũng ghi lại luyện chế chi pháp. Tam sư đệ, hôm nay còn kém cái này ba dạng, vừa rồi có thể gom góp. Đường Cổ Áo nói ra. Trần Tông gật gật đầu. Đem thiếu hụt thiếu ba loại tài liệu hoàn toàn nhớ kỹ. Ma lòng trong lòng tinh huyết, luyện ngục ma hồn hoa, địa âm huyền minh dịch. Cái này ba dạng là luyện chế ma độc giải dược chủ yếu tài liệu, những thứ khác hơn 10 loại thì là phụ liệu. Phụ liệu có thể dùng cùng loại chi vật thay thế, bởi vậy giá trị khá thấp, cũng tương đối dễ dàng tìm được, nhưng nguyên liệu chủ yếu không thể thay thế. Đại sư huynh cũng biết cái này ba dạng tài liệu, nơi nào có thể tìm được? Trần Tông không khỏi hỏi. Chỉ có một địa phương. Đường Cổ Áo mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không có minh nói ra, nhưng Trần Tông nhưng trong nháy mắt minh bạch. Một chỗ. Địa ma huyên. Ma độc tại ma tộc chính giữa, cũng không coi vào đâu chân quý đồ vật, nhưng ma độc giải dược lại bất đồng, rất hiếm thấy. Bởi vì ma tộc sáng tạo ra ma độc, lúc ban đầu cũng không có chuẩn bị cái gì giải dược, cũng không có chuẩn bị giải dược ý định, chỉ là đằng sau xuất hiện một ít biến cố mới có giải dược, nhưng luyện chế giải dược cần có tài liệu, có ba loại tương đối chân quý. Ma long trong lòng tinh huyết. Danh như ý nghĩa, tự là ma long trái tim huyết dịch tinh luyện mà thành tinh huyết, chỉ có một dọn, có thể nói là ma long một thân huyết dịch tinh hoa tinh thuần nhất chỗ. Mà ma long, đúng là thiên huyền cảnh cấp bậc, thực lực cường đại. Luyện ngục ma hồn hoa so ma long trong lòng tinh huyết chân quý hơn, bởi vì càng khó có thể tìm được. Về phần cuối cùng địa âm huyền minh dịch, là thưa thất nhất. Địa ma huyền, cái kia khỏa là ma tộc đại bản doanh, là ma tộc địa bản, vô cùng hung hiểm. Nghĩ đến đạt được cái kia ba loại nguyên liệu chủ yếu. Liền cần muốn đi vào địa ma huyên nội tìm kiếm, nhưng lại không phải tầng trên, mà là tầng dưới. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Đại sư huynh, cái này ba loại nguyên liệu chủ yếu, ta đi tìm. Trần Tông đem quyển trục khép lại, nói thẳng. Tam sư đệ Đường Cổ Áo nghe vậy lập tức cả kinh, liền vội mở miệng muốn khuyên bảo Trần Tông. Mặc dù hiện tại Trần Tông tu vi là thiên huyền cảnh nhị trọng, tăng lên biên độ rất lớn, dựa vào hơn người bản lĩnh, có lẽ có thể đối kháng thiên huyền cảnh tam trọng. Nhưng địa ma huyên thế nhưng mà ma tộc địa bàn, nhất là đằng sau mấy tầng, có được rất nhiều ma tộc cường giả, đều là thượng cấp ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh. Thậm chí, còn có ma đế cường giả. Không chỉ nói Trần Tông thiên huyền cảnh nhị trọng tu vi, cho dù là chính mình thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi tiến vào trong đó, cũng chỉ là chỉ còn đường chết, ngay cả là nhân tộc phong đế cường giả cũng không dám độc thân xâm nhập trong đó, cùng tự tìm đường chết không giống. Ma độc giải dược tài liệu tuy trọng yếu, nhưng sư đệ tánh mạng cũng rất trọng yếu. Đại sư huynh, ta ý đã quyết. Trần Tông đánh gãy Đường cổ áo, nói thẳng. Tam sư đệ, hôm nay còn có vài chục năm thời gian, chúng ta hội có biện pháp. Đường cổ áo nói ra. Vài chục năm thời gian, nói trường không lâu lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, có lẽ, đem ma tộc đại quân đánh tan, lại tiến quân thần tốc sát nhập địa ma huyên nội, đến lúc đó liền có thể thừa cơ tìm kiếm cái kia ba dạng nguyên liệu chủ yếu luyện chế giải dược. Đây là hướng tốt phương diện muốn, cũng có khả năng là ma tộc đại quân đem nhân tộc đánh tan, triệt để chiếm cứ Thương Lan đại lục, đến lúc đó, cái gọi là giải dược, dâu dịa rồi. Nhưng thân làm đệ tử, lại lập hứa hẹn, tìm đến giải dược là phải. Đây là đường cổ áo chấp nghiệm, là phong thị quy chấp nghiệm, cũng là Trần Tông nội tâm chấp nghiệm. Đại sư huynh, ngươi cứ yên tâm, ta không sẽ như thế đi địa ma huyền, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc. Trần Tông nói ra, nhìn ra được đường cổ áo thái độ, chính mình mặc dù có chỗ quyết định, nhưng vẫn là huyền chuyển một ít. Nghe được Trần Tông, đường cổ áo cũng không có nói cái gì nữa, Trần Tông muốn đi, hắn cũng ngăn không được, chỉ hy vọng Trần Tông không nên vọng động làm việc, bằng không thì nguyên liệu chủ yếu cầm không trở lại, ngược lại đáp thượng tánh mạng của mình. Đại sư huynh, tại đây còn có cần ta xuất lực hay sao? Trần Tông nói sang chuyện khác. Coi như là muốn đi sông địa ma huyền, cũng không cần sốt ruột hiện tại. Tam sư đệ, chúng ta kháng ma trong đại quân có đặc biệt một chi quân đội, tên là Đâm Ma, nhân viên không nhiều lắm, nhưng đều là cường giả, mỗi người tinh anh. Đường cổ áo con mắt lập tức sáng ngời. Đâm Ma. Trần Tông nghe vậy mỉm cười, liền gật gật đầu, cái kia đại sư huynh an bài ta tiến Đâm Ma a. Trần Tông rất rõ ràng, lại để cho chính mình lãnh binh chiến tranh, cái kia không tốt, không phải mình am hiểu, cũng không phải chính mình mong muốn. Đâm Ma như vậy ngành, mới thích hợp chính mình phát huy. Đường cổ áo là kháng ma đại quân đại tướng một trong, địa vị cao quyền lợi đại, năng lực hơn người cùng thực lực, cũng làm cho hắn vô cùng có hy vọng. Bởi vậy đường cổ áo ra mặt tan bài, lại có Thái Nguyên Thiên Tông trưởng lao thân phận, Trần Tông rất dễ dàng hãy tiến vào Đâm Ma quân, trở thành trong đó một thành viên. Gia nhập Đâm Ma hậu, Trần Tông tự nhiên đã nhận được một thanh thượng phẩm linh kiếm cùng một kiện thượng phẩm linh bảo. Đâm Ma quân nhân viên tương đối kháng ma đại quân không nhiều lắm, nhưng đều là siêu phàm cảnh, hơn nữa đều thuộc về thiên tài một cấp. Liên tiếp hai ngày đi qua, Trần Tông cùng đường cổ áo trao đổi bên ngoài, tự là tu luyện, ma tộc đại quân một phương cũng không có cái gì đặc biệt hướng đi, chỉ là đang không ngừng di động, tựa hồ tại ủ nhưỡng cái gì. Tinh cực tự động, Trần Tông cũng có chút tò mò, hơn nữa kháng ma đại quân chính giữa có một khỏa linh quả đối với chính mình tăng lên tu vi có trợ giúp, lại cần khá nhiều công hơn tài năng hối đoái, liền rời đi Đâm Ma quân, thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, nhanh chóng vượt qua biên giới tuyến, tiến vào ma tộc đại quân khu vực, đi dò xét một phen, tìm cơ hội lợi nhuận điểm công hơn. Kiếm lấy công hơn so sánh nhanh đến phương pháp, tự nhiên là ám sát thực lực cường đại ma tộc. Trần Tông hành tung thập phần che giấu, cái kia ba vị phong đế cường giả cũng không có phát hiện, bởi vì này một lần, Trần Tông đối với Huyễn Vân Đạo có mới đích lĩnh ngộ, đem chi dung nhập bản thân bên trong, rất tốt đem một thân khí tức nội liễm che giấu, trừ phi là tận mắt thấy, nếu không khó có thể cảm thấy. Mà như Trần Tông như vậy muốn lẻn vào ma tộc đại quân, phía trước đã từng phát sinh qua. Nói trở lại, một ít ma tộc tinh anh cũng sẽ hành động thích khách, lẻn vào kháng ma đại quân trận doanh tìm cơ hội ám sát nhân tộc tướng lãnh. Giúp nhau ám sát, một chút suy yếu lực lượng. Đương nhiên, đối mặt loại này ám sát, song phương đều có phòng bị, có đôi khi ám sát không thành ngược lại bị giết, cũng khiến cho ám sát sự tình càng ngày càng ít. Ma tộc đại quân khu vực, khí tức cầm u, cùng liệt, hôn tạp, đúng là ma khí chính là chấn động, nếu là di vãng, Trần Tông cần dựa vào ngự ma ấn các loại để chống đỡ. Nhưng hiện tại, Bạch Vân cực chân công sở tu luyện ra linh lực thập phần tinh thuần, không phải ma khí có thể ảnh hưởng, còn nữa Trần Tông luyện thể tu vi cũng tương đương cao minh, lại có tử vân hắc tinh viêm tại thân, không chỉ nói bực này ma khí, coi như là lại nồng đậm gấp 10 lần, cũng ảnh hưởng không được Trần Tông mảy may. Đương nhiên, Trần Tông mặc trên người trường bảo tại trình độ nhất định bên trên, cũng có thể chống cự ma khí. Trần Tông đem linh thức phóng thích mở đi ra, biến chất linh thức, phong đế cường giả đều không thể phát giác, ma đế tự nhiên cũng không cách nào phát hiện, mà Trần Tông cũng dùng chính mình linh thức kết hợp, đem bản thân khí tức nội liễm, ẩn nấp hành tung. Trừ phi là tận mắt thấy, nếu không khó có thể phát hiện. Ma tộc trong đại quân cũng có không thiếu doanh trướng mọc lên san sát như rừng, những doanh trướng này ngoại hình lại là cùng nhân tộc kháng ma đại quân doanh trướng bất đồng, xem đã dậy chưa như vậy thống nhất, có thập phần đầm đặc chủng tộc đặc sắc. Ví dụ như thú ma tộc doanh trướng thoạt nhìn giống như là thành lũy, cánh ma tộc doanh trướng giống như là cực lớn lầu gỗ các loại. Trần Tông linh thức khẽ quét mà qua, đem bốn phía hết thảy đều điều tra được thanh thanh sở sở, tiến hành đối lập. Trần Tông đem bản lãnh của mình thi triển đến mức tận cùng, cao siêu hơn Huyễn Vân Đạo cũng tại lúc này phát huy ra kinh người uy năng, vô thanh vô tức lẻn vào một gian trong doanh trướng. Kiếm khởi hào quang lóe lên, lại đang lập tức nhạt nhòa, không để cho doanh trướng bên ngoài phát giác, lập tức, trong doanh trướng thú ma tộc tướng lãnh đã bị Trần Tông chém giết. Cái kia thú ma tộc tướng lãnh là thượng cấp ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh nhất trọng, đầu bị chém đứt ngay mắt, Trần Tông tay trái hư không một chảo, năm ngón tay búng ra, kéo lê vô cùng huyền diệu quy tích. Lập tức, cái kia thú ma tộc tướng lánh một thân huyết dịch xì ra, theo năm ngón tay mà trên không trung phiêu động, nhanh chóng ngưng tụ làm một hạt huyết châu. Mang lên huyết châu cùng thú ma tộc tướng lánh hoàn hảo đầu lâu, Trần Tông nhanh chóng ly khai. Chương 14, Ma đế ra tay. Chương 14, Ma đế ra tay. Lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một thú ma tộc tướng lánh, không có bị doanh trướng bên ngoài ma tộc phát hiện, Trần Tông đem Huyễn Vân Đạo thôi phát đến mức tận cùng, ly khai doanh trướng. Huyễn Vân Đạo ở chỗ biến ảo chi đạo, Trần Tông linh hồn hóa lỏng sau nộ tính cũng nhận được tăng lên, đối với Huyễn Vân Đạo tìm hiểu làm sâu sắc rất nhiều, đem chi hữu ích, thiết thực, không chỉ có thể rất tốt ẩn nấp bản thân khí tức, cũng có thể rất tốt ẩn tàng thân hình cùng hành tung, lại để cho người khó có thể phát giác. Tu vi không đủ cao ma tộc, căn bản là khó có thể phát hiện. Mà biến chất sau linh thức, liền ma đế đều không thể cảm giác được, là Trần Tông mặt khác một đại ưu thế, có thể rất tốt tìm ra ma tộc tướng lãnh chỗ chỗ cũng sẽ không bị phát giác, rất tốt ám sát. Một cái, hai cái, ba cái. Không bao lâu, liền có năm cái ma tộc tướng lãnh trước sau đã chết tại Trần Tông ám sát phía dưới. Cái này năm cái ma tộc tướng lãnh, đều là thượng cấp ma tộc, nhược tắc thì tương đương với thiên huyền cảnh nhất trọng, cường tắc thì tương đương với thiên huyền cảnh tứ trọng, nhưng bất kể là cái đó một cấp độ thực lực, đều gánh không được Trần Tông một kiếm, không nứt lời âm cũng không kịp truyền ra. Cái này một chi ma tộc trong đại quân thượng cấp ma tộc tướng lãnh cũng không phải thiếu, chết mất năm cái, không quan hệ đại cục. Trần Tông 5 lần liên tục hiệu quả, tự nhiên sẽ không đình chỉ, tiếp tục tìm kiếm tiếp tục đâm giết. Giết giết giết. Vượt qua 10 cái ma tộc tướng lãnh bị Trần Tông ám sát. Trần Tông lẻn vào thứ 11 tòa trong doanh trướng, chuẩn bị ám sát thứ 11 cái ma tộc tướng lãnh. Đây là một cái càng mạnh hơn nữa ma tộc, tương đương với thiên huyền cảnh ngũ trọng. Một kiếm. Trần Tông xuất ra một kiếm, liền đem cái này ma tộc tướng lãnh chém giết, hấp thu một thân tinh huyết luyện chế vi huyết châu thu lại đem đầu lâu cũng thu lại. Đó là đạt được công hơn tiêu chí. Ma tộc bản thân khí lực tiểu tương đối mạnh đại, khí huyết càng thêm tràn đầy, dùng luyện huyết châu luyện chế ra đến huyết châu, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng sẽ càng thêm tràn đầy. Ly khai cái này doanh trướng nháy mắt, Trần Tông lại cảm thấy được một tia ánh mắt. Rất trùng hợp, đúng là một ma tộc tướng lãnh đi qua, cái này ma tộc tướng lãnh tu vi rất cao, thượng cấp lục giai, tương đương với thiên huyền cảnh lục trọng, lại muốn cường đại hơn vài phần, tu vi như vậy, có thể không chút nào yếu. Trần Tông Huyễn Vân Đạo mặc dù rất huyền diệu, nhưng còn không có đạt tới có thể tại một thiên huyền cảnh lục trọng cường giả không coi vào đâu hoàn toàn ẩn nấp hành tung tình trạng, bao nhiêu sẽ có một điểm dấu vết. Dù sao Huyễn Vân Đạo ở chỗ biến ảo, mà không phải tàng hình biến mất. Nhân tộc. Đây là một huyết ma tộc cường giả, chứng kiến Trần Tông nháy mắt, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo giống to, hóa thân thành một đạo huyết sắc thân ảnh, ngay lập tức xẹt qua trường không đánh giết tới, huyết ảnh trùng trùng điệp điệp, huyết vụ tràn ngập bát phương. Những thứ khác ma tộc cũng đã nghe được thanh âm, nhao nhao kịp phản ứng, lập tức theo bốn phương tám hướng vây quanh tới. Đã bị phát hiện, Trần Tông cũng liền buông tha cẩn thận từng ly từng tí làm việc, không sợ hãi chút nào, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, phá không dễ ra. Một kiếm này, tận 10 thành chi lực. Tại đây cuối cùng là ma tộc đại quân địa bàn, như trễ ly khai, đưa tới thêm nữa ma tộc cường giả, đối với chính mình hội rất bất lợi. 10 thành linh lực thúc dục, một kiếm dễ ra, huyễn vân tuyệt không. Cái kia huyết ma tộc cường giả không cách nào né tránh, cũng không cách nào chống cự mảy may, bị một kiếm trực tiếp chặt đứt đầu lâu, nháy mắt, đầu lâu tiểu rơi vào Trần Tông trong nạp giới, thân hình tinh huyết cũng bị tinh luyện vi huyết châu. Mặt khác ma tộc cao thủ nhao nhao lao đến, chứng kiến Trần Tông thân ảnh lúc, nổi giận vô cùng. Một nhân tộc, cũng dám độc thân lẻn vào ma tộc trong đại quân, còn sâu như vậy nhập, hoàn toàn không đem ma tộc đại quân để vào mắt. Nên tháo thành 8 khối bầm thây vạn đoạn. Dĩ vãng đã từng phát sinh qua nhân tộc cao thủ lẻn vào ám sát sự tình, nhưng thường thường là nhiều cái cùng một chỗ hành động, chiếu ứng lẫn nhau, bị phát hiện về sau, đại bộ phận cũng khó có thể đào thoát, hết thể bị giết chết, vụ trộm tiềm tới ám sát người thì càng thiếu đi. Giết! Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm quang kinh thế, đánh đâu thằng đó. Một đám ma tộc cao thủ hết thể bị chém giết, bị Trần Tông tu luyện tới cực hạn luyện huyết thuật thi triển, tinh huyết ly thể, lập tức bị luyện chế vi từng khỏa huyết châu. Mà đầu lâu của bọn hắn cũng đồng dạng được thu vào nạp giới ở trong. Trần Tông một bên huy kiếm chém giết ma tộc, một bên hướng biên giới tuyến phương hướng phóng đi, đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dưới thân kiếm không một hồi hợp chi địch, đều chém giết, bên cạnh chém giết bên cạnh luyện hóa. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Nguyên một đám ma tộc hô to, sát khí kinh thiên. Trần Tông hồn nhiên không sợ, thần sắc lạnh túc, bình tĩnh, đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không thấy bóng dáng, phảng phất có một chỉ màu trắng thiên hạc dương cánh trường không, tốc độ nhanh chóng thân hình nhẹ nhàng, xuyên thẳng qua tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong, một kiếm ngang trời, chém giết vô số. Không bao lâu, Trần Tông liền giết ra lớp lớp vòng đây, hướng biên giới tuyến phóng đi. Ngập trời ma khí mãnh liệt, tràn ngập nửa bầu trời, tàn sát bừa bãi lan tràn. Cương hoành đến cực điểm khí tức trấn áp thiên địa, chợt liền có một chỉ màu đen bàn tay khổng lồ theo ngập trời ma khí trong rối ra, cái kia cự cầm chính là một chỉ ma thủ, mang theo ngàn vạn hắc ám khói báo động, quần quần phóng lên trời, nô lên cao một trảo. Một phương thiên địa phảng phất bị trấn áp, thời không cứng lại một loại, Trần Tông thân hình cũng tùy theo một trầu, chỉ cảm thấy bốn phía không khí bị áp xúc, như thép tinh một loại. Ma thủ trảo rơi, hắc ám bao trùm, bóng mờ bao phủ, thẳng muốn đem Trần Tông thân hình bẻ vụn. Tại đây một chỉ cực lớn ma thủ xuống, Trần Tông giống như là một chỉ con gà con tựa như. Nhưng Trần Tông cũng không phải là con gà con, cho dù cái này một chỉ ma thủ uy lực kinh người, lại để cho Trần Tông thân hình có chút dừng lại, lần nữa nhoáng một cái, phảng phất con cá ở trong nước vẫy đuôi tựa như, lại phảng phất tiên hạc run vũ, đem quanh thân lực lượng tháo bỏ xuống, lập tức thoát ly. Vang một tiếng, cái kia cực lớn ma thủ bẻ vụn một phương không gian, húng chi đem cứng rắn mặt đất nắm lên, xuất hiện một đạo hố, đại địa chấn động. Đây là một ma tộc cường giả, cái kia khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, tối thiểu là thượng cấp thất giai cường giả, so tầm thường thiên huyền cảnh thất trọng càng mạnh hơn nữa hoành. Nếu là đổi một chỗ, Trần Tông hội dừng lại tới một trận chiến, đem chi chém giết, nhưng ở chỗ này, thế nhưng mà ma tộc đại quân địa bàn, đi trước thì tốt hơn. Trần Tông phải đi, ma tộc cường giả lại không cho hắn đi, một ngón tay ngăn cách trường không, để ngang Trần Tông trước người, ngăn trở đường đi. Đen kịt cự chỉ tản mát ra ngập trời ma huy, có ma diễm hùng hùng tiêu đốt, dục đốt hết mỏi. Trần Tông một kiếm chém giết mà ra, kiếm quang kinh tuyệt, đem cự chỉ chặt đứt, cự chỉ phía trước lại xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, một ngón tay điểm giết mà ra, đánh nát kiếm quang. Ma vương tộc. Ma vương tộc thế nhưng mà địa ma huyên ma tộc chính giữa vương tộc, ngoại hình cùng nhân tộc càng thêm tương tự, chỉ có điều tại khí chất bên trên lộ ra càng thêm thần bí, hai con ngươi càng thêm tinh mịch. Mà ma vương tộc chỗ có đủ ma lực thập phần tinh thuần cường hành, lại để cho thực lực của bọn hắn cũng hơn xa tại tầm thường ma tộc. Nếu là dùng nhân tộc tiêu chuẩn đến định nghĩa, từng cái ma vương tộc ít nhất đều là đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí là thiên kiêu cấp, thượng cấp thất giai. Cái này một ma vương tộc phát ra khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông biết rõ tu vi của hắn. Mặc dù là thượng cấp thất giai, nhưng một thân thực lực tuyệt đối nếu so với tầm thường thiên huyền cảnh thất trọng càng mạnh hơn nữa. Nhân tộc, ta rất bội phục ngươi gan phách, bất quá, tử lộ tránh khỏi. Ma vương tộc phảng phất cao cao tại thượng, dùng đạm mạc tánh mạng ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông. Trần Tông không có trả lời, trực tiếp một kiếm giết ra. Cái kia ma vương tộc lại là lạnh lùng cười cười, một ngón tay điểm giết. Cái kia một ngón tay, hắc quang tràn ngập, ma lực cuồn cuộn, ma diễm hùng hùng, đánh nát trường không, rõ ràng chỉ là to bằng ngón tay một đạo hắc quang, nhưng lại có sao băng chìm rơi hung mãnh, phảng phất có thể một ngón tay đánh nát núi cao. Cái này một ngón tay, chính là cận thân giết đến, uy lực càng thêm hung bạo, lại càng phù hợp Trần Tông tâm ý. 10 thành linh lực, 10 thành long lực. Siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ 10 thành linh lực cùng long lực cảnh lục trọng sơ kỳ cường đại long lực tại nháy mắt bộc phát, dung nhập tầng thứ tư tâm kiếm chi lực cùng tầng thứ tư bạch vân chi lực, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chạm. Một kiếm, đem ma vương tộc một ngón tay chi lực chém vỡ, thế như trẻ che chém giết tới. Một kiếm này cực nhanh, lại tràn ngập biến hóa, lại để cho cái kia ma vương tộc căn bản cũng không biết nên như thế nào chống cự. Sắc mặt kinh hãi phía dưới, lập tức bị một kiếm chặt đứt cổ, cao cao bay lên. Trần Tông tay trái hư trương một chảo, cầm ra thân hình huyết dịch lập tức tinh luyện làm một khỏa huyết châu, lại đem đầu lâu kia thu nhập nạp giới ở trong, phi tốc ly khai. Giết ta vương tộc, ngươi còn muốn rời đi? Như khai thiên tích địa thần lôi giống như nổ vang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, khủng bố ma huy ngập trời, nghiền áp tới, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Cường giả, ma tộc siêu cấp cường giả xuất thủ. Loại này khí tức, lại để cho Trần Tông cảm giác vô cùng áp lực. Ma vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, bao trùm nửa bầu trời, trầm thấp áp lực khí tức, lập tức lại để cho sở hữu ma tộc đều dừng lại bước chân, đầy mặt khiếp sợ. Cái này một cỗ hơi thở bọn hắn đều rất rõ ràng. Đó là Vân La Ma Đế khí tức. Ma Đế xuất thủ. Lưỡng quân giao chiến nhiều lần, đến nay, còn chưa từng có phong đế cấp cường giả ra tay, Bởi vì một khi là phong đế cấp cường giả ra tay, tiểu ý nghĩa tình thế mở rộng, rất có thể hội làm cho quyết chiến. Ma tộc hiện tại còn không muốn quyết chiến, tổn thất sẽ rất lớn. Nhân tộc cũng không muốn quyết chiến, có thể trước ngăn chặn tiểu ngăn chặn, bảo tồn càng nhiều nữa có sinh lực lượng, tranh thủ nhiều thời gian hơn, lại để cho càng nhiều nữa hậu bối lớn lên. Lúc này đây, thậm chí có ma đế tự mình ra tay. Bất quá cũng là bởi vì có một ma vương tộc cường giả bị giết, ma vương tộc số lượng vốn tiểu tương đối thiếu, từng cái đều là tinh anh, hay vẫn là tại ma tộc đại quân trên địa bàn bị giết, giống như là đem ma tộc thể diện đè xuống đất cuồng vung đồng dạng. Mặt khác, nhân tộc này trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cường đại như thế, tất nhiên là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, lớn lên, uy hiếp rất lớn, cho nên, ma đế ra tay, giúp đem một trong cử động diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Ma đế khí tức kinh người, ma huy ngập trời, bao trùm thiên địa, cái loại này áp lực không gì so sánh nổi, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Toàn thân phảng phất bị một tòa vô hình ma sơn chấn áp, trầm trọng vô cùng, kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới, điên cuồng đè ép, không khí trở nên vô cùng cứng rắn vô cùng trầm trọng. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị mặc lên trầm trọng gông xiềng đồng dạng, trong cơ thể bảy đạo linh thay đổi liên tục động tốc độ trở nên chậm chạp, phảng phất kéo dắt lấy ngàn vạn cân nặng vật tựa như, một thân khí huyết cũng trở nên lười biếng, liền long lực cũng giống như muốn ngủ say đồng dạng. Cái này một cỗ áp lực, không chỉ là ma huy, còn có thiên địa lực lượng áp chế. Phong đế cường giả đã có thể điều động thiên địa lực lượng tới dọa chế mục tiêu, đây là ưu thế của bọn hắn. Kết hợp phía dưới, liền sáng tạo ra Trần Tông lúc này tình huống, thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Chết. Thanh âm vang lên, trọng âm có 102 thiên địa, hạo hạo đãng đãng không tu không dứt. Một đạo màu đen chỉ mang đánh nát trường không, theo đẩy trời mây đen chính giữa đánh rơi, tốc độ cực nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, tựa như cực quang một loại, xỏ xuyên qua hết thảy, bắn về phía Trần Tông. Không cần nháy mắt lập tức, cái này một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ mang sẽ đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng sẽ đem Trần Tông thân hình đánh nát. Chương 15, linh quả đến tay. Chương 15, linh quả đến tay. Ma đế hàng lâm. Ma đế ra tay. Trần Tông phát hiện, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào đối kháng ma đế. Siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi, trên lý luận tương đương với thiên huyền cảnh tam trọng, mặc dù linh vũ thánh giới tu luyện chi đạo hơn xa thương lan thế giới, hơn nữa năng lực bản thân xuất chúng, tổng hợp phía dưới, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí chém giết thiên huyền cảnh thất trọng cũng không nói chơi. Mà thiên huyền cảnh thất trọng tại trên lý luận, thế nhưng mà đối ứng siêu phàm cảnh cửu trọng. Trần Tông tự phó, coi như là tầm thường thiên huyền cảnh bát trọng, mình cũng có thể cùng một trong chiến, có hy vọng chiến thắng. Nhưng thiên huyền cảnh bát trọng cùng phong đế cường giả ở giữa chênh lệch quá lớn. Mặc dù phong đế cường giả đối với thiên địa lực lượng hữu ích, thiết thực lộ ra so sánh thô giáp, lại không chịu nổi cảnh giới cao. Trần Tông cũng có thể điều khiển thiên địa lực lượng, hơn nữa, càng thêm tinh diệu. Lập tức, Trần Tông liền đem chấn áp mà đến thiên địa lực lượng bài xích mở đi ra, nhưng này ma đế khí tức lại thập phần cường hành, không cách nào hoàn toàn chống lại, đối phương một ngón tay càng là tốc độ kinh người, xỏ xuyên qua trường không dễ đến. Không kịp, coi như là kháng ma đại quân trận doanh nhân tộc phong đế cường giả ra tay, cũng cản không nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Phong kiếm trở vào bao, bởi vì, dựa vào kiếm này, căn bản là không cách nào chống lại ma đế. Tay phải hư không một chảo, kim sắc hỏa diễm như dòng nước trôi, lập tức lao ra, ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm. Như không rảnh hồng bảo thạch đúc thành thân kiếm, kiếm tích cùng mũi kiếm có một đám kim mang như nước. Bán thanh khí, xích diễm lưu phong kiếm. Hôm nay, cũng chỉ có thể dựa vào bán thanh khí sức mạnh. Bán thanh khí có được bán thánh cấp lực lượng, đúng là dựa vào kiếm này. Trần Tông mới có thể tại một bán thánh cấp cường giả đuổi giết phía dưới tạm thời thoát thân, tranh thủ đến thúc dục tâm kiếm ấn thời cơ. Dùng xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì ma đế chém giết ta. Linh lực trào lên, rót vào xích diễm lưu phong kiếm nội, kim sắc hỏa diễm ngay lập tức phún dũng mà ra, như núi lửa bộc phát, giống như sắc trời lưu vân. Trần Tông thần sắc lạnh túc, cầm kiếm vung lên, kim quang diễm lưu, chém giết mà ra. Một kiếm này uy lực vô song, trực tiếp đem ma đế một ngón tay chém vỡ. Kinh diệm đến cực điểm màu vàng kiếm quang như liệt diễm tà dương giống như xé rách trường không, nghịch lưu trực thượng, oanh hướng đẩy trời mây đen. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần vui sướng, mà là nhíu mày, có chút khó hiểu, tiếp theo ngạc nhiên. Vừa rồi một kiếm này, cũng không có chính thức phát huy ra xích diễm lưu phong kiếm uy lực, không phải Trần Tông không muốn, mà là nhận lấy nào đó hạn chế, phảng phất đến từ chính cái này một phiến thiên địa hạn chế. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Trần Tông đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, phi tốc hướng biên giới tuyến phóng đi. Chỉ cần vượt qua biên giới tuyến, cái kia chính là nhân tộc kháng ma đại quân trận doanh. Vân La Ma Đế hàng lâm, một trường oanh ra, đem màu vàng kiếm quang đánh nát, lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Rất cường. Một kiếm kia uy lực, rất cường. Chật, Vân La Ma Đế hai con ngươi rơi vào Trần Tông trong tay kim diễm trưởng kiếm bên trên, bùng lên ra đầm đặc đến cực điểm ánh sao. Dùng hắn ma đế nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này nhân tộc có thể lập tức chống lại chính mình, bằng, tự là trong tay cái kia một bả kim diễm trường kiếm. Nếu là mình có thể có được cái kia kim diễm trường kiếm, làm của riêng, một thân thực lực chẳng phải là hội càng mạnh hơn nữa. Phong đế cường giả muốn tiến bộ, khó, thập phân khó, vô cùng khó, bởi vậy, bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên phương pháp, bọn hắn đều thập phần hy vọng có thể đạt được. Trở lại, một kiếm phá không giết ra, Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm. Một kiếm biến thành màu vàng, phân khai thiên địa. Vân La Ma Đế mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chiêu này uy lực rất mạnh, phải toàn lực ứng đối. Hai tay mở ra, năm ngón tay nhúc nhích, vô số ma diễm quần quận lan tràn mà ra, trên không mây đen xoay quanh, gió nổi mây phun. Chấn. Vân La Ma Đế một tiếng hét to, thiên hoàng sợ động, hai tay ngưng tụ làm một ma đạo ấn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhô lên, cao đánh rơi. Một kích này như là một phương đại ấn, lại như thái cổ như núi cao chấn áp, có kinh người phòng ngự, cũng có được đáng sợ công kích, đúng là công phòng nhất thể tuyệt chiêu. Kim diễm kiếm quang chém giết tại đại ấn bên trên, đem đại ấn cuối cùng chém ra một đạo vết rách, thế như trẻ che giống như không ngừng xông đi lên lên, xinh xinh đem cái kia đại ấn bổ ra, một phân thành hai. Nhưng kim diễm kiếm quang bản thân lực lượng nhưng cũng bị hao hết. Bán thánh khí lực lượng tuy bất phàm, nhưng không biết loại nào nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn phóng thích. Hiện tại, Trần Tông cũng không có trông cậy vào mình có thể dùng xích diễm lưu phong kiếm chém giết một ma đế, chỉ cần ngăn chặn đối phương vì chính mình tranh thủ thoát thân thời cơ là được. Một kiếm đón lấy một kiếm, liên tiếp ba đạo kim diễm kiếm quang xé rách trường không, thẳng hướng cao giữa không trung Vân La Ma Đế. Đối mặt cái này ba đạo kiếm quang, Vân La Ma Đế sắc mặt càng phát ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, nếu là mình bị đánh trúng, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Nhân cơ hội này, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần biên giới tuyến. Nhân tộc một phương, kháng ma trong đại quân phong đế cường giả thời thời khắc khắc đều có chú ý ma tộc một phương động tĩnh, đương Vân La Ma Đế ra tay lúc, cũng đã đưa bọn chúng kinh động. Rất nhanh, nhân tộc phong đế cường giả cũng phát hiện bị đuổi giết Trần Tông, mặc dù rất kinh ngạc vì sao một ma đế vậy mà sẽ ra tay đối phó một cái thiên huyền cảnh nhân tộc, nhưng không có nghĩ nhiều, trước cứu cái này nhân tộc nói sau. Trần Tông linh thức thập phần cường đại, đã sớm cảm thấy được nhân tộc phong đế cường giả hướng đi, lập tức đem xích diễm lưu phong kiếm thu lại, rút ra hàn phong kiếm nơi tay. Vân La Ma Đế đuổi giết tới, một kích oanh hướng Trần Tông, những nơi đi qua, long trời lỡ đất, khủng bố vô cùng. Như bị đánh trúng, dùng Trần Tông cường hoành thân hình cũng không cách nào thừa nhận, lập tức cũng sẽ bị đánh thành vụn thịt. Cùng lúc đó, nhân tộc phong đế cường giả cũng đuổi tới, bàn tay dựng thẳng lên như đao, hư không chém, đao mang kinh thế, cắt liệt thiên địa. Hai cái phong đế cường giả một kích va chạm, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm trùng kích, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nứt. Liền trên người thượng phẩm linh khí trường bảo cũng khó khăn dùng chống cự, trực tiếp bị phá hư. Cũng may Trần Tông tốc độ không chậm, khí lực cũng đầy đủ cường đại, mới có thể tại đây một cỗ sóng xung kích hạ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là khí huyết quần quận không thôi, lại để cho Trần Tông càng ý thức được phong đế cường giả cường đại. Phải chăng phong đế, đúng như danh trời. Dùng ta hôm nay, coi như là đột phá đến siêu phàm cảnh bắt trọng, không cần xích diễm lưu phong kiếm, sợ cũng không phải phong đế cường giả đối thủ. Trần Tông âm thầm nói ra. Tốc độ không giảm, phi tốc hướng kháng ma đại quân trận doanh phóng đi. Phong đế cùng không phải phong đế, cái kia chênh lệch quá lớn, là chất chênh lệch. Nếu như nói thương lan thế giới thiên huyền cảnh cùng linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh có thật lớn khác nhau đó lời nói, như vậy đã đến phong đế cấp độ, cái này khác biệt cũng sẽ bị không ngừng thu nhỏ lại. Lập tức Trần Tông thoát thân, Vân La Ma Đế mặc dù không cam lòng, lại cũng không có lại ra tay, dù sao phong đế cường giả ở giữa thắng bại, không phải dễ dàng như vậy phân ra, trừ phi chênh lệch rất lớn. Vân La Ma Đế vô tâm tái chiến, nhân tộc cái kia phong đế cường giả cũng sẽ không đuổi theo không phóng, đối với hắn mà nói, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Vậy mà có thể ở một ma đế đuổi giết hạ đảo tẩu cái này một phong đế cường giả quen người, nhìn xem Trần Tông đi xa bóng lưng, lộ ra một vòng suy tư. Trần Tông một phản hồi, liền đem chém giết ma tộc đầu lâu từng cái lấy ra, tính toán công hơn. Có trung cấp ma tộc, tương đương với địa linh cảnh, cũng có một ít thượng cấp ma tộc, mạnh nhất đạt tới thượng cấp thất giai. Những ma tộc này vừa bị Trần Tông chém giết không lâu, bởi vậy, đầu lâu bên trên khí tức lưu lại, có thể xem xét sinh ra trước tu vi, lại căn cứ tu vi định nghĩa công hân. Sau nửa canh giờ, xem xét hoàn tất, Trần Tông đã nhận được một số lớn công hân, lập tức hối đoái. Linh quả đến tay. Cái này linh quả, toàn thân thanh quang tràn ngập, như sóng nước cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người linh khí, hơn nữa thập phần tinh thuần. Mang theo cái này một khỏa linh quả, Trần Tông lập tức tuyên bố bế quan. Đem linh quả phục dụng xuống dưới, Bạch Vân cực chân công vận chuyển, nhanh chóng đem chi luyện hóa hấp thu. Hóa lỏng về sau linh hồn, lại để cho ngộ tính đã nhận được không đồng dạng như vậy tăng lên, hoặc là nói, tại lượng bên trên không có gì gia tăng, nhưng ở chất bên trên đã có biến hóa, lại để cho Trần Tông lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu lúc càng thêm dễ dàng. Bảy đạo linh luân không ngừng vận chuyển, cả buổi về sau, cái kia một khỏa linh quả ẩn chứa tinh thuần linh khí, hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, Trần Tông một thân khí tức theo tăng cường, ba hơi về sau, lại lần nữa tăng cường. Siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong. Bạch Vân cực chân công tầng thứ 14. Lúc này đây, lại là song song đột phá, trực tiếp lại để cho Trần Tông thực lực rõ ràng tăng cường. Tầng thứ 14 Bạch Vân cực chân công, lại bởi vì một ít kỳ ngộ, một thân linh lực chi tinh thuần, đủ để còn hơn tầng thứ 16 Bạch Vân cực chân công một chút. Thực lực tăng lên, lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ, nhưng vẫn là không đủ, tu vi như vậy, còn chưa đủ để dùng tung hoành thương lan thế giới. Ít nhất, phải có siêu phàm cảnh cửu trọng tu vi, lại vừa không cố kỵ. Luyện hóa hết cái kia một khỏa linh quả, luyện khí tu vi tăng lên, công pháp đột phá, Trần Tông cũng không xuất quan, mà là lấy ra cô đọng huyết châu, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Ma tộc trời sinh khí lực càng mạnh hơn nữa, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy, luyện hóa vi huyết châu, ẩn chứa lực lượng càng thêm tràn đầy, hơn nữa là Trần Tông sở tu sửa luyện huyết thuật, tinh luyện càng thêm triệt để. Một khỏa luyện hóa hấp thu, Trần Tông cảm giác được chính mình khí huyết đang không ngừng tăng cường khí huyết rèn luyện tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da, phản mớm long lực, khiến cho long lực đạt được tăng lên về sau long lực lại phản mớm thân hình, tăng lên khí lực, lớn mạnh khí huyết, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đợi cho Trần Tông đem sở hữu huyết châu đều luyện hóa về sau, luyện thể tu vi lại không nhỏ tăng lên, theo long lực cảnh lục trọng sơ kỳ tăng lên tới long lực cảnh lục trọng hậu kỳ. Như thế, Trần Tông mới vừa có thời gian suy nghĩ. Tại Linh Vũ Thánh giới lúc, chính mình thế nhưng mà có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra Xích Diễm Lưu Phong kiếm toàn bộ lực lượng, chống lại bán thánh cấp cường giả, lại tới đây, đang nhận được không hiểu hạn chế, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, chống lại phong đế cấp. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Trần Tông phát hiện Xích Diễm Lưu Phong kiếm nội hiện đầy sợi tơ, phảng phất một trường lưới đem kiếm đại bộ phận lực lượng phong tỏa ở, rõ ràng là thương lan thế giới thiên địa lực lượng, chỉ có Trần Tông tu vi đầy đủ cường, mới có thể kích phát ra Xích Diễm Lưu Phong kiếm càng nhiều nữa lực lượng. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông không cách nào dựa vào Xích Diễm Lưu Phong kiếm chém giết phong đế, tối đa chống lại. Bất quá nếu là tu vi tăng lên, đủ khả năng kích phát lực lượng cũng càng nhiều, đến lúc đó chém giết phong đế cấp cũng không nói chơi. Theo ban thánh cấp lực lượng hạ thấp đến phong đế cấp, nói không thất vọng là không thể nào, nhưng cũng không thể tránh được, Trần Tông cũng không có dùng sức một mình chống lại một tòa thế giới năng lực. Tu luyện xong tất, Trần Tông xuất quan, Đường Cổ Áo liền tìm đến, tránh không được một phen trách cứ. Cái này trách cứ, là xuất phát từ quan tâm. Dù sao Trần Tông không rên một tiếng một người lẻn vào ma tộc trong đại quân, thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý cũng sẽ bị giết. Đường Cổ Áo cũng hiểu biết, nếu không có khẩn yếu quan đầu nhân tộc một phong đế cường giả ra tay, chỉ sợ Trần Tông tiểu nguy hiểm. Bị Đường Cổ Áo trách cứ, Trần Tông không có phản bác. Sư đệ, nhớ lấy cẩn thận. Đường Cổ Áo nhất rồi nói ra. Vâng, đại sư huynh. Trần Tông gật đầu đáp ứng. Ra tay cứu Trần Tông cái vị kia phong đế cường giả, là Cực Võ Thiên Tông chi nhân, phong hào vi chính võ đế, Trần Tông cũng lẽ ra đi cảm tạ một phen. Bất quá, đương Trần Tông tiến về chính võ đế chỗ lúc, lại bị thỉnh đã đến mặt khác một chỗ, nhìn thấy mặt khác một vị phong đế cường giả. Cổ Nguyên Đế. Thái Nguyên Thiên Tông đã biết hai cái phong đế cường giả một trong. Người tiểu là Trần Tông. Cổ Nguyên Đế ánh mắt thập phần bá đạo, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, hắn ngữ khí càng ẩn chứa uy thế kinh người, không giây phút nào muốn áp bách người khác một loại. Bái kiến Cổ Nguyên Đế. Trần Tông hành lễ. Nhưng trên thực tế đối với Cổ Nguyên Đế, Trần Tông ấn tượng chưa nói tới thật tốt, dù sao lấy trước đã từng phát sinh qua một sự tình. Ngươi có thể ở ngắn ngủn trong thời gian mấy năm đem tu vi tăng lên tới thiên huyền cảnh nhị trọng, hoàn toàn chính xác không tệ. Cổ Nguyên Đế nói chuyện rất bá đạo rất trực tiếp, chắc hẳn ngươi lấy được kỳ ngộ, có lẽ thập phần bất phàm. Lần này, ngươi còn có thể theo ma đế thủ hạ hoàn hảo thoát thân, không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Cổ Nguyên Đế còn nói thêm, trên mặt nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Nếu không có chính võ đế ra tay, ta cái này cái mạng nhỏ đã không có. Trần Tông nói ra, chính võ đế cũng không có tại trước tiên ra tay. Cổ Nguyên Đế ánh mắt càng phát lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, mở miệng lần nữa. Chương 16, Trượng Kiếm Đồ Ma, Thượng. Chương 16, Trượng Kiếm Đồ Ma, Thượng. Chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách. Trần Tông, hôm nay tình thế như thế nào, ngươi vô cùng rõ ràng, chúng ta nhân tộc cần phải có đầy đủ lực lượng cường đại, vừa rồi có thể chống cự ma tộc. Cổ Nguyên Đế hai con ngươi chán bắn ra mặt trời giống như ánh sao, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, trên người của ngươi có đại bí mật, bằng này, vừa rồi có thể theo Ma Đế thủ hạ hoàn hảo thoát thân. Ta hy vọng ngươi có đại vô tư tinh thần, đem đại bí mật công bố ra, cho dù không cách nào làm cho tất cả mọi người nắm giữ, tối thiểu nhất có một bộ phận nắm giữ, liền có thể thật lớn tăng lên chúng ta nhân tộc phần thắng. Cổ Nguyên Đế ánh mắt càng phát bức người. Công bố không được, vẹn vẹn ta sử dụng. Trần Tông đạo, không sợ hai chút nào cùng Cổ Nguyên Đế đối mặt. Bản thân hoàn toàn chính xác có bí mật, nhưng những bí mật này, cùng người khác không quan hệ. Mình có thể theo Ma Đế thủ hạ bình yên thoát thân, lại là vì bán thánh khí Xích Diễm Lưu Phong kiếm quan hệ, chẳng lẽ, muốn đem kiếm này lấy ra? Không có khả năng. Như kiếm này đối với chính mình vô dụng, Trần Tông cũng không phải chú ý, nhưng kiếm này đối với mình bây giờ mà nói, là rất mạnh át chủ bài, quả quyết không có khả năng giao ra đi. Trên người của ngươi có trọng bảo à, chính là trọng bảo, cho ngươi có thể theo Ma Đế thủ hạ thoát thân. Cổ Nguyên Đế dừng ở Trần Tông hơn 10 tức, dục cho Trần Tông mang đến áp lực, công phá trái tim, hắn ngựa khí càng là tràn ngập kinh người áp bách, đem trọng bảo ta mượn dùng một chút, đại ma tộc thối lui, ta lại quy trả lại cho ngươi. Cổ Nguyên Đế lại để cho Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống, muốn thật sự là đem Xích Diễm Lưu Phong kiếm cho mượn đi, Trần Tông có thể khẳng định, tuyệt đối cầm không trở lại. Hoặc là nói, Cổ Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không chủ động trả lại. Cổ Nguyên Đế nói đùa, bảo vật này cùng tính mạng của ta tương liên, cùng một nhịp thở, thứ cho không ngoài mượn. Trần Tông ngữ khí thập phần kiên quyết. Dựa vào Xích Diễm Lưu Phong kiếm, coi như là bị Thương Lan thế giới lực lượng phong cấm, Trần Tông cũng có thể tại trong thời gian ngắn có được Phong Đế cấp thực lực, đương không sợ cái này Cổ Nguyên Đế, huống chi, Cổ Nguyên Đế cũng không dám hiển nhiên đối với tự mình ra tay. Ngưng mắt nhìn Trần Tông nửa khắc đồng hồ, hào khí vô cùng tiêu sát, đổi thành tầm thường thiên huyền cảnh, chỉ sợ cũng đã hít thở không thông. Nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, không có nửa phần sợ hãi. Cổ Nguyên Đế cố nén ra tay đem chi trấn áp xúc động, cũng là bởi vì không có nắm chắc. Đối phương đã có thể theo Ma Đế thủ hạ thoát thân, chắc hẳn cũng có năng lực theo thủ hạ của mình thoát thân, sự tình một náo đại, đối với chính mình hội rất bất lợi. Cho ngươi thêm một ít thời gian, suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, là cá nhân lợi ích trọng yếu, còn là chúng ta nhân tộc đại nghĩa trọng yếu. Cổ Nguyên Đế lên tiếng, đứng tại đạo đức điểm cao. Cáo tử. Trần Tông không có lại để ý tới Cổ Nguyên Đế, quay người bước nhanh mà rời đi, trong nội tâm đối với Thái Nguyên Thiên Tông cái này Cổ Nguyên Đế, lại thất vọng được vô cùng. Mặc dù phát hiện trọng bảo muốn làm của riêng là rất nhiều tu luyện giả tâm tính, nhưng là hay không gặp được tắc thì bất đồng. Vốn là xử sự không công bình, hôm nay lại ngấp nghé trên người mình bảo vật, gọi Trần Tông như thế nào tôn kính. Bất quá Trần Tông cũng không có bởi vì Cổ Nguyên Đế mà thay đổi ý nghĩ của mình, y lì hành nguyên đi bái kiến Chính Võ Đế, hướng hắn nói lời cảm tạ. Chính Võ Đế thái độ rất không tồi, mặc dù cũng suy đoán Trần Tông có cái gì trọng bảo bản thân, vừa rồi có thể theo Vân La Ma Đế thủ hạ thoát thân, thẳng đến tự mình ra tay. Bất quá Chính Võ Đế lại không giống cái kia Cổ Nguyên Đế, ngấp nghé Trần Tông trên người trọng bảo. Sau khi nói cảm ơn, Trần Tông cáo từ Chính Võ Đế phản hồi trong doanh trướng của mình. Xem ra, tại đây không thể chờ lâu rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Cổ Nguyên Đế tất nhiên ngấp nghé lấy, nói không chừng một lúc sau, hội tìm cơ hội ra tay đối phó chính mình. Cho nên, ly khai nơi này là phải, mặt khác, mình cũng có thể tìm cơ hội tiến về địa ma huyền, tìm kiếm cái kia ba dạng luyện chế ma độc giải dược chủ yếu tài liệu. Vài chục năm thời gian nói trường, là có chút, nhưng kỳ thật cũng không dài, ai biết tiến vào địa ma huyên về sau, cần bao nhiêu thời gian tài năng làm cho đều. Hôm nay tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, nắm chắc cũng lớn hơn thêm vài phần, hơn nữa ma tộc đại quân xâm nhập mặt đất, địa ma huyên nội lực lượng, sợ thì không bằng dĩ vãng, đúng là cơ hội tốt. Hạ quyết tâm, Trần Tông liền đợi. Ba vị phong đế cường giả có thay phiên công việc, một người đang trực 10 ngày, rồi sau đó đổi một người khác. Như thế lặp lại tuần hoàn. Phía trước là Chính Võ Đế đang trực, vừa rồi cứu Trần Tông, không có đang trực mặt khác hai cái phong đế cường giả, thì là tại tinh tu, yên lặng tăng lên bản thân. Thời gian trôi qua, Trần Tông một mực đang bế quan tu luyện, thẳng đến Cổ Nguyên Đế đang trực sau khi kết thúc, Trần Tông lưu lại một phong thư cho Đường Cổ Áo đại sư huynh, chính mình tắc thì lợi dụng Huyễn Vân đạo ảo diệu, đem một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, cho dù là phong đế cường giả không có ở trước mặt, cũng khó có thể phát giác. Vụng trộm ly khai nơi chú quân, không người phát giác, Trần Tông hướng Cực Võ Châu cảnh nội mà đi, ý định theo địa phương khác ly khai Cực Võ Châu. Hôm nay Thương Lan Đại Lục 24 châu, có thể chia làm thứ đồ vật, miền Tây bị ma tộc đại quân sở chiếm cứ, Trần Tông muốn đi vào địa ma huyền, liền cần một đường đi Tây mà đi, cái kia đều là hiện tại ma tộc đại quân địa bàn, tốc hành trấn ma bảo lũy chỗ, phương mới có thể tiến nhập địa ma huyền. Trần Tông rất rõ ràng, việc này đi Tây, không thể so với trước kia giống như thong dong, mà là tràn ngập hung hiểm, thực sự hồn nhiên không sợ, ngược lại có nghĩ cách, mượn nhờ lần này cơ hội, một đường đi Tây mà đi, một bên chém giết ma tộc luyện chế huyết châu, đến để thăng chính mình luyện thể tu vi. Cực võ châu liền nhau, một bên là Thái Nguyên châu, một bên thì là đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ biên võ châu, một bên là lâm vào hỗn loạn lại còn không có có bị ma tộc đại quân hoàn toàn chiếm cứ Hạ Minh châu. Hạ Minh châu thuộc về Thương Lan đại lục thứ đồ vật giao giới, cũng là Trần Tông lựa chọn, đi Tây mà đi phương hướng. Một bước vào Hạ Minh châu nội, Trần Tông liền có thể tinh tường cảm giác được, tại đây hỗn loạn khí tức, đó là thuộc về ma đạo khí tức, thập phần nồng đậm, nói rõ này châu đã gần như rơi vào tay giặc. Dùng thiên cổ ma điện cầm đầu ma đạo thế lực ở chỗ này, thập phần sinh động, gây sóng gió, trái lại chính đạo ở chỗ này, hoàn toàn bị ngăn chặn, kéo dài hơi tàn, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, còn lại, không phải rời khỏi Hạ Minh Châu, tự là bị ma đạo thế lực hủy diệt. Trần Tông không có ở Hạ Minh Châu dừng lại ý định, thứ nhất thời gian cấp bách, thứ hai coi như là chính mình lưu lại tận một thân chi lực, cũng khó có thể chống cự thiên cổ ma điện xâm nhập. Ma đạo hưng thịnh, đây là tiền mặt đại thế, dựa vào chính mình sức một mình, hay hoặc là nói dựa vào mình bây giờ một thân thực lực, căn bản không đủ để chống lại. Huống chi, mình cũng không phải cái gì cứu thế chủ, chừng cứu không được nhiều người như vậy. Đi ngang qua Hạ Minh Châu, Trần Tông cũng không có tận lực tìm kiếm người trong ma đạo, lại có không ít người trong ma đạo theo dõi Trần Tông, bởi vì Trần Tông trên người chính đạo khí tức rất rõ ràng. Ma đạo chính đạo, khí tức hoàn toàn bất đồng, như là thủy trong và đủ, phân biệt rõ ràng, rất dễ dàng cảm giác được. Tự nhiên, những tự động kia tìm tới Trần Tông người trong ma đạo, giống như là tự tìm đường chết đồng dạng, nhao nhao bị Trần Tông chém giết tại dưới thân kiếm, bọn hắn một thân huyết dịch cũng bị Trần Tông thi triển luyện huyết thuật luyện chế vi huyết châu. Nhưng Trần Tông cũng không phải là người nào đều luyện chế, hôm nay chính mình luyện thể tu vi đạt đến long lực cảnh lục trọng hậu kỳ, huyết châu lực lượng đã khởi không đến tác dụng, tối thiểu rất đúng thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả tinh huyết luyện chế vi huyết châu, mới có thể làm cho mình luyện thể tu vi tăng lên. Hạ Minh Châu ma đạo thế lực hưng thịnh, ma đạo cao thủ phần đông, bởi vậy, coi như là Trần Tông không chủ động tìm kiếm, một đường đi ngang qua mà quá hạn, chỗ chém giết ma đạo cao thủ cũng không ít. Đương Trần Tông xuyên qua nửa Hạ Minh Châu lúc, bị chặn đường đi. Một thân đen nhánh ma khí bao trùm toàn thân, như khói báo động giống như lượn lờ phóng lên trời, âm hàn khí tức tràn ngập bát phương, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cái này một ma đạo cường giả hai con ngươi đen nhánh một mảnh, nhìn không tới chút nào tròng trắng mắt, lại để cho người càng thêm hồi hộp, cứ như vậy dùng tĩnh mịch âm hàn ánh mắt dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Trên báo tên của ngươi, dưới ngược lại của ta, không chạm hạng người vô danh. Cái này ma đạo cường giả màu đen trường đao một ngón tay Trần Tông, thanh âm băng hàn đến cực điểm, sát khí kinh thiên. Cái kia màu đen trường đao bên trên khí tức lạnh thấu xương, phảng phất có vô số oan hồn gào rú, thê lương vạn phần, không biết chém giết quá nhiều thiếu đầu tánh mạng. Cường hành khí tức lan tràn bát phương, lại để cho Trần Tông biết rõ, đây là một thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả. Ngươi quá yếu. Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không giết ra. Cái kia ma đạo cường giả trực giác kinh người, đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, một kiếm này ngăn không được. Giống to một tiếng, đem hết toàn lực bộc phát, ma công triệt để thúc dục, màu đen khí tức quần quận lan tràn, đều dũng mãnh vào trường đao ở trong, điên cuồng phách chạm. Chỉ là đao của hắn còn chưa từng hoàn toàn chém ra lúc, kiếm quang cũng đã đem mi tâm của hắn sọ xuyên qua, kiếm khí đem trong óc cắn nát, hồn phi phách tán. Thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo, chiến lực tựa hồ còn không yếu, đối với chính đạo mà nói, tuyệt đối là kinh địch, nhưng đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Tương đương với thiên huyền cảnh thất trọng tu vi ma vương tộc Trần Tông đều có thể một kiếm chém giết, huống chi là một cái thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cao thủ. Tay trái hư không một chảo, lập tức đem cái kia ma đạo thiên huyền cảnh tam trọng cường giả một thân khí huyết luyện chế làm một khỏa huyết châu thu nhập nạp giới ở trong, đối phương chữ vật giới chỉ chờ tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Hào không ngừng lại, Trần Tông tiếp tục đi phía trước mà đi, chỉ để lại một cỗ bị hút sạch huyết dịch thời khô. Loại tình huống này, đúng là huyết ma đạo luyện huyết thuật chỗ tạo thành. Một ma đạo cao thủ dừng ở cái kia thiên huyền cảnh tam trọng ma đạo cường giả thây khô, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hai con ngươi mang theo làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Vốn là một kiếm chặt đầu, rồi sau đó thi dùng luyện huyết thuật, cái này là người phương nào gây nên. Mặt khác một ma đạo cường giả kinh ngạc không thôi, một tay xoa cái cằm, mặt mũi tràn đầy suy tư. Chí ít có thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi, chẳng lẽ là ma huyết kiếm ra tay gây nên. Thứ ba tôn ma đạo cường giả suy đoán nói, ma huyết kiếm có chút lai lịch. Đúng là huyết ma đạo một luyện kiếm thiên huyền cảnh cường giả, có được thiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi, là huyết ma đạo thiên tài, Nghe nói từng vượt cấp cùng một thiên huyền cảnh lục trọng chính đạo cường giả giao thủ bất bại, không chỉ có không có bị giết, thậm chí liền bị thương cũng không có, ngược lại làm cho đối phương đã bị vết thương nhẹ. Ma huyết kiếm người này làm việc hỉ nộ vô thường, có khả năng chính là hắn làm. Cuối cùng nhất, oan ức bị vung cho ma huyết kiếm. Lại để cho người đi cảnh cáo thoáng một phát, hiện tại loại tình thế này, chúng ta ma đạo muốn đoàn kết, không thể nội đấu, nếu không chỉ biết cho chính đạo cơ hội, nếu là hắn không nghe, tiểu nói cho hắn biết, đây là thái tử ý tứ. Thái tử. Một đám ma đạo cường giả nghe vậy nhao nhao kinh hãi. Thái tử. Tên đầy đủ còn gọi là làm ma đạo thái tử, thế nhưng mà thiên cổ ma điện nội trí cao vô thượng thiên cổ ma chủ thân truyền đệ tử, thiên phú kinh người tu vi cao thâm thực lực cường đại, tại ma đạo thế lực chính giữa, có địa vị cực cao cùng hy vọng. Nếu là thái tử lên tiếng, vậy thì muốn chấp hành xuống dưới, lập tức cảnh cáo ma huyết kiếm, không cho phép hắn theo tính sảng bậy. Trong lúc bất chi bất giác, ma huyết kiếm có một cái thiên đại hoa nước mà không biết. Chương 17, trượng kiếm đồ ma, trung. Chương 17, trượng kiếm đồ ma, trung. Kiếm lên, huyết quang đầy trời, lại có một nhúm bàng bạc kiếm quang đem huyết sắc mở ra, xé rách đại địa, đi phía trước không ngừng lan tràn, kiếm quang những nơi đi qua, hết thể đều bị đánh nát. Kiếm rơi, một đám chính đạo cao thủ đều bị chém giết, một thân huyết dịch nhao nhao theo thân hình nội bắn ra, tại giữa không trung hội tụ, bị lực lượng vô hình tinh luyện, luyện chế vi từng khỏa huyết châu, nhao nhao bay về phía một đạo cầm kiếm thân ảnh. Người này một thân huyết sắc đoàn bào, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ không lớn, tựa hồ 20 mấy tuổi, tựa hồ 30 mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, một đôi tròng mắt lại vô cùng u ám thâm thúy, lông mi càng là màu đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần quái dị. Mặt tái nhợt cùng huyết sắc lông mi, như thế tươi sáng do nét đối lập, lại để cho người khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc là ai tại bước lên dùng ta ma huyết kiếm tên tuổi giết người, để cho ta tìm được. Ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Người này mặt mũi tràn đầy âm tàn nói. Bị ma đạo thái tử người cảnh cáo, nhưng mình lại không có làm qua, bị giải oan, ma huyết kiếm đương nhiên sẽ không cao hứng. Hiện tại, ma huyết kiếm ngay tại bốn phía điều tra, rốt cuộc là ai bước lên dùng tên của mình đầu giết người, giá họa cho chính mình. Thái tử, ta tìm ma huyết kiếm, cảnh cáo hắn không cần đối với đồng đạo ra tay, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không biết việc này. Một ma đạo cường giả đối mặt một mảnh hắc ám, tất cung tất kính nói. Những sự tình này chính các ngươi xử lý. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói, ngữ khí lạnh như băng, hơi vài phần không kiên nhẫn. Vâng. Hô. Một hồi khí tức theo Trần Tông trong miệng thở khẽ mà ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén kích xạ, đem hơn 10 thước bên ngoài một tảng đá đục lỗ, lập tức vỡ vụn, uy lực kinh người. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng càng phát cường đại, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Long lực cảnh lục trọng đỉnh phong. Ta vốn tưởng rằng trở lại Thương Lan thế giới, một thân tu vi sẽ chậm rãi tăng lên, không nghĩ tới, luyện thể tu vi đã có như thế lộ ra lấy tiến bộ. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra. Theo long lực cảnh tứ trọng không ngừng nhắc đến lên tới long lực cảnh lục trọng đỉnh phong, thời gian cũng không dài. Đáng tiếc chính là, chính mình thiếu khuyết luyện thể võ học, không cách nào đem luyện thể tu vi chính thức chuyển hóa làm thực lực, triệt để phát huy ra đến. Cho dù như thế, luyện thể cường đại, cũng làm cho chính mình cận thân chém giết thực lực có chỗ tăng lên. Sinh tồn năng lực càng mạnh hơn nữa. Có lẽ, của ta luyện thể tu vi có thể ở trong thời gian ngắn đuổi theo luyện khí tu vi, thậm chí, đem chi đuổi kịp và vượt qua. Trần Tông âm thầm nói ra. Có được luyện huyết thuật, ma đạo cường giả không ít, ma tộc cường giả thêm nữa, những này, đều là mình tăng lên luyện thể tu vi tốt tài liệu a. Sở hữu huyết châu đều bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, đứng dậy, lại không có tiếp tục chạy đi. Mặc dù Trần Tông rất bức thiết hy vọng, có thể mau chóng tiến vào địa ma huyên nội. Tìm được cái kia ba dạng nguyên liệu chủ yếu, nhưng muốn đi vào địa ma huyền cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, sau khi tiến vào, cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bởi vậy ven đường ở bên trong, chính mình chỉ có thể là tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, tăng lên chính mình sinh tồn năng lực. Luyện khí tu vi so sánh không dễ dàng tăng lên, nhất là Thương Lan thế giới không thể so với Linh Vũ thành giới, thiên địa linh khí so ra kém thiên địa nguyên khí, Bạch Vân cực chân công bực này cường đại công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Trừ phi Trần Tông có thể tìm được cái gì tăng lên tu vi bảo vật, nếu không luyện khí tu vi chỉ có thể chậm rãi chịu đựng, một chút tăng lên. Trần Tông hạ quyết tâm, trước đem luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh thất trọng về sau, lại tiếp tục chạy đi. Hạ Minh Châu phần sau đoạn, Trần Tông bắt đầu tìm kiếm ma đạo cường giả săn giết, luyện chế huyết châu. Chém giết, thi dùng luyện huyết thuật luyện chế huyết châu. Giả mạo ta giết người thế hệ, là ngươi đi. Một đạo âm chắc chắc thanh âm, mang theo cực hạn sát cơ theo Trần Tông sau lưng vang lên. Phảng phất một hồi địa ngục gió lạnh thổi đến mà đến. Trần Tông đem huyết châu thu nhập nạp giới ở trong, quay người nhìn lại, liền chứng kiến một đạo huyết sắc đoàn bào thân ảnh, chính rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang màu đỏ tươi một mảnh, kinh người mùi máu tươi tùy theo dâng lên mà ra, phảng phất huyết hải sóng cả trùng kích mà đến. Người này sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi tĩnh mịch, lông mi huyết hồng một mảnh, thập phần tà ác bộ dạng. Ma huyết kiếm. Trần Tông đã sớm biết rõ đối phương đến, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, trong đầu thì là hiện lên một cái xưng hô. Xem ra, đích thật là ngươi. Ma huyết kiếm hai con ngươi càng phát tĩnh mịch, trong con mắt có một điểm tia máu dần dần tách ra, ngươi là chính đạo, tại sao lại luyện huyết thuật? Ma huyết kiếm không có lập tức ra tay, mà là hỏi thăm, hắn rất ngạc nhiên, cũng hiểu được việc này rất trọng yếu. Một cái chính đạo cường giả, vậy mà có thể thi triển luyện huyết thuật, không thể không nói, đây là một kiện lại để cho người rất khiếp sợ sự tình, phải muốn biết rõ ràng. Đọc T. Đương nhiên, mặt khác mạch ma đạo cao thủ có tất cả hắn độc môn bí thuật chỗ, mỗi người mỗi vẻ. Ai nói chính đạo không thể nắm giữ luyện huyết thuật? Trần Tông lại mỉm cười. Ngươi là không định hào hào nói. Ma huyết kiếm hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, huyết sắc trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, vô cùng trực tiếp phá không giết đến. Ma huyết kiếm tu vi là thiên huyền cảnh ngũ trọng, nhưng một thân thực lực cũng rất cường, nghiễm nhiên đạt tới tầm thường thiên huyền cảnh lục trọng tiêu chuẩn, tốc độ cực nhanh, một kiếm phá không giết đến. Nhưng mục đích của hắn không phải giết chết Trần Tông, mà là trước chặt đứt Trần Tông hai tay, lại thời gian dần qua bào chế. Thứ nhất, ép hỏi đối phương tại sao phải luyện huyết thuật. Thứ hai, tra tấn Trần Tông, lại để cho hắn thừa nhận thống khổ, với tư cách dám can đảm bước lên chính mình danh hào giết người, lại để cho chính mình bị hoa nước trừng phạt. Ma huyết kiếm vừa ra tay, Trần Tông con mắt thoáng tỏa sáng, dùng Trần Tông tạo nghệ cùng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, ma huyết kiếm kiếm pháp rất không tồi, hơn nữa thập phần ngắn gọn trực tiếp, là thuần túy giết chóc kiếm pháp. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đi phía trước vung chạm. Rất bình thường một kiếm, lại làm cho ma huyết kiếm sinh ra không thể trốn tránh cảm giác. Một kiếm tuyết sát. Huyết sắc kiếm quang tại nháy mắt bị chém vỡ, ma huyết kiếm thân hình một trầu, mới vừa có một tia kịch liệt đau nhức theo ngực truyền ra, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, lan tràn toàn thân. Tay trái một chảo, thi dùng luyện huyết thuật, trực tiếp đem ma huyết kiếm một thân huyết dịch tinh luyện làm một khỏa huyết châu. Từ đó, huyết ma đạo thiên tài tử vong. Cái này đối với huyết ma đạo mà nói, là tổn thất, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Nhiều lắm là tiểu là nhiều hơn một khỏa có thể tăng lên chính mình luyện thể tu vi huyết châu mà thôi. Trần Tông chưa bao giờ sẽ ở một chỗ dừng lại, mà là không ngừng tìm kiếm ma đạo cường giả săn giết. Một loại người trong ma đạo, Trần Tông sẽ không tận lực đối phó, nhưng nếu là chứng kiến, cũng sẽ rút kiếm chém giết, suy yếu ma đạo thế lực. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chính đạo cao thủ liền phát hiện, ma đạo thế lực không có gì vãng như vậy càng rỡ, bốn phía nghe ngóng sau mới biết được, nguyên lai là có người tại săn giết ma đạo cường giả. Tựa hồ hay vẫn là huyết ma đạo người. Tốt, nội đấu. Chó căn chó. Chính đạo hết sức cao hứng. Nguyên bản bọn hắn đều tại kéo dài hơi tàn, đang do dự lấy, là tiếp tục dễ rủa đối kháng xuống dưới, hay vẫn là như vậy rút lui khỏi. Hiện tại, ma đạo cao thủ không ngừng bị giết, hư hư thực thực nội đấu, cho bọn hắn một cái rất cơ hội tốt. Ma huyết kiếm bị giết, một thân huyết dịch cũng bị luyện chế vi huyết châu. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Một đám ma đạo cường giả nổi giận không thôi. Nguyên bản bọn hắn suy đoán là ma huyết kiếm gây nên, cảnh cáo ma huyết kiếm, nhưng xem ma huyết kiếm phản ứng, tựa hồ không biết chút nào. Hiện tại, nhưng lại ngay cả ma huyết kiếm đều chết hết. Trong lúc nhất thời, thiên huyền cảnh hậu kỳ ma đạo các cường giả nhao nhao xuất động, bốn phía tìm tòi. Bất quá bọn hắn tìm tòi phương hướng, vẫn là nhằm vào huyết ma đạo, dù sao luyện huyết thuật chỉ có huyết ma đạo người mới sẽ. Kể từ đó, phương hướng của bọn hắn tiêu sai rồi. Nhưng Hạ Minh Châu nội, thiên huyền cảnh hậu kỳ ma đạo cường giả không ít. Toàn bộ động viên, hơn nữa thi triển các loại bí thuật, nhưng vẫn là chó ngáp phải rồi tìm được Trần Tông. Chính đạo. Hai cái thiên huyền cảnh thất trọng ma đạo cường giả vẻ mặt ngộp nhưng. Bọn họ là dùng bí thuật truy tung, lẽ ra tìm được huyết ma đạo cường giả, không nghĩ tới tìm được lại là một cái chính đạo cường giả. Chẳng lẽ bí thuật mất đi hiệu lực rồi? Nhưng bất kể là bí thuật mất đi hiệu lực hay vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đã tìm được một cái chính đạo cường giả, vậy thì thuận tay giết. Cái này hai cái ma đạo cường giả ánh mắt liên lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình thành mục tiêu, như là con mồi. Trên thực tế, Trần Tông cũng đem hai cái thiên huyền cảnh thất trọng ma đạo cường giả đã coi như là con mồi. Thân hình lóe lên, như thiên hạc dương cánh, bay lượn trường không, vượt qua, tốc độ cực nhanh, lại không có so nhẹ nhàng. Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kinh thế kiếm quang xẹt qua trường không. Giết! Hai cái ma đạo cường giả chứng kiến Trần Tông vậy mà không có đào tẩu, ngược lại chủ động xuất kích, lập tức giận dữ, đủ đều xuất thủ. Tả hưu giết đến. Màu đen ngưng tụ làm một chỉ một sừng, tựa hồ có thể đâm rách thương khung, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, hung hăng đâm về Trần Tông. Tối đen như mực hào quang oanh kích tới, tựa như tà dương chìm rơi, đánh chìm đại địa. Cái này hai đạo công kích uy lực đáng sợ đến cực điểm, tầm thường thiên huyền cảnh thất trọng nếu là bị đánh trúng, thân hình sẽ ở nháy mắt bị đục lô nát bấy, hài cốt không còn. Nhưng bọn hắn không có khả năng đánh trúng Trần Tông, bởi vì cái kia một đạo kiếm quang chém giết mà qua, trực tiếp đem hai cái ma đạo cường giả công kích chém vỡ, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào giết ra, chém qua hai đạo ma đạo cường giả thân hình. Coi như là ma vương tộc thiên huyền cảnh thất trọng cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi là người trong ma đạo. Thực tế Trần Tông tu vi hiện tại càng tăng lên một ít, thực lực càng mạnh hơn nữa. Một kiếm chém giết, luyện huyết thuật thi triển, hai khỏa huyết châu bay lên, Trần Tông lấy đi đối phương trên người chữ vật giới chỉ về sau, nhẹ lướt đi, chỉ để lại hai cố mặt mũi tràn đầy kinh hãi thây khô. Bất kể là đối với chính đạo hay vẫn là ma đạo mà nói, thiên huyền cảnh hậu kỳ, đều là đỉnh tiêm cường giả, chết một người tiểu là tổn thất không nhỏ, huống chi thoáng cái chết mất hai cái. Đương cái này hai cái ma đạo cường giả thi thể bị phát hiện về sau, toàn bộ ma đạo thế lực đều bạo động rồi. Ma huyết ma đạo cũng trở thành mặt khác ma đạo chỗ thảo phạt đối tượng, dù sao, luyện huyết thuật chỉ có huyết ma đạo tài năng tu luyện. Huyết hà ma tướng, việc này, ngươi phải làm một cái tỏ thái độ. Ta sẽ tra rõ. Huyết hà ma tướng cả giận nói, một thân thiên huyền cảnh cửu trọng đáng sợ khí tức chấn động bát phương. Với tư cách hạ minh châu nội, huyết ma đạo người mạnh nhất, huyết hà ma tướng không cho phép huyết ma đạo người làm ra bực này tự giết lẫn nhau sự tình, ít nhất, tại hiện tại nơi này thời khắc, tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà, đã có người không nghe lời, dám can đảm vi phạm ý chí của mình. Cha! Muốn triệt điều tra ra, thi lấy cực hình, gian đe. Liên huyết hà ma tướng đều tự mình ra tay truy tra, toàn bộ hạ minh châu nội ma đạo thế lực toàn bộ động viên, lại để cho trốn núp trong bóng tối tùy thời mà động chính đạo nhóm kinh hại không thôi. Mà giờ này khắc này người khởi xướng Trần Tông, lại không để ý đến, lại là ở luyện hóa hấp thu huyết châu, dùng tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Chương 18, Trượng kiếm đồ ma, hạ. Chương 18, Trượng kiếm đồ ma, hạ. Từng khỏa huyết châu bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể, rót vào tinh thuần mà bàng bạc khí huyết bên trong, như nước sông nhập đại giang, trào lên không thôi. Nội thị xuống, Trần Tông có thể chứng kiến chính mình khí huyết như trường hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, chảy xuôi tại quanh thân bách hải, ngũ tạng lục phủ tầm đó, lần lượt rèn luyện thân hình. Đương cuối cùng một khỏa huyết châu luyện hóa hấp thu về sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình khí huyết đã lớn mạnh đến một cái đỉnh, một cấp độ cực hạn, tiếp được đi, là đột phá. Cổ đang toàn thân khí huyết, như gió bão sóng biển mãnh liệt không ngớt, không ngừng trùng kích, xúc tích lực lượng. Cường đại linh thức thúc dục đột phá cực hạn. Một lần lại một lần, Trần Tông tập trung toàn bộ tinh thần, hết sức chăm chú. Oanh két tiếng vang lên, tựa hồ cái gì đó bị đánh nát tựa như, trào lên khí huyết cũng tùy theo một trào, tựa hồ lực lượng hao hết, cũng tại nháy mắt đạt được một cỗ mới đích càng lực lượng cường đại rót vào, lần nữa bành trướng, càng thêm bành trướng. Đột phá cực hạn. Càng thêm lớn mạnh khí huyết mang tất cả toàn thân. Một lần lại một lần, trái tim như thiên cổ giống như, thanh thế kinh người, tử vân hắc tinh viêm tùy theo lan tràn, không ngừng đốt cháy, không ngừng lớn mạnh thân hình, cường hóa long lực. Một hồi cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang lên, chấn động bát phương, một tầng tầng khí kình tựa như gợn sóng tựa như kích động mở đi ra, không ngớt không dứt. Khí tức tăng vọt. Long lực cảnh thất trọng sơ kỳ. Chợt, tăng vọt khí tức chậm rãi vững vàng xuống, đại biểu tu vi tại củng cố. Long lực cảnh thất trọng, cái này tại cấp độ bên trên chẳng khác nào thiên huyền cảnh cấp độ, cùng lục trọng tầm đó có rõ ràng vượt qua. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân long lực không chỉ có tăng vọt không chỉ một lần, càng là tinh thuần rất nhiều, gân cốt cơ bắp cũng bị rèn luyện, trở nên càng thêm cứng rắn càng có tính bền dẻo, tràn đầy sức bật. Một tia lực lượng vô hình theo trong cơ thể lan tràn mà ra, cuối cùng nhất bao trùm tại màng da bên trên, hình thành một tầng vô hình phòng hộ. Đây là luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh thất trọng về sau sẽ xuất hiện long lực hộ thể, cùng linh lực hộ thể một cái tính chất. Kể từ đó, Trần Tông chẳng khác nào đã có được linh lực cùng long lực song trọng hộ thể. Luyện thể tu vi cuối cùng đột phá đến long lực cảnh thất trọng rồi. Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài vô cùng khí tức, vừa rồi lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đã luyện thể tu vi đã đột phá, dưới tiếp như vậy đi, nên tiếp tục khởi hành, tiến về trấn ma bảo lũy rồi. Luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh thất trọng sơ kỳ là đại hảo sự, có thể làm cho Trần Tông cận thân chém giết thực lực tăng cường, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Bảo vệ tánh mạng năng lực tự nhiên cũng là đạt được gia tăng. Không tốt một điểm, lại là về sau muốn tăng lên, độ khó hội càng lớn. Tối thiểu muốn chém giết thiên huyền cảnh thất trọng cường giả, dùng bọn hắn một thân tinh huyết luyện chế vi huyết châu, mới có thể có tốt hơn hiệu quả. Bất quá, ma tộc bên trong, cũng không thiếu khuyết cường giả. chấm dứt lúc này đây tu luyện, một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng cũng yên lặng xuống. Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, thân hình khẽ động, dưới bàn chân thổ địa vỡ vụn, tạc ra một cái hố, mà Trần Tông thân hình lại tựa như một đạo thiểm điện giống như xé rách trường không, ngay lập tức đi xa. Trường giữa không trung, một đầu huyết hà quần quần lan tràn, ngang phía chân trời, phảng phất tuyên cổ bất động, không ngừng tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, chấn áp bát phương. Hảo cường. Trần Tông rất xa dừng ở cái kia một đầu ngang trường không huyết sắc trường hà, hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chính mình phải ly khai Hạ Minh Châu, lại tao ngộ này huyết hà cản đường. Chặn đường, có lẽ không phải mình, nhưng hiện tại, lại bị chính mình gặp được. Huyết hà phát ra chấn động kinh người, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Huyết dưới sông, đang có hơn 10 cụ khô quắt thi thể, nổn ngang lộn xộn, khô gầy trên khuôn mặt che kín sợ hãi. Mặc dù kinh ngạc tại cái này huyết hà cường, nhưng Trần Tông cũng không có sợ hãi, mà là tiếp tục đi phía trước mà đi. Bởi vì chỉ có lướt qua cái này một đầu huyết hà, mới có thể ly khai Hạ Minh Châu. Huyết hà ma tướng ả Trần Tông âm thầm nói ra, tại chém giết ma đạo cường giả trong quá trình, Trần Tông cũng đúng Hạ Minh Châu ma đạo cường giả có một cái tương đối đơn giản nhận thức. Một ít so sánh có danh tiếng ma đạo cường giả, Trần Tông đều biết hiểu. Huyết hà ma tướng, thiên huyền cảnh cửu trọng tu vi, chính là thiên cổ ma điện huyết ma kỳ huyết ma đế ngồi xuống một cường giả, thống lĩnh Hạ Minh Châu huyết ma nói. Thiên huyền cảnh cửu trọng, lại là huyết ma đạo cường giả. Một thân tinh huyết cường hoành đến cực điểm, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Huống chi, đối phương chữ vật giới chỉ chính giữa, nói không chừng sẽ có đại lượng huyết châu, những này đều có thể thành vì chính mình luyện thể tu vi tăng lên tài nguyên. Trần Tông không che giấu chút nào tung tích của mình, bên trong huyết hà ma tướng hai con ngươi mở ra, hai đạo huyết quang xỏ xuyên qua trường không, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người. Cái kia huyết sắc mắt, mang theo đáng sợ đến cực điểm đích ý chí, phảng phất xuyên thấu qua thời không giống như hàng lâm. Lại để cho Trần Tông thân hình siết chặt, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Đây là ngoại trừ phong đế cường giả bên ngoài, có thể cho Trần Tông mang đến chính thức áp lực cường giả, lại để cho Trần Tông càng phát ngưng trọng. Nhưng, Trần Tông nội tâm không sợ. Từng bước một, không ngừng tới gần huyết hà, hàn phong kiếm theo bước chân, một tấc bị Trần Tông rút ra, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh người mũi nhọn, cũng tùy theo ngưng tụ, dâng lên mà ra. Phân không rõ cái kia sắc bén, là từ kiếm thương lan tràn. Hay vẫn là phát ra từ thân hình, nhân hòa kiếm, đã sớm hợp nhất, tuy hai mà một. Huyết hà ma tướng là một cường giả, không hề nghi ngờ, đối mặt cái này một cường giả, Trần Tông tinh khí thần hoàn toàn đệ tụ, chỉ ở kiếm trong. Huyết hà chấn động, huyết hà ma tướng không chế trường hà cuộn cuộn, lập tức phóng tới Trần Tông, một ngón tay ngang trời, huyết sắc sóng cả mãnh liệt tầm đó, ngưng tụ làm một đạo to bằng ngón tay chùm tia sáng, xỏ xuyên qua trường không bắn chết tới. Cùng lúc đó, hàn phong kiếm mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm. Không khí như nước, gợn sóng hai phần, kiếm khí kinh không chém giết mà ra. Trong lúc giật mình, kiếm kia khí như khói, ngay lập tức tán loạn, lại ngay lập tức đoàn tụ, giống như một đám trong gió mát sương mù giống như, hướng huyết hà ma tướng lan tràn mà đi. Tại huyết hà ma tướng trong mắt, một kiếm kia nhìn như đơn giản, lại tựa như ảo mộng, mang theo không gì so sánh nổi biến hóa. Trần Tông thân hình tại nháy mắt bị huyết sắc chỉ quang xuyên thủng, lại như khói sương mù giống như tản ra. Tại đây trong tích tắc, Trần Tông Huyễn Vân Đạo lại nên đón đột phá. Huyễn Vân Đạo thượng bộ, rốt cục bị Trần Tông tìm hiểu đến mức tận cùng. Hiu hiu hiu. Huyết hà ma tướng hai tay mười ngón liên đạn, từng đạo huyết sắc chỉ quang xé rách trường không, dầm dạp chẳng chịt, tựa như mưa to xâm nhập, hủy thiên diệt địa. Trần Tông người cùng kiếm lại hóa thành sương mù, không ngừng bị đánh trúng, không ngừng tán loạn, không ngừng đoàn tụ, đem Huyễn Vân Đạo huyễn một trong chữ hảo diệu chính thức phát huy ra đến. Hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, Trần Tông mới ý thức tới, Huyễn Vân Đạo cao thâm mặt chắc. Đơn riêng chỉ là thượng bộ mà thôi, liên lại để cho mình ở một thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả thủ hạ dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh cựu trọng cần phải so thương lan thế giới thiên huyền cảnh cựu trọng càng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Huyễn Vân Đạo trước mắt chính mình chỉ hối đoái thượng bộ, còn có trung bộ cùng hạ bộ, nếu là đầy đủ hết hơn nữa hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ, đương không biết có thể đạt đến mức nào. Đem Huyễn Vân Đạo thúc giục đến mức tận cùng, Trần Tông tiếp cận huyết hà ma tướng, thân hình hiện ra, một kiếm đâm ra. Hàn phong kiếm thân kiếm phảng phất hòa tan tại không khí chính giữa, hóa thành một đám khói nhẹ lan tràn, kiếm khí lượn lờ, đáng sợ đến cực điểm, lại để cho huyết hà ma tướng đồng tử co rút lại. Huyễn Vân Đạo ở chỗ biến ảo, đạt tới một loại cực hạn, hết sức kinh người, mà ở Trần Tông dưới thân kiếm, không chỉ có co biến huyễn, càng có kiếm sắc bén. Huyết hà ma tướng thế nhưng mà thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả, còn không phải tầm thường thiên huyền cảnh cựu trọng có thể so sánh mô phỏng, một thân thực lực rất mạnh, Trần Tông muốn tới chính thức đối kháng. Chỉ có cận thân chém giết. Nhưng muốn tiếp cận huyết hà ma tướng, bản thân cũng rất khó khăn, thực lực không đủ người cũng sẽ bị 10 ngón tay của hắn điểm giết. Vang một tiếng, lực lượng đáng sợ bạo tạc, huyết sắc cuồn cuộn, như gợn sóng vô tận, vang kích bốn phương tám hướng, chính muốn đem Trần Tông phá hủy. Bách Huyễn Vân Vũ, một kiếm ra, Trần Tông thân hình tại nháy mắt chia ra làm năm đạo, mỗi một đạo đều cầm kiếm từ khác nhau phương hướng thẳng hướng huyết hà ma tướng, mỗi một đạo thân ảnh phảng phất chân thật, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Huyết hà ma tướng lực lượng tại lập tức bị xé nứt. Bách Huyễn Vân Vũ, lúc này đây, lại là lục đạo thân ảnh, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bách Huyễn Vân Vũ, bảy đạo thân ảnh. Trần Tông lần lượt thi triển, huyết hà ma tướng buộc phát toàn lực, đáng sợ huyết hà cô đọng, áp xúc làm một đầu, vờn quanh quanh thân, như là huyết mãng bốc lên, mang theo lực lượng kinh người, không chỉ có đem bản thân một mực bảo vệ, càng là không ngừng công kích Trần Tông. Huyết mãng uy lực kinh người, tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng cũng khó khăn dùng chống cự, Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. Bách Huyễn Vân Vũ, tám đạo thân ảnh xuất hiện, cầm kiếm giết đến. Lại là một chiêu, Bách Huyễn Vân Vũ, chín đạo thân ảnh đều hiện. Chín đạo thân ảnh là một chiêu này cực hạn. Giết. Huyết mãng bị chém thành 10 đoạn, huyết hà ma tướng thân hình cũng tại nháy mắt hóa thành một đoàn huyết ảnh, tự Trần Tông dưới thân kiếm thoát thân. Ngươi là người phương nào? Huyết hà ma tướng thân hình xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài, ngưng mắt nhìn Trần Tông, khí tức gáp bách tới. Đối phương một thân khí tức, rõ ràng không có chính mình cường đại, vì sao thực lực lại mạnh như thế, vậy mà không kém hơn chính mình, thậm chí mang đến cho mình uy hiếp. Người giết ngươi. Trần Tông đáp lại một câu, trường kiếm lợi không. Bách Huyễn Vân Vũ, lại là chín đạo thân ảnh cầm kiếm giết đến. Huyễn Vân Tuyệt Không Kiếm, huyết châu nghiền nát, huyết hà bạo, khủng bố huyết sắc lập tức nổ tung, phá hủy hết thảy. Tại tuyệt đối uy lực bên trên, huyết hà ma tướng càng tốt hơn, nhưng ở tinh diệu bên trên, cho dù không bằng Trần Tông. Cùng huyết hà ma tướng một trận chiến, lại để cho Trần Tông đối với Huyễn Vân đạo hữu ích, thiết thực cao siêu hơn. Bạch Kim Kiếm Thể, nhập môn cấp Bạch Kim Kiếm Thể, lập tức đem Trần Tông thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Bách Huyễn Vân Vũ, chín đạo thân ảnh lần nữa giết ra, trận chín đạo thân ảnh trong tích tắc dung hợp làm một đạo, thân ảnh kia hào quang sáng chói đến cực điểm, một kiếm tuyệt sát. Huyết hà bị xé nứt, thân ảnh giao thoa mà qua. Giết. Huyết hà ma tướng túi đầu nhìn chính mình kích thước lưng áo một mắt, vậy có một đầu tơ máu lan tràn, đáng sợ kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi lan tràn. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị giết. Trần Tông tay trái một trường, lập tức thi triển ra luyện huyết thuật, hấp thu huyết hà ma tướng một thân huyết dịch. Là ngươi huyết hà ma tướng còn chưa chết đi, cảm giác được chính mình một thân huyết dịch bị hút đi, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Một cái chính đạo cường giả, vậy mà hội thi triển luyện huyết thuật, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kinh hãi. Khó trách, một mực đều truy tra không được, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, phương hướng của bọn hắn tiểu phạm sai lầm rồi. Hiện tại biết rõ, cũng đã chậm. Một thân huyết dịch bị hấp thu không còn, mang theo khiếp sợ cùng không cam lòng, huyết hà ma tướng chết đi như thế, biến thành một cổ thây khô. Tự nhiên, huyết hà ma tướng chữ vật giới chỉ cũng rơi vào Trần Tông trong tay, một trà, bên trong thình lình có không ít huyết châu, mỗi một khỏa huyết châu phẩm chất đều rất cao, lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ. Chương 19, Nhất Kiếm Đông Lai, 1. Chương 19, Nhất Kiếm Đông Lai, 1. Cường hoành lực lượng trong người kích động không ngớt, phóng xuất ra, có thể tồi núi hủy nhạc. Thân hình hơi động một chút, không khí chấn động không chỉ, hình như có cuồng phong thổi đến. Từng đợt hổ báo rồng ngầm trong người tàn sát bừa bãi, phảng phất quần long cuồng loạn nhảy múa. Long lực cảnh thất trọng hậu kỳ, đã luyện hóa được huyết hà ma tướng chứa đựng đại lượng huyết châu cùng với huyết hà ma tướng một thân tinh huyết luyện chế mà thành huyết châu, Trần Tông luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, toàn thân nóng bỏng kinh người, tử vân hắc tinh viêm cũng trở nên càng thêm cường hành. Luyện thể tu vi tại trong thời gian thật ngắn, theo long lực cảnh tứ trọng không ngừng nhắc đến thăng, tốc hành long lực cảnh thất trọng. Loại này tu vi tăng lên tốc độ quá mức kinh người. Kỳ thật, tu vi tăng lên cũng không phải càng nhanh càng tốt, còn cần căn cứ thực tế tình huống. Tu vi tại trong thời gian ngắn phi tốc tăng lên, chỗ mang đến, tựa là lực lượng tại trong thời gian ngắn tăng vọt, giống như là một hơi ăn thành mập mạp đồng dạng, bản thân muốn đi sức thừa nhận lượng tăng vọt chỗ mang đến phụ tải, nhịn không được, tựa là lực lượng bạo động, suy giảm tới bản thân. Chống được, cũng muốn đi tốn hao một thời gian ngắn đi thích ứng, đánh bóng tăng vọt lực lượng, cho đến hoàn toàn khống chế lại vừa yên tâm. Nhưng Trần Tông lại không có cái này băn khoăn, bởi vì Trần Tông cảnh giới so tu vi còn cao, linh thức cũng thập phần cường đại, linh hồn hóa lỏng phía dưới, linh thức biến chất, càng là cường đại, đủ để khống chế ở bản thân tăng vọt lực lượng, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Trần Tông muốn lo lắng, cũng không phải là lực lượng tăng vọt khống chế bất trụ, mà là lực lượng tăng trưởng được không đủ nhanh, dù sao hôm nay hình thức thập phần hỗn loạn, ma đạo sống lại hưng thịnh, ma tộc tàn sát bừa bãi, không có đủ thực lực. Rất nhiều sự tình đều làm không thành. Bất quá hiện tại, siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong luyện khí tu vi cùng long lực cảnh thất trọng hậu kỳ luyện thể tu vi, cận thân chém giết, Trần Tông tự phó không kém hơn bất luận cái gì thiên huyền cảnh cửu trọng. Bước ra Hạ Minh Châu, Trần Tông tiến vào ma tộc đại quân sở chiếm cứ lục địa, một đường đi tây. Thương Lan kỳ sự. Hắc ám những năm cuối, kiếm đế một kiếm tự đông mà đến, mở Thương Lan mới nguyên nhiên. Trần Tông một lần nữa bước chân vào Minh Kiếm Châu khu vực, chỉ là, vật không thuộc mình cũng không phải. Minh Kiếm Châu, Trần Tông ấn tượng rất sâu khắc, thậm chí so Thái Nguyên Châu càng sâu khắc, dù sao Trần Tông mặc dù là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhưng phần lớn thời gian đều dừng lại ở Thái Nguyên Thiên Tông nội, rất ít đến Thái Nguyên Châu trung hành đi. Mà Minh Kiếm Châu, Trần Tông lại là chờ đợi tương đối dài một thời gian ngắn. Ma Thiên Hội, Cực Thiên Hội, Minh Kiếm Châu cường đại nhất lưỡng cái thế lực, hiện tại cũng đã biến mất ta. Cũng không biết Ma Thiên Hội hội chủ ban trung quyền cùng cái kia cuồng quỷ đi nơi nào, cũng không biết Cực Thiên Hội hội chủ cùng Thanh Long Kiếm Tôn tiền bối đi nơi nào. Lướt qua Minh Kiếm Châu sau, xa hơn đi về phía tây, liền có thể bước vào Trấn Ma Bảo Lũy khu vực, tiến vào địa ma huyên. Trần Tông hết sức che giấu hành tung của mình hòa khí tức, sợ bị phát hiện, đồng thời suy tư. Tiến vào địa ma huyên là đại sự, phải thận trọng đối đãi. Bởi vì việc này, chỉ cho phép thành công, không cho phép nửa một chút lầm lỗi, nếu có, tắc thì bỏ mình, không có lật bản khả năng. Minh Kiếm Châu thiên không lờ mờ, tràn ngập vô tận mây đen, trầm trọng trầm thấp, áp lực vô cùng, lại để cho người gặp nạn dùng hô hấp cảm giác. Ma tộc đại quân đem Minh Kiếm Châu xâm chiếm, tùy theo mà đến ma khí, cũng ảnh hưởng đến Minh Kiếm Châu, thời gian dần trôi qua cải tạo, sử chi trở nên thích hợp hơn ma tộc sinh tồn. Hiện tại thời gian còn thiếu, nếu là tiếp qua cái vài thập niên, Minh Kiếm Châu hoàn cảnh sẽ trở nên cùng địa ma huyên đồng dạng, đến lúc đó, coi như là ma tộc không động thủ, tại loại này trong hoàn cảnh, nhân tộc cũng khó có thể sinh tồn được, sẽ bị ma hóa. Cho dù là phong đế cường giả cũng không cách nào trèo chống ở, dù sao, tu vi lại cao thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có ly khai thiên địa linh khí. Bởi vậy, nếu không phải đem ma tộc đánh tan đánh lui, liền có diệt tộc họa. Càng là tiếp cận Trấn Ma Bảo Lũy, Trần Tông lại càng là cẩn thận. Coi chừng đi về phía trước, Trần Tông cảm giác được một hồi hỗn loạn khí tức từ tiền phương xa xa truyền đến, đồng thời có ma tộc người tại giống to, nghe tựa hồ tại ra lệnh. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt càng thêm lợi hại, không nghĩ tới mình mới tiến vào Minh Kiếm Châu, tiểu tao ngộ đến ma tộc người. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao Minh Kiếm Châu rơi vào ma tộc đại quân chi thủ, đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ, nếu không phải mình đầy đủ chú ý cẩn thận, lại dùng Huyễn Vân Đạo thu liễm bản thân khí tức, đã sớm bị phát hiện rồi.